Lê Mạch lại lắc đầu nói đội trưởng, phó đội vị trí đều không thể cho nàng. Người không tin nàng. Lê Quốc Đống nhăn lại mi, tiểu tử này làm cái gì, người đều phải, lúc này còn tưởng phản bội. Lê Mạch cười lắc đầu tư lệnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn nàng quá mệt mỏi, hảo hảo đương một cái tiểu binh, lại còn có thể chỉ huy đội trưởng, phó đội thậm chí ta cái này lữ trưởng, này tuyệt đối so với đem Lôi Báo đặc chiến đội giao cho nàng trong tay, làm nàng vui sướng. Nguyên lai là sợ nàng mệt mỏi, nhưng là ngươi xác định nàng vui, huấn luyện thời điểm bị người chỉ tới chỉ đi, giống tới giống đi, nàng không nghẹn khuất. Lê Quốc Đống có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ có Lê Mạch mới có thể không hy vọng chính mình nữ nhân hảo, nếu là người khác, ước gì chính mình nữ nhân bỏ càng cao càng tốt. Kia nha đầu không thể so lão Mạnh bọn họ kém, hơn nữa cũng chỉ có ta dám giống nàng, tuy rằng ta nói là Mạnh Thần nên phạt phạt, nhưng ngươi cảm thấy Mạnh Thần sẽ sao? Kia chính là hắn tẩu tử, là tương lai lữ trưởng phu nhân. Tùy ngươi đi. Lê Quốc Đống lắc đầu, chính hắn lao bà đều còn không có thu phục. Nơi nào có rảnh đi quản nhi tử con dâu sự tình ở lữ trưởng trên vị trí hảo hảo làm, mấy năm nay ta sẽ chậm rãi đem ngươi để đi lên, chờ Mặc ra cơ quan xây thành hảo, đi cơ quan thành, ta trong tay quyền lợi liền toàn bộ giao cho ngươi trong tay, đến lúc đó, ta liền ở nhà hảo hảo bồi bồi ngươi mẹ, đem qua đi 20 năm thiếu nàng, đều cấp bổ trở về. Tư lệnh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lê Mạch nói xong còn nghiêm trang cùng Lê Quốc Đống được rồi một cái quân lễ. Được rồi, đi vội đi. Lê Quốc Đống cười xua xua tay. Thiện đi Lê Mạch, hắn cũng bắt đầu vội chính hắn sự tình. Trở lại sân thể dục thượng, Lê Mạch làm Mạnh Thần đem điều khiển lệnh cùng nhậm chức thư cầm đi cấp Tô Lăng. Tô Lăng lúc này đang cùng bọn họ liền người cùng nhau huấn luyện, nhìn đến Mạnh Thần xuất hiện ở bọn họ liền, hắn còn có chút nghi hoặc. Mạnh Thần cấp liền trường được rồi quân lễ. Lại đem điều khiển lệnh cùng nhậm chức thư đưa cho liền trường. Liền trường xem xong liền hô Tô Lăng bước ra khỏi hàng. Đến. Tô Lăng chạy chậm đi vào liền trường bên này, thẳng tắp đứng. Hảo tiểu tử, về sau hảo hảo làm, đừng ném chúng ta liền mặt. Liền trường vô vỗ Tô Lăng bả vai, đem điều khiển lệnh cùng nhậm chức thư gọi vào Tô Lăng trong tay. Nhanh chóng sau khi xem xong, Tô Lăng không có bất luận cái gì cảm xúc, cấp liền trường kính quân lễ bảo đảm không ném bảy liền mặt. Hảo, đi thôi. Trở về dọn dẹp một chút liền qua đi, ta nói tiểu tử ngươi giường mới phô hảo, liền lại phải đi, biết sớm như vậy, ngươi phô cái gì giường. Liền cười dài ha hả kia Tô Lăng mở ra vui đùa. Tô Lăng cũng liền cười cười, liền cùng Mạnh Thần cùng nhau rời đi. Chỉ còn lại có Tô Lăng cùng Mạnh Thần, Tô Lăng cũng lại hỏi Lôi Báo đặc chiến trung đội, là chuyện như thế nào. Nay dọc theo đường đi đại gia cũng thành bạn cùng chung hoàn nạn. Mạnh Thần cũng không giấu giếm đem ý nghĩ của chính mình cùng Tô Lăng nói hẳn là một con tân đội ngũ, Lý Nghiên bọn họ đều bị đồng ý gia nhập chúng ta đội ngũ, bất quá lao đại không có làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện, hẳn là đã sớm tính toán hảo, muốn cho ngươi tới huấn luyện bọn họ. Tô Lăng nghĩ nghĩ, mới nói chúng ta đây này chỉ đội ngũ về ai quản, chuyện này là Lê Mạch làm cho, hẳn là về hắn quản lý, nhưng hắn hiện tại chức vụ chỉ là đội trưởng. Có thể quản lý hai chỉ đội ngũ. Mấy vấn đề này lão đại cùng tư lệnh khẳng định là suy xét, ta xem lão đại hẳn là sẽ bay lên, Lôi Báo đặc chiến đội đội trưởng hẳn là cũng muốn thay đổi người. Mạnh Thần nghĩ nghĩ mới nói tẩu tử hẳn là sẽ là chúng ta tân đội trưởng. Tô Lăng không này nhiên lắc đầu đội trưởng vị trí hẳn là sẽ cho ngươi. Mạnh Thần lắc đầu nói trước kia lão đại xác thật nói qua Lôi Báo đặc chiến đội đội trưởng sớm hay muộn đều là ta, nhưng tẩu tử hiện tại chúng ta trong đội. Hắn không có khả năng không suy xét tẩu tử, hơn nữa tẩu tử so với ta lợi hại nhiều. Ha ha! Tô Lăng cười to hai tiếng mới nói ngươi cho rằng ngươi ra lão đại bỏ được làm nhà ngươi tẩu tử tới nhưng cu ly sao? Lời này! Giống như lão đại nói qua. Hắn nhớ rõ có một lần bọn họ nói giỡn, nói là hẳn là đem phó đội vị trí cấp tẩu tử, kết quả lão đại nói tẩu tử không phải làm cu ly. Mạnh Thần xoa xoa ngạch. Đột nhiên cảm thấy thật sự lên chức cũng không thấy đến là chuyện tốt. Tô Lăng vui sướng khi người gặp họa vô vô Mạnh Thần bả vai nam nhân liền phải có đảm đương, đừng cùng cái nữ nhân dường như, chỉ biết lười biếng. Hắn Tô Lăng hiện tại đều thành Lê Mạch cu ly, Mạnh Thần muốn chạy trốn rớt, khả năng sao? Hai người đi đến Lê Mạch bọn họ bên này, cũng liền thu hồi trên mặt ý cười, cung cung kính kính cấp Lê Mạch kính quân lễ. Tô Lăng nghiêm trang nói Tô Lăng giống Lê đội đưa tin. Lê Mạch gật đầu nói ân. Lão Mạnh ngươi mang Tô Lăng đi đem ký túc xá an bài hảo, ở trông thấy bọn lính, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Là. Hai người lên tiếng, túi chào sau liền đi tới đi nghiêm rời đi. 11 giờ thời điểm, huấn luyện rốt cuộc kết thúc. Tiêu Tử Lâm cũng mau mệt bò, nàng đá đá đau nhức vô lực chân, cùng đại gia cùng nhau chậm rãi từ từ đi ra sân huấn luyện. Lê Mạch trên mặt nghiêm túc đã thu hồi, thay thế chính là sở hữu sủng nịch mệt mỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Tử Lâm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Mạch, tâm tình không song tột đỉnh. Khu! Ngoan, về sau ta sẽ chú ý, ta bảo đảm. Lê Mạch giật nhẹ miệng, biết Tiêu Tử Lâm là bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay huấn luyện mới có thể theo không kịp tiến độ, nhưng biết là trong chốc lát sự, trên nguyên tắc vấn đề, hắn như thế nào đều sẽ không thỏa hiệp. Ở trên sân huấn luyện, ta sẽ tin tưởng ngươi bảo đảm. Ý tứ chính là không ở sân huấn luyện, ngươi bảo đảm tỷ không tin. Tiêu Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi. Đoàn người mới vừa đi không vài bước, liền gặp được Phạm Cẩm Tuệ cùng phía trước Mạnh Thần gặp qua bảy liền liền trường nên diện đi tới. Lê đội, Tiểu Kiều, còn có đại gia, các ngươi hảo. Phạm Cẩm Tuệ cười cùng đại gia vẫy vẫy tay, hôm nay nàng cũng mặc vào quân trang, nhìn qua so với trước càng thêm tinh thần. Tiểu Tuệ, Tiêu Tử Lâm cười cùng Phạm Cẩm Tuệ vẫy vẫy tay. Lê Mạch bọn họ cũng cười cùng Phạm Cẩm Tuệ gật gật đầu. Cùng Phạm Cẩm Tuệ cùng nhau liền trường, trước cấp Lê Mạch được rồi quân lễ, tuy rằng hắn là liền trường, nhưng hắn quân hàm chỉ là thượng úy, nhìn thấy Lê Mạch, vẫn như cũ muốn trước túi chào Lê Thiếu Tá, ta là Chu Tử Diễm, Tiểu Tuệ vị hôn phu, cảm ơn các ngươi đem Tiểu Tuệ an toàn mang theo trở về, ta nghe nàng nói rất nhiều, này một đường nếu không phải các ngươi vẫn luôn chiếu cố nàng, ta hẳn là đều không thấy được nàng. Lê Mạch trở về quân lễ mới nói tiểu sư trưởng bảy liên tục trưởng Chu Tử Diễm. Chu Tử Diễm gật đầu đáp là. Phạm Cẩm Tuệ nhãn quang thực độc đáo. Lê Mạch đối Chu Tử Diễm người này vẫn là biết đến, tuy rằng không có chính diện đánh quá giao tế. Lê Mạch lời này làm Chu Tử Diễm tâm tình rất tốt, nhưng Phạm Cẩm Tuệ lại không thuận theo, ỷ vào cùng Lê Mạch ở chung nửa năm, đại gia đã quen thuộc không thể lại quen thuộc, nàng cũng không có chút nào cố kỵ, tùy tiện nói Lê đội. Ngươi chẳng lẽ không nên nói hắn tìm được ta, là phúc khí của hắn sao? Lê Mạch đối Phạm Cẩm Tuệ cũng coi như là bạn cùng chung hoàn nạn, biết Phạm Cẩm Tuệ là ở nói giỡn, cũng nói giỡn nói điểm này, tin tưởng Chu liền trưởng trong lòng chỉ sáng sớm. Phúc! Nghe được sao? Trong lòng cho ta minh bạch điểm. Phạm Cẩm Tuệ một vòng đánh vào Chu Tử Diễm trên bụng, này một quyền nhìn lực đạo rất trọng, nhưng Chu Tử Diễm liền mày đều không có nhăn một chút. Có thể nghĩ kia quân trang hạ cũng là một bộ rắn chắc như thiết giống nhau thân thể. Biết, biết, đây là quân doanh, đừng cho ta động tay động chân. Chu Tử Diễm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phạm Cẩm Tuệ, nữ nhân này, quả thực là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Ngươi ngày đầu tiên biết ta dã man sao? Phạm Cẩm Tuệ hồi trừng mắt nhìn Chu Tử Diễm liếc mắt một cái, cười ha hả đi đến Kiều Tử Lâm bên người, kéo Kiều Tử Lâm đối Chu Tử Diễm nói đây là Tiểu Kiều. Tiêu Tử Lâm vẫn như cũ mang theo kính râm, kỳ thật ở trên sân huấn luyện thời điểm, đại gia liền đều chú ý nàng, một cái nữ binh đi theo mấy cái nam binh huấn luyện liền tính, toàn bộ huấn luyện trong quá trình còn mang theo kính râm, lại còn có không có bất luận kẻ nào làm nàng gỡ xuống tới, cái này làm cho trên sân huấn luyện binh lính đã tò mò lại nghi hoặc, cũng bởi vậy Tiêu Tử Lâm hình tượng ở trên sân huấn luyện cũng thành một đạo lượng điểm. Chu Tử Diễm tầm mắt dừng ở Tiêu Tử Lâm trên người. Sau đó cười nói hôm nay buổi sáng đại gia vẫn luôn thảo luận nguyên lai là Tiểu Kiều ngươi. Thảo luận ta cái gì? Tiêu Tử Lâm vẻ mặt buồn bực, chính mình hôm nay ngày đầu tiên xuất hiện ở trên sân huấn luyện, đã bị thảo luận, này cũng không phải là chuyện tốt. Nói ngươi thực túm, huấn luyện còn mang theo kính râm. Lê Mạch cười gõ gõ Tiểu Tử Lâm đầu một ít không đau không ngứa nghe đồn, buổi chiều liền sẽ toàn bộ biến mất, không cần quá mức để ý. Đúng vậy. Đại gia cũng chính là tò mò mà thôi, Lê đội, không biết đêm nay có không hánh diện mang theo vài vị chiến hữu đi nhà mình dùng cơm, Tiểu Tuệ vừa trở về, hai bên cha mẹ đều thực vui vẻ, muốn ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, thuận đường thỉnh các ngươi qua đi, muốn rắc mặt cảm ơn các ngươi. Hảo, chúng ta nhất định đi. Lê Mạch cười gật đầu đáp ứng, Chu Tử Diễm về sau sẽ là chính mình thủ hạ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Chu Tử Diễm mời. Cùng chính mình thủ hạ người đánh hảo giao tế là một người tư lệnh cần thiết làm sự tình. Phạm Cẩm Tuệ cũng nói nghe nói chúng ta đội trưởng bị điều đến Lôi Báo đặc chiến đội, Lê đội, phiền thoái ngươi giúp ta đem đội trưởng cùng nhau mời đi theo. Tử Diễm nói phải hảo hảo cảm kích hắn, này một đường hắn đối ta đặc biệt chiếu cố. Lê Mạch gật gật đầu nói hắn hiện tại là Lôi Báo đặc chiến trung đội đội trưởng, cùng chúng ta trụ một cái ký túc xá, buổi chiều ta nói với hắn một tiếng. Hảo, cảm ơn ngươi Lê đội. Vài người lại liêu vài câu mới tách ra, Lê Mạch đoàn người đi nhà ăn, Mạnh Thần bọn họ đi xếp hàng múc cơm, Lê Mạch còn lại là lôi kéo Tiểu Tử Lâm tìm một bàn ngồi xuống. Thật sự không có việc gì sao? Có thể hay không ảnh hưởng không tốt? Tiểu Tử Lâm lôi kéo chính mình kính râm, một buổi sáng nàng liền thành danh người, cảm giác này thật không tốt. Lê Mạch vẫn như cũ không thèm để ý cười nói không có việc gì, bọn họ là không biết ngươi là ai. Chờ biết ngươi là ta Lê Mạch vị hôn thê, ai còn dám nhiều lời một câu. Chẳng lẽ ta muốn tới chỗ đi tuyên truyền, nói cho bọn họ ta là ngươi Lê Mạch vị hôn thê, hơn nữa đại gia biết ta là ngươi vị hôn thê, càng sẽ nói bậy. Tiêu Tử Lâm có chút bực bội, này kính dâm mang cũng không phải không mang theo cũng không phải. Lê Thiếu Tá, không cùng chúng ta giới thiệu một chút sao? Hai cái nam binh cười ha hả đã đi tới, này hai người 30 tới tuổi. Trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi, phía dưới ăn mặc quân quần, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, vừa thấy liền biết cũng là vừa từ sân huấn luyện xuống dưới. Lê Mạch bắt tay đáp ở Tiểu Tử Lâm bả vai, cười giới thiệu nói ta vị hôn thê Tiểu Kiều, Lâm, hai vị này là Ngô đoàn trưởng, Dì đoàn trưởng. Này hai người tuy rằng cùng Lê Mạch tuổi tác kém 8, 9 tuổi, nhưng đều cùng Lê Mạch cùng nhau nhiệm vụ quá, quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Tiểu Tử Lâm một buổi sáng thành sân huấn luyện danh nhân, hắn hai cũng là biết đến, vốn dĩ hai người muốn lén cùng Lê Mạch hoặc là Mạnh Thần đám người hỏi thăm nhìn xem đây là kia ra cô nương bị đưa đến bọn họ trong đội, còn dám như vậy kiêu ngạo liền kính dâm đều đưa tới trên sân huấn luyện đi. Hai người đi vào nhà ăn liền thấy Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch ngồi ở cùng nhau, hơn nữa Lê Mạch thực thân mật lôi kéo Tiểu Tử Lâm tay, hai người đều biết Lê Mạch đối nữ nhân trước nay đều là kính nhi viễn chi. Có thể tới gần hắn, còn lôi kéo tay nhỏ người, khẳng định là nam nữ quan hệ, vì thế hai người cố ý đi tới trắng trận táo bạo đích xác nhận. Ngô đoàn trưởng, Di đoàn trưởng hảo. Tiêu Tử Lâm cười cùng hai người gật gật đầu, ấn quy củ nàng hẳn là muốn cùng nhân ra cúi chào, nhưng Lê Mạch tay đáp ở nàng trên vai, không cho nàng đứng lên, cho nên nàng cũng chỉ có thể cùng hai vị đoàn trưởng gật gật đầu. Ngô đoàn trưởng là một con điển hình tiếu diện hổ. Trong lòng đối Lê Mạch đối Kiều Tử Lâm dung túng có chút bất mãn, trên mặt lại vẫn như cũ cười ha hả nói nguyên lai là Lê Thiếu Tá vị hôn thê, thất lễ thất lễ. Di đoàn trưởng liền so Ngô đoàn trưởng càng khôn khéo, hắn trong lòng cũng bất mãn, nhưng hắn sẽ không ẩn nhận không phát, mà là dùng một loại thân hòa ngữ khí, nửa nói giỡn nói Tiểu Kiều đồng chí, không biết ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn mang theo kính dâm đâu. Ở trên sân huấn luyện mang kính dâm, nhưng không hảo phát huy. Di đoàn trưởng vừa nói sau, chung quanh binh lính nhìn như là nói chuyện phiếm đang nói chuyện thiên, ăn cơm ở ăn cơm, nhưng mọi người đều dựng lên lỗ thai, đại gia đã tò mò một buổi sáng, đều muốn biết Lê Thiếu Tá vị hôn thê vì cái gì ở trên sân huấn luyện cũng mang theo kính dâm. Đã có người hỏi, Tiểu Tử Lâm đương nhiên sẽ không giải thích, nàng nhưng không nghĩ bị đại gia ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, liên quan Lê Mạch cũng bị đại gia nói ra nói vào. Tiêu Tử Lâm rất là khiêm tốn nói xin lỗi, ta biết ở trên sân huấn luyện mang kính dâm là không hợp quy củ, nhưng ta đôi mắt bị thương, không thể bị cường quang chiếu xạ, cho nên chỉ có thể mang theo kính dâm. Nghe Tiêu Tử Lâm nói như vậy, Ngô đoàn trưởng vì chính mình phía trước tâm tư cảm thấy trơ trẽn, vội vàng vẻ mặt quan tâm nói nguyên lai là như thế này, Tiểu Kiều đồng chí nếu phụ thương, nên hảo hảo nghỉ ngơi, không nên miễn cưỡng chính mình tham gia huấn luyện. Tiêu Tử Lâm cười lắc đầu ta thương đã hảo đến không sai biệt lắm, trừ bỏ đôi mắt không thể bị cường quang chiếu xạ, những mặt khác không có bất luận vấn đề gì, cho nên không cần nghỉ ngơi. Di đoàn trưởng vừa nghe, tức khắc cảm thấy Tiểu Tử Lâm là một cái thực ghê gớm nữ binh, vì thế nhịn không được vì Tiểu Tử Lâm bênh vực kẻ yếu lên Lê Thiếu Tá, ngươi như vậy liền không đúng rồi, biết chính mình vị hôn thê thân thể không khỏe, huấn còn như vậy tàn nhẫn. Lê Mạch nghiêm trang nói đối sự không đối người. Đây là ta quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể mở cửa sau. Lúc này Mạnh Thần bọn họ múc cơm đã trở lại. Tẩu tử, đây là ngươi, cố ý cho ngươi thỉnh trẻ hạt sen nấm tuyết, dưỡng nhan. Hạ Hầu Lâm cười ha hả đem Tiểu Tử Lâm bàn ăn đặt ở Tiểu Tử Lâm trước mặt. Mạnh Thần cũng đem Lê Mạch bàn ăn đặt ở Lê Mạch trước mặt. Lê đội, Tiểu Kiều, vậy các ngươi từ từ ăn. Di đoàn trưởng thấy Lê Mạch bọn họ muốn ăn cơm, cũng không hảo vẫn luôn quấy rầy, cười cáo tử. Tựa như Lê Mạch nói một bữa cơm công phu, buổi chiều mọi người đều không có ở nói bậy. Đương nhiên Kiều Tử Lâm vẫn như cũ rất có danh, hiện tại ai đều biết Lê Thiếu Tá vị hôn thê mang thương huấn luyện, hơn nữa huấn luyện tiến độ một chút đều không thua cấp Mạnh Thần bọn họ này đó nam binh cộng thêm lao binh. Tức khắc một đám binh lính đối Kiều Tử Lâm ảnh hưởng cũng không hỉ, tò mò chuyển biến thành sùng bái, kính ngưỡng. Đương nhiên này đó Kiều Tử Lâm là không biết. Ăn cơm xong, đại gia sẽ ký túc xá nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều Mạnh Thần tiếp tục mang theo đại gia huấn luyện. Mà Lê Mạch ăn cơm xong liền rời đi quân doanh, hắn còn có rất nhiều sự muốn an bài, đáp ứng rồi Mặc Dận Tưởng phòng thí nghiệm cùng vô thổ nuôi trồng căn cứ đều cần thiết mau chóng làm tốt, mà Lôi Báo đột kích liền chiêu binh sự tình cũng lửa xém lông mày. Lê Mạch ở bên ngoài này một đãi chính là một buổi trưa, thẳng đến buổi chiều 4 điểm mới trở lại căn cứ cùng đại gia cùng đi Chu Tử Diễm ra ăn cơm. Lúc sau hơn phân nửa tháng, Tiêu Tử Lâm mỗi ngày đều cùng Mạnh Thần bọn họ cùng nhau ở sân huấn luyện, mỗi ngày quá cường điệu phục chỉ một sinh hoạt lại an tâm rất nhiều, ban ngày nàng không cần ở lo lắng tang thi sẽ đột nhiên vọt vào tới, buổi tối nàng cũng rốt cuộc có thể ngủ một cái hảo giấc. Duy nhất làm nàng có chút tiểu mất mát chính là Lê Mạch này hơn phân nửa tháng vẫn luôn rất bận, mỗi ngày cơ bản rời giường liền rời đi quân doanh, buổi tối đôi khi nàng ngủ rồi mới có thể trở về, đôi khi dứt khoát không trở lại. Nàng biết hắn rất bận, có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nhưng nàng chung quy là cái nữ nhân, có lý giải tiền đề hạ vẫn là có một ít nho nhỏ cảm giác mất mát. Hôm nay sáng sớm Lê Mạch lại đi rồi, Mạnh Thần cũng mang theo đại gia nói sân huấn luyện, tập thể dục buổi sáng kết thúc, mới vừa ăn qua cơm sáng, Tiểu Quốc Lương lại đây. Bởi vì Đại Kiều cùng với Cảnh Giật còn không có kết hôn, Tiểu Quốc Lương lại đây, cũng không có cùng Tiểu Tử Lâm chào hỏi, trực tiếp làm Mạnh Thần kết hợp đội ngũ. Nói là có nhiệm vụ. Tiểu sư trưởng, là cái dạng gì nhiệm vụ? Hiện tại Lê Mạch không ở, Mạnh Thần cái này phó đội trưởng tự nhiên cũng liền nhưng nổi lên trách nhiệm, đứng ra dò hỏi là cái dạng gì nhiệm vụ. Hộ tống vài vị tiến sĩ đi Nguy Nga Sơn dưới chân núi, bọn họ muốn ở dưới chân núi tìm một ít đồ vật. Nói Kiều Quốc Lương vẻ mặt nghiêm túc nói Lê Mạch gần nhất tương đối vội, lão Mạnh ngươi dám mang cái này đội sao? Yên tâm không chỉ là các ngươi vài người. Ta còn sẽ an bài một cái liền cùng các ngươi cùng đi, bởi vì các ngươi ở bên ngoài trải qua so đại gia nhiều một ít, lần này cần là các ngươi qua đi, có lẽ càng an toàn một ít. Đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt, rốt cuộc này không phải nói giỡn, không chỉ là kia vài vị tiến sĩ mệnh rất quan trọng, các ngươi mệnh cũng phi thường quan trọng. Tiêu Quốc Lương kỳ thật một chút cũng không chiếm thành Mạnh Thần mang theo Lôi Báo đặc chiến đội đi. Nhưng Lê Quốc Đống lại cảm thấy Lôi Báo đặc chiến đội là nhất thích hợp nhiệm vụ lần này người, cho nên hắn không thể không lại đây đi một chuyến. Lê Quốc Đống kỳ thật không có nói, bọn họ có thể cự tuyệt, nhưng hắn cảm thấy, nếu là Mạnh Thần bọn họ không dám đi, cự tuyệt, Lê Quốc Đống cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc chi đội ngũ này là Lê Mạch, hơn nữa nhà mình bảo bối nữ nhi cũng ở trong đội ngũ. Mạnh Thần trầm tư một lát, nhìn về phía Tiểu Tử Lâm tẩu tử, đi sao? Tiểu Tử Lâm không có trả lời, ngược lại hỏi ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy có thể đi, chỉ là tẩu tử ở bọn họ trong đội ngũ, hắn không dám tự tiện làm chủ, nếu là tẩu tử có cái gì, hắn không có cách nào cùng lao đại công đạo. Đương nhiên từ một cái khác mâu thuẫn góc độ tới nói, có tẩu tử ở, bọn họ an toàn kỳ thật cũng có rất lớn bảo đảm, rốt cuộc tẩu tử cùng lao đại giống nhau đều là lục cấp dị năng giả. Hiện tại bên ngoài muốn tìm một con lục cấp tang thi chỉ sợ so lên trời đều khó, cho nên chỉ cần tẩu tử ở, cơ bản là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Tiêu Tử Lâm kỳ thật cũng cảm thấy có thể đi ra ngoài, cả ngày đãi ở quân doanh, còn không bằng ở bên ngoài sát tang thi tăng lên nhiều, hơn nữa nàng yêu cầu tinh hoạch, đại lượng tinh hoạch vậy đi thôi. Đem Tô Lăng bọn họ cùng nhau mang đi ra ngoài, bất quá Kiều sư trưởng, chúng ta cũng có một điều kiện. Tiêu Quốc Lương sụ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Tử Lâm, nha đầu này còn cùng chính mình nói điều kiện, ngươi lão tử ta căn bản không nghĩ ngươi đi, có biết hay không? Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Tiểu Quốc Lương vẫn là gật đầu nói xem. Lần này đi ra ngoài, quan chỉ huy, phó quan chỉ huy muốn từ Mạnh Thần cùng Tô Lăng tới làm. Tiêu Tử Lâm làm như vậy là có nàng tính toán của chính mình, phụ thân liên đội căn bản không biết thân phận của nàng, hơn nữa liền tính biết cũng không thể nghe theo nàng một tiểu nha đầu, cho nên nàng cần thiết làm mạnh thần cùng Tô Lăng đảm đương quan chỉ huy cùng phó quan, như vậy nàng có thể ở thời khắc mấu chốt đưa ra nàng ý kiến. Tiêu Quốc Lương thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Tử Lâm, xù mặt nhìn về phía mạnh thần lão mạnh ngươi cảm thấy đâu. Điều quân trở về trường, ta cảm thấy được không, ta tuy rằng chỉ là phó đội trưởng, chỉ là trung úy, nhưng chiến công hiển hách, hơn nữa dị năng tứ cấp, ta tin tưởng ở chúng ta trong quân, còn tìm không đến một người dám đánh với ta người. Mạnh thần biết Kiều Tử Lâm như vậy an bài là vì cái gì, cho nên cái này quan chỉ huy vị trí, hắn tuyệt đối sẽ không thoái thác. Tứ cấp Tiểu Quốc Lương trương đại miệng, không thể tin được nhìn mạnh thần, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm ngươi đều tứ cấp, kia lê mạch đầu. Mạnh thần lập tức đáp lục cấp. Lục cấp. Tiểu Quốc Lương lại một lần bị cả kinh không muốn không muốn, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm cái này thằng nhóc chết tiệt, như thế nào đều không có cùng ta nói rồi. Hắn chửi nhỏ một câu, tự hỏi một hồi lâu, mới nói hảo, quan chỉ huy vị trí liền ngươi đảm đương. Phó quan chỉ huy Tô Lăng đảm đương. Nói xong, Tiểu Quốc Lương lại nghĩ tới Tô Lăng dị năng, cũng lại hỏi Tô Lăng nhiều ít cấp. Mạnh thần không tiêu ngạo không xiểm nịnh đáp ngũ cấp. Khu khu lần này Tiểu Quốc Lương càng không bình tĩnh, này đàn tiểu biến thái như thế nào một cái so một cái cao. Hắn nhìn lướt qua chạm thẳng tắp vài người, thực không bình tĩnh hỏi các ngươi đâu. Giang Mục Phàm vài người cơ hồ đồng thời mở miệng đáp tứ cấp. Các ngươi này đàn tiểu biến thái. Ở bên ngoài ăn thúc dục trường tố sao? Tiêu Quốc Lương có một loại đấm ngực ý tưởng, hắn hiện tại giống như mắng thô tục, giống như đem Lê Mạch kia hôn đảng tiểu tử trảo lại đây hỏi một chút, rốt cuộc như thế nào làm này nhóm người trở nên biến thái. Mạnh thân xấu hổ khụ hai tiếng khụ. Cho nên Kiều sư trưởng, cảm thấy ta đảm đương cái này quan chỉ huy thế nào, ta không được, Tô Lăng đảm đương cũng đúng, dù sao ta cùng hắn tuy hai mà một. Tiểu tử thúi. Hai cái nam nhân nói cái gì tuy hai mà một, cũng không sợ bị hiểu lầm. Tiêu Quốc Lương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mạnh thần, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Kiều Tử Lâm trên người, rất là ưu oán nhỏ giọng hỏi nhất định phải đi sao. Tiêu sư trưởng cảm thấy Tây Nam quân khu còn có ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, ta có thể như vậy cùng Tiêu sư trưởng nói, nhiệm vụ này giao cho chúng ta, an toàn trở về tỷ lệ là 90%, giao cho người khác chỉ có 30%. Tiêu Quốc Lương đương nhiên cũng biết có nhóm người này tiểu biến thái, sẽ thực an toàn, nhưng hắn vẫn là sẽ lo lắng Tiểu Tử Lâm an ủi, nghĩ vẫn là hỏi ngươi đâu. Nhiều ít cấp. Tiểu Tử Lâm không có nói, mà là cấp so Tiểu Quốc Lương so một cái 6, Lê Mạch bọn họ dị năng cấp bậc không cần giấu giếm, nhưng nàng không nghĩ người khác biết nàng dị năng là nhiều ít cấp, ít nhất ở Tiểu Tử Ngâm cùng với cảnh giật kết hôn trước, nàng không muốn đưa tới vô cớ phiền toái. Hào đi. Đều đi chuẩn bị, 20 phút sau xuất phát. Biết Kiều Tử Lâm dị năng cấp bậc, Tiêu Quốc Lương an tâm, đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói cho người khác chính mình nữ nhi có bao nhiêu bản lĩnh, ít nhất ở Kiều Tử Ngâm cùng với cảnh giật kết hôn trước. Tiêu Quốc Lương đi rồi, mạnh thần đoàn người trở lại bọn họ ký túc xá khu, Tô Lăng mang theo một đám người đang ở nơi này huấn luyện. Cùng Tô Lăng thuyết minh tình huống, Tô Lăng làm đại gia hồi ký túc xá chuẩn bị. 10 phút sau mười mấy người mở ra 5 chiếc xe xuất hiện ở cửa. Mà Chu Tử Diễm cũng đã mang theo 7 liền sở hữu binh lính ở cửa tập hợp. Như vậy xảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ. Nhìn đến Chu Tử Diễm, mạnh thần có chút ngoài ý muốn, dừng lại xe lập tức tiến lên cùng Chu Tử Diễm chào hỏi. Chu Tử Diễm cười ha hả nói đúng vậy. Tiêu sư trưởng nói, chúng ta thủ, sẽ không ngạo mạn không nghe theo các ngươi an bài, cho nên khiến cho chúng ta liền tới. Ta có như vậy không có đại tướng phong phạm sao? Mạnh thần méo miệng, hắn chính là Lê Mạch dạy ra người, sao có thể lấy không gian nên có khí thế tới? Tiểu tử thúi, cánh còn không có trường ngạnh liền nghĩ đại tướng phong phạm. Tiểu Quốc Lương mang theo 5 vị 40 tuổi cả trai lẫn gái làm lại đây, hắn cười vô mạnh thần bả vai tiểu tử, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, Lưu tiến sĩ, Dương tiến sĩ, Lý tiến sĩ, Chu tiến sĩ, Vương tiến sĩ. Mạnh thần thu hồi trên mặt ý cười. Vẻ mặt nghiêm túc vài người được rồi quân lễ, lấy ra Lê Mạch nhất quán lãnh đạo, trầm giọng nói hạnh ngộ, ta là mạnh thần, lần này đi ra ngoài các ngươi an toàn, từ ta phụ trách. Dương tiến sĩ cười nói nghe tiểu sư trưởng nói ngươi dị năng là tứ cấp, còn có các ngươi phó quan chỉ huy dị năng đã ngũ cấp. Đúng vậy. Mạnh thần điểm điểm, chỉ cùng Giang Mục Phàm bọn họ đứng chung một chỗ Tô Lăng vị này chính là phó quan chỉ huy Tô Lăng. Tô Lăng cương nghị trên mặt nhìn không ra nhiệm vụ cảm xúc, hắn cùng vài vị tiến sĩ được rồi quân lễ, không nói gì. Lưu tiến sĩ vừa lòng gật gật đầu cười nói không tồi, thực tinh thần tiểu tử nhóm, lần này liền phiền toái các ngươi. Mạnh thần lập tức nói một khi đã như vậy, vậy thỉnh chư vị trước lên xe, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hảo! Lưu tiến sĩ bọn họ không có bất luận cái gì ý kiến, trực tiếp đi lên ý kiến chuẩn tốt thực nghiệm bên trong xe. Mạnh thần nhìn về phía đã tập hợp đội ngũ, trầm giọng nói nhiệm vụ lần này nói đơn giản, cũng rất đơn giản, nói khó cũng phi thường khó. Núi rừng nhất không thiếu chính là biến dị thú cùng thực vật biến dị, tuy rằng chúng ta chỉ là ở chân núi, nhưng không đại biểu liền không có nguy hiểm, cho nên ta hy vọng các ngươi mỗi người đều cần thiết tuân thủ an bài, bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu đánh báo cáo, kết bạn mà đi, không thể tự mình đơn độc hành sự. Là sở hữu binh lính đều khí thế rung trời quát, ngay từ đầu đại gia còn cảm thấy là mạnh thần bọn họ tới chỉ huy có chút khó chịu, mạnh thần chỉ là một cái đội trưởng, như thế nào có thể liền bọn họ liền trường đều phải nghe mạnh thần chỉ huy, nghe được mạnh thần dị năng tứ cấp, Tô Lăng dị năng ngũ cấp, mọi người đều không có nói, cũng cảm thấy chỉ cần nghe theo chỉ huy, đại gia hẳn là đều có thể bình an trở về. Lên xe, xuất phát. Mạnh thần ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính nhanh chóng nhảy xe quân dụng xe tải. Giang Mục Phàm cùng Hạ Hầu Lâm từng người khai một chiếc quân xe, đi tuốt đảng trước mặt, Tô Lăng mang theo Dương Vũ đoàn người khai tam chiếc xe đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Đằng trước xe là Giang Mục Phàm ở khai, Mạnh Thần ngồi ở ghế phụ, Tiểu Tử Lâm ngồi ở xếp sau. Xe mau đến Lê Gia thời điểm, Tiểu Tử Lâm vừa lúc thấy, phía trước ven đường ngừng một chiếc quân xe, một người thân xuyên quân trang. Hơn 40 tuổi nam nhân che ở Tô Mỹ Ngọc diện trước, không biết ở cùng Tô Mỹ Ngọc nói cái gì, mà Tô Mỹ Ngọc giống như cực kỳ không kiên nhẫn, có mấy lần tưởng từ bên cạnh rời đi đều bị nam nhân ngăn lại. Tô gì gặp được phiền thoái. Tiêu Tử Lâm nhíu nhíu mày, lập tức đối Giang Mục Phàm nói tốc độ đem xe khai qua đi. Giang Mục Phàm tự nhiên là nhận thức Tô Mỹ Ngọc, nhìn đến Tô Mỹ Ngọc gặp được phiền thoái, cũng không dám chỉ hoãn lập tức đem xe khai qua đi. Nam nhân ngăn lại Tô Mỹ Ngọc, vẻ mặt vô hại nói Tiểu Mỹ, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi uống một chén cà phê, ngươi đang sợ cái gì? Tô Mỹ Ngọc cực kỳ không kiên nhẫn quát với vệ quốc ta cũng nói, ta còn có chuyện, muốn vội vã ra cửa, không rảnh cùng ngươi uống cái gì cà phê. Người này không phải với cảnh giật phụ thân với vệ quốc còn có ai, hắn tiếp tục dây dưa này Tô Mỹ Ngọc, bằng không Tô Mỹ Ngọc rời đi Tiểu Mỹ, chuyện gì đều không vội mà hiện tại. Tô Mỹ Ngọc lạnh lùng đánh gậy với vệ quốc nói với vệ quốc ngươi thực nhảm chán sao. Ngươi không có sự tình làm sao. Với vệ quốc vẻ mặt vô tội nói ta, ngươi không cần đối với ta như vậy, có thể chứ. Ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi uống một chén, nhân tiện thỉnh ngươi tham gia tiểu giật hôn lễ. Ngươi biết đến hắn mâu thân qua đời sớm, ta một đại nam nhân có một ít quy củ lại không biết, cho nên muốn thỉnh ngươi qua đi hỗ trợ chuẩn bị. Ngươi này an cái gì tâm. Làm Tô gì đi chuẩn bị con của hắn hôn sự, đây là muốn cho Tô gì đi nhưng bọn hắn ra người hầu vẫn là nữ chủ nhân. Tiêu Tử Lâm mày nhíu chặt, đẩy ra cửa xe đi xuống xe, ở Tô Mỹ Ngọc nói chuyện trước hô Tô gì. Tiểu Kiêu, nhìn đến Tiêu Tử Lâm, Tô Mỹ mặt ngọc thượng rốt cuộc tươi cười, nàng cười cùng Tiêu Tử Lâm vây tay. Chờ Tiêu Tử Lâm đến gần, nàng lôi kéo Tiêu Tử Lâm trên dưới đánh giá một hồi lâu mới nói nhà ta Tiểu Kiều xuyên quân trang thật là đẹp mắt. Tiêu Tử Lâm cười ha hả cùng Tô Mỹ Ngọc chớp chớp mắt, ngạo kiều nói đó là bởi vì ta đấy hảo. Ngươi nha đầu này liền không biết khiêm tốn một ít. Tô Mỹ Ngọc cười lắc đầu, nhìn đến mặt sau một liệt quân xe, cũng lại hỏi đây là muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu nói đúng vậy. Muốn ở bên ngoài ngốc mấy ngày. Tiểu Mạch đâu? Hắn vội chân không chạm đất, lần này hắn liền không ra đi, từ lão mạnh mang đội. Nghe Tiểu Tử Lâm nói như vậy. Tô Mỹ Ngọc nóng nảy hắn không đi, ngươi đi làm cái gì, ở bên ngoài ai bảo đảm an toàn của ngươi. Tô gì, ta lại không phải bình hoa, không cần bảo hộ. Tô Mỹ Ngọc vốn đang muốn ngăn cản Tiểu Tử Lâm đi ra ngoài, nhưng một mảnh bị quên đi với vệ quốc lại không cam lòng bị vắng vẻ, vẻ mặt thân sĩ hỏi Tiểu Mỹ, đây là ai ra cô nương, lớn lên thật tú khí. Tô Mỹ Ngọc ở nhàn nhạt nhìn lướt qua với vệ quốc đây là ta tương lai con dâu, Tiểu Kiều, đây là với tư lệnh. Với tư lệnh hảo, Tiêu tử lâm đảo cũng ra dáng ra hình cấp với vệ quốc kính quân lễ, tuy rằng đối với gia người chán ghét đến cực điểm, nhưng nên có lễ phép, nàng vẫn phải có. Với vệ quốc tầm mắt lại một lần dính ở Tô Mỹ Ngọc trên người tiểu mạch đều có vị hôn thê, tiểu Mỹ ngươi như thế nào cũng không có cùng ta nói rồi. Ta nhi tử có vị hôn thê, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói. Tô Mỹ Ngọc phản cảm nhìn thoáng qua với vệ quốc, lôi kéo Kiều Tử Lâm nói nhiệm vụ cấp sao. Không vội đưa Tô gì đi Tô ra. Tô Mỹ Ngọc cũng biết như vậy không phù hợp quy củ, nhưng với vệ quốc quấn lấy nàng không bỏ, nếu là không làm bộ làm tịch Tử Lâm đương tấm mục, khẳng định còn sẽ bị cuốn lên. Tiêu Tử Lâm có chút khó xử nói lộ trình có chút xa, chỉ sợ không hảo trì hoãn. Tô Mỹ Ngọc xua xua tay cười nói không có việc gì, không có việc gì, ta chính mình đi đường qua đi là được. Tô gì ngươi từ từ. Tiêu Tử Lâm nói xong chạy chậm hồi lê ra, không một lát liền mang theo một người vệ binh ra tới Tô gì, ngươi không cần luôn là đi đường đi ra ngoài, hiện tại căn cứ tuy rằng Thái Bình. Nhưng bảo không chuẩn sẽ gặp được tâm tư không thuần người, ta cùng Lê Thúc đánh quá điện thoại, về sau ngươi ra cửa, khiến cho Tiểu Lưu đưa ngươi. Tô Mỹ Ngọc lại không chiếm thành lắc đầu ngươi Lê Thúc xác thật cùng ta nói rồi phải cho ta an bài xe, nhưng ta không muốn ngồi quân xe, như vậy thực dễ dàng làm người ta nói hắn loạn dùng chức quyền. Không khai quân xe, không phải hảo. Tiêu Tử Lâm lập tức từ trong không gian lấy ra một chiếc tô lăng cải trang xe Việt dã, mạnh mẽ đem Tô Mỹ Ngọc đẩy lên xe. Tiểu Kiêu tiểu thư, ta đây trước đưa phu nhân ra cửa. Tiểu Lưu cùng Tiểu Tử Lâm chào hỏi qua, liền ngồi lên xe, lái xe rời đi. Tô Mỹ Ngọc còn có chút lo lắng Tiểu Tử Lâm, cũng liền mở ra cửa sổ xe toát ra đầu hô Tiểu Kiều, đi ra ngoài chú ý an toàn, biết không? Hảo, ta biết. Tiểu Tử Lâm cười trở về một câu, quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt không cao hứng với vệ quốc với tư lệnh, ta còn có nhiệm vụ trong người, liền tưởng cáo tử. Với vệ quốc thu hồi trên mặt không cao hứng, cười ha hả hỏi tiểu nha đầu, ngươi cùng Lê Mạch là như thế nào nhận thức, nếu mang theo ngươi đã trở lại, cũng không mang theo ngươi đi lại, làm chúng ta nhận thức nhận thức. Chúng ta ở tới thủ đô trên đường gặp được, ta hiện tại là lôi báo đặc chiến đội binh, mỗi ngày đều có rất nhiều huấn luyện, hơn nữa hắn cũng rất vội. Ném xuống những lời này, Tiểu Tử Lâm cũng mặc kệ với vệ quốc, bước đi hồi trong xe. 10 phút sau đoàn xe từ Bắc Môn quân dụng thông đạo rời đi quân khu, hướng Nguy Nga Sơn xuất phát. Quân khu bên ngoài 20 km trong vòng nơi nơi đều có thể thấy người, này đó đều là căn cứ người sống sót, là ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, ở chỗ này rửa sạch tang thi. Này đó địa phương mỗi ngày đều có người rửa sạch tang thi, đoàn xe cũng bởi vậy đi đến phi thường thông thuận, 20 km sau quốc lộ thượng tang thi cũng dần dần nhiều. Dọc theo đường đi bọn họ chỉ có thể một bên rửa sạch tang thi, một bên đi trước. Buổi chiều một chút thời điểm, rất xa đã có thể thấy cao ngất Nguy Nga Sơn, cái này mùa đông trận đầu tuyết còn chưa tới, nhưng Nguy Nga Sơn lại trắng xóa một mảnh, cả tòa sơn nhìn qua giống như là ở vào băng thiên tuyết địa bên trong, đã mỹ lệ có thần bí. Theo đoàn xe chậm rãi thâm nhập núi rừng, thời tiết cũng càng thêm lạnh lên, cho dù là thân thể bị thường nhân càng thêm cường tráng, cũng có chút ăn không tiêu. Tới thời điểm bọn họ cũng không có nghĩ đến đây sẽ là cái dạng này tình hình, cho nên cũng không có mang quá dày quần áo, bọn họ trên người quân trang, ở bên ngoài vừa mới thích hợp, nhưng tiến vào vùng núi sau cũng đã không có cách nào ở chống lạnh. Tẩu tử, trong núi thời tiết quá lạnh, chúng ta dị năng đều tứ cấp, đều có chút chịu không nổi, mặt sau những cái đó binh lính, sợ là càng không nổi nữa. Mạnh thần xoa xoa tay, không ngừng đối với tay ha khí, trong núi thời tiết, so với lúc trước tháng 6 tuyết bay còn muốn lạnh, liền tính hắn điều động dị năng bảo vệ thân thể, cũng sẽ cảm thấy thực lạnh, thực lạnh. Dừng xe, cho đại gia phân phát tiếp viện. Tiểu tử lâm dị năng đã lục cấp, có dị năng bảo hộ, nàng không có cảm giác có bao nhiêu lạnh, bất quá nếu mạnh thần đều kêu lạnh, mặt sau người khẳng định đã đông lạnh có chút chịu không nổi. Hảo! Giang Mục Phàm cũng lạnh có chút chịu không nổi, nghe được tiểu tử lâm kêu dừng xe. Hắn cũng rốt cuộc chậm rãi dừng lại xe. Dừng lại xe, Mạnh Thần, Giang Mục Phàm lập tức cầm lấy Kiều Tử Lâm lấy ra tới thật dày quần áo khoác cùng Martin ủng mặc vào, lại gọi tới Hạ Hầu Lâm bọn họ mấy cái hỗ trợ, nâng mấy cái dương quần áo cùng giày, cho đại gia từng cái phát quần áo, một kiện trường khoản áo lông vũ, một kiện quần áo khoác, hai song hậu vớ, một đôi Martin ủng. Mạnh Thần bọn họ còn hảo, chỉ là cảm giác được thực lãnh, rồi sau đó mặt những cái đó binh lính. một đám mặt đông lạnh đến trắng bệnh, nếu không phải nghiêm khắc kỷ luật ước thúc, một đám đã sớm lánh xúc thành một đoàn. Bắt được quần áo, bọn họ run run mặc vào áo lông vũ, lại tròng lên quần áo khoác, lúc này mới cảm giác nói một tia ấm áp, ngồi trên xe run run rẩy rẩy hơn nửa ngày mới cởi bỏ dây giày, cởi ra giày, mặc vào hậu vớ, mặc vào mát tin đủng, trên người ấm áp cũng cuối cùng bắt đầu chậm rãi bay lên. Chu Tử Diễm so với hắn thủ hạ binh hảo một ít, bất quá cũng hảo không đến nơi đó đi, đổi hảo quần áo, hắn bọc quần áo, đi đến Mạnh Thần bên người lão Mạnh, này đó quần áo nơi nào tới, bộ đội giống như không có chuẩn bị. Chúng ta tẩu tử lén cấp. Này như thế nào hảo? Chu Tử Diễm tức khắc có chút ngượng ngùng, bọn họ tổng cộng 100 nhiều người, nhiều như vậy quần áo dày, làm Kiều Tử Lâm một người lấy ra tới trợ cấp, thật sự ngượng ngùng. Tẩu tử lấy ra tới, ngươi liền xuyên, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Mạnh Thần vỗ vỗ Chu Tử Diễm bả vai trong chốc lát làm Phạm Cẩm Tuệ đến phía trước tới cùng tẩu tử một đường. Chúng ta lão đại không ở, chúng ta mấy cái đàn ông không có lão đại cẩn thận, rất nhiều thời điểm cũng không có phương tiện bên người chiếu cố. Phạm Cẩm Tuệ ở phía trước có thể bồi bồi tẩu tử, tại bên người chiếu cố chiếu cố. Cái này, ta hỏi tiểu tuệ ý tứ. Chu Tử Diễm có chút không vui, hắn tức phụ, vẫn luôn đều bị phụng ở lòng bàn tay. Làm hắn đem chính mình tức phụ hô lên đi chiếu cố người khác, hắn trong lòng sao có thể vui. Mạnh Thần đại khái đoán được Chu Tử Diễm suy nghĩ cái gì, vì thế lắc đầu nói là qua đi chiếu cố, cũng chính là làm Phạm Cẩm Tuệ bồi bồi tẩu tử. Tẩu tử người này trừ bỏ sai xử chúng ta lão đại, làm chúng ta lão đại cho nàng chạy chân, giống nhau đều sẽ không phiền toái bất luận kẻ nào giúp nàng làm việc. Chu Tử Diễm cười cười không có nói tiếp. Liền tính là như vậy hắn vẫn là muốn hỏi Phạm Cẩm Tuệ ý tứ. Mạnh Thần cũng không có nhiều lời, hắn biết Phạm Cẩm Tuệ sẽ đi phía trước bồi Kiều Tử Lâm. Chính như Mạnh Thần tưởng, chờ phát xong quần áo trở lại phía trước, Phạm Cẩm Tuệ đã ở Kiều Tử Lâm bên người, nữ nhân này bọc đến cùng một đầu hùng dường như, kết quả giống như còn thực lãnh, đôi tay đặt ở Kiều Tử Lâm trong quần áo, còn không dừng run run. Phạm Cẩm Tuệ hận không thể cả người dính ở Kiều Tử Lâm trên người. Còn cười ha hả nói tiểu kiều, trên người của ngươi hảo ấm a. So với ta nam nhân còn ấm, tiểu kiều dứt khoát ta vứt bỏ ta nam nhân, cùng ngươi tính, ngày mùa đông ôm ngươi như vậy một cái đại lò sưởi, cái gì đều không sợ. Chỉ cần ngươi không sợ bị lê mạch tấu. Tiêu Tử Lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này cùng Lăng Tiêu Thuần ngốc tại cùng nhau lâu rồi, cũng trở nên không có tiết tháo. Phạm Cẩm Tuệ đáng thương hề hề ngao ô một tiếng. Lập tức đánh mất ý nghĩ của chính mình hảo đi. Ta còn là trở về ôm ta nam nhân, tuy rằng cùng hắn cùng nhau, mùa đông khả năng có chút gian nan. Trên xe người đều bị đậu đến cười ha ha lên, Giang Mục Phàm càng là cười lớn nói ha ha. Phạm Cẩm Tuệ không bằng vứt bỏ người nam nhân cùng ta phải, tuy rằng ta chức vụ không có hắn cao, nhưng ta dị năng so với hắn cao, trên người so với hắn ấm áp. Mỹ đến ngươi. Phạm Cẩm Tuệ trợn trắng mắt. Tuy rằng ở lái xe Giang Mục Phàm cũng không nhất định có thể thông qua kính chiếu hậu thấy nàng trợn trắng mắt. Nói đến, chúng ta trong đội ngũ, cũng chỉ có Giang Mục còn đơn chứ. Tiểu tử Lâm nhìn thoáng qua Giang Mục Phàm, tiểu tử này cũng muốn tìm cái nữ nhân, ấm ổ chăn đi. Giang Mục Phàm quay đầu lại đáng thương hề hề nhìn tiểu tử Lâm nói cũng không phải là, tẩu tử ngươi xem ta nhiều đáng thương, ngươi cũng không cho ta tìm một cái. Mạnh Thần sụ mặt ở Giang Mục Phàm trên đầu đánh một cái tát hảo hảo lái xe, đường vô nghĩa. Có tức phụ người chính là kiên cường. Giang Mục Phàm bất mãn hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng ngoan ngoãn nhìn phía trước. Tiêu tử Lâm ha hả cười trong chốc lát mới nói đi. Có hay không thích, tẩu tử cho ngươi giật dây đi. Ta xem Chu Lộ rất thuấn mắt, tẩu tử nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút nàng. Ngao. Không đợi Giang Mục Phàm nói xong. Mạnh Thần lại một cái tắt đánh vào Giang Mục Phàm trên đầu người có phải hay không nam nhân, thích liền đuổi theo hảo, cư nhiên còn muốn tẩu tử đi cho ngươi hỏi. Nếu là người khác, ta chính mình đều đi nói, nhưng Chu Lộ cũng là chúng ta trong đội người, nếu là nàng đối ta không có cái kêu ý tứ, ta nếu là đi nói, về sau gặp mặt không phải thực xấu hổ sao. Hảo tẩu tử, ta thân tẩu tử, ngươi liền giúp ta đi thăm nàng khẩu phòng, nếu là nàng đối ta ấn tượng còn hành nói. Ta liền đuổi theo nàng. Thành, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, ta hỏi một chút nàng ý tứ. Tiêu tử Lâm cười đồng ý. Ha ha. Ta đây liền chờ tẩu tử tin tức tốt. Dọc theo đường đi bốn người nói cười cười thời gian quá đến bay nhanh. Buổi chiều tăm điểm, đoàn xe rốt cuộc an toàn đến nguy nga sơn chân núi. Chân núi băng tuyết không tính nhiều, nhưng cũng thực lãnh, vừa xuống xe liền có một loại tiến vào khối băng ảo giác, một đám người cho dù bọc đến kín mít, vẫn là bởi vì không thích ứng, lạnh run run không thôi. Lần này liền tính là mạnh thần vài người cũng quấn chặt quần áo khoác cũng nhịn không được run run, chờ thích ứng nơi này hoàn cảnh. Mạnh thần mang theo vài người khắp nơi xem xét một phen, tìm một cái địa thế đều tương đương không tồi địa phương dựng trại đóng quân. Xuống xe sau, Phạm Cẩm Tuệ vẫn như cũ dán kiểu tử lâm, bên ngoài lạnh hơn, nàng nhưng không nghĩ cùng bên người đại lò sưởi tách ra. Thấy như vậy một màn, mạnh thần hô to chính mình tính sai rồi, vốn là muốn tìm cá nhân bồi bồi tẩu tử, kết quả hiện tại là cho tẩu tử tìm một cái ở trên người nàng sưởi ấm trùng theo đuôi. Lưu tiến sĩ mang theo 4 vị tiến sĩ cùng 3 gã phòng thí nghiệm nhân viên công tác đã đi tới tiểu mạnh, chúng ta tưởng tại đây khắp nơi tìm xem, có hay không phía trước gặp được băng tinh. Lưu tiến sĩ chờ một lát. Mạnh thần lo lắng lưu tiến sĩ bọn họ sẽ xuất hiện nguy hiểm, rời đi kêu tới Tô Lăng mang vài người cùng người bệnh cùng đi. Tiểu tử lâm chạm nơi này cũng không có gì sự, hơn nữa ở chỗ này, đứng bất động, liền tính là nàng cũng sẽ cảm thấy có chút lạnh. Vì thế cũng mang theo Phạm Cẩm Tuệ đi theo. Bọn họ ở phụ cận tìm hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc ở một viên đại thụ trên thân cây phát hiện lưu tiến sĩ bọn họ yêu cầu băng tinh, kia băng tinh chỉ có trứng gà lớn nhỏ, màu vàng nhạt chung lại trộn lẫn 5 màu quang điểm, nhìn qua giống như là một cái bất quy tắc thủy tinh cầu. Thật xinh đẹp, Lão Dương quá tới hỗ trợ, chúng ta đem nó lộng xuống dưới lấy về đi nghiên cứu. Lưu tiến sĩ vẻ mặt hưng phấn nhìn kia đồ vật. Nó giống như là một viên não nhọt giống nhau gắt gao được khảm ở trên thân cây, lưu tiến sĩ bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa có thể đem nó gỡ xuống tới. Ta tới thử xem. Tiêu tử lâm đi qua đi, lấy ra chủy thủ, dùng dị năng bao vây lấy chủy thủ dọc theo băng tinh, cẩn thận cắt ra thân cây, ở trên thân cây đào ra một cái rất lớn động mới đem băng tinh liền căn làm ra tới. Thứ này lớn lên ở cây cối, sẽ là cái gì? Phạm Cẩm Tuệ có chút tò mò nhìn kia khối đồ vật, thật sự có chút lộng không hiểu lớn lên ở cây cối sẽ là cái gì. Hẳn là nhựa cây, bất quá cái này nhựa cây cùng chúng ta phía trước xem qua nhựa cây là không giống nhau. Lưu tiến sĩ cười nói một câu, từ kiều tử lâm nơi đó lấy quá nhựa cây, nhìn trong chốc lát mới nói chúng ta trở về đi. Trước lấy nó làm thực nghiệm. Vì thế một đám người lại mênh mông quần cuộn trở lại đóng quân mà. Lều trại đều đã đắp hảo. Mạnh thần bọn họ còn ở đất chống thượng điểm đống lửa, đại gia vây quanh ở đống lửa trước, so với trước cũng ấm áp rất nhiều. Vài vị tiến sĩ trực tiếp trở lại thực nghiệm trong xe làm thực nghiệm đi, bếp núc ban cũng đi theo Vương Tam Nhạc ở một bên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Buổi tối ăn qua bữa tối, Kiều Tử Lâm lại làm mạnh thần cho đại gia phân phát giữ ấm y đi, mới cùng Phạm Cẩm Tuệ, Chu Lộ, Lý Nghiên hồi lều trại nghỉ ngơi. Mấy người phụ nhân tiến lều trại, lập tức chui vào ổ chăn. Bọc thật dày chăn, rốt cuộc có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Hiện tại mới 5 giờ nhiều, sớm như vậy bọn họ cũng ngủ không được, vì thế ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Cho chuyện, Lý Nghiên đột nhiên kéo Kiều Tử Lâm, cười đối Kiều Tử Lâm nói tiểu Kiều, Giang Mộc Phàm. Nghiên tỷ, đừng. Chu Lộ vội vàng kéo Lý Nghiên, không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Kiều Tử Lâm cười hỏi Giang Mộc Phàm làm sao vậy? Lý Nghiên cũng mặc kệ Chu Lộ ngăn cản, vẫn như cũ hỏi hắn còn có phải hay không độc thân. Nga! Còn đơn đâu? Như thế nào ngươi đối nàng có ý tứ? Tiêu Tử Lâm nhìn đến Chu Lộ cùng Lý Nghiên hỗ động, liền biết đôi Giang Mục Phàm có ý tứ khẳng định là Chu Lộ. Này hai người thực sự có ý tứ, rõ ràng đều đối với đối phương có hứng thú, lại cũng không dám đi dò hỏi, sợ bị cự tuyệt, gặp mặt xấu hổ. Không phải ta, là Chu Lộ. Tiểu Kiều chúng ta đều như vậy thục, nếu không ngươi đi hỗ trợ hỏi một chút Giang Mục Phàm ý tưởng. Chu Lộ đỏ lên mặt, xấu hổ vô cùng nói đừng, Tiểu Kiều ngươi không cần nghe Nghiên tỷ, ta chính là tuyệt đối Giang Mục Phàm người này khá tốt, nhưng ta thật không có cái kia ý tứ. Tiêu Tử Lâm nghẹn cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngươi thật không có cái kia ý tứ. Chu Lộ lắc lắc đầu, có chút nói lắp nói không. Không có. Chu Lộ, ngươi túng không túng, thích chính là thích. Che giấu giấu làm cái gì? Lý Nghiên có chút ảo não chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Lộ, nữ nhân này như thế nào liền nhất định không dứt khoát. Người còn không phải giống nhau, người khác không biết, ta còn không biết sao. Chu Lộ dầu dĩ nhìn thoáng qua Lý Nghiên tỷ, ta biết ngươi thích đội trưởng, ngươi mỗi lần đều chỉ biết cổ vũ ta, chính ngươi làm gì liền không lấy hết can đảm đuổi theo đội trưởng đâu. Đội trưởng, Tô Lăng, Tiêu Tử Lâm trừng lớn đôi mắt, kích động nhìn Lý Nghiên, nữ nhân này cư nhiên thích Tô Lăng. Lý Nghiên không có bị người nhìn thấu xấu hổ, ngược lại hào phóng thừa nhận ta là thích hắn, hơn nữa ta cũng ở truy hắn, chẳng qua cái này quá trình khả năng có chút dài lâu, Tô Lăng trong lòng giống như trang một người. Chu Lộ không thể tin tưởng nói không thể nào. Đội trưởng không phải vẫn luôn đều một người sao? Đúng rồi, Tiểu Tuệ cùng Tiểu Kiều không phải cùng hắn nhận thức thời gian rất dài sao? Các ngươi hẳn là biết. Ta nhận thức Tô đội thời gian rất lâu, cũng không có thấy hắn cùng bất luận cái gì nữ hài tử lui tới. Phạm Cẩm Tuệ kỳ thật biết Tô Lăng thích người là Kiều Tử Lâm, nhưng chuyện này nếu là nói ra Lý Nghiên sẽ xấu hổ, Kiều Tử Lâm cũng sẽ xấu hổ, cho nên nàng vẫn là làm bộ chính mình cái gì cũng không biết hảo. Dưới loại tình huống này nói cái gì đều là sai. Tiêu Tử Lâm biết cái này đề tài không ứng ở tiếp tục, vì thế cười rời đi đề tài tiểu lộ, ngươi thật sự đối Giang Mục Phàm có ý tứ. Chu Lộ có chút xấu hổ, bất quá vẫn là gật gật đầu. Kỳ thật hôm nay ở trên xe, Giang Mục Phàm còn làm ta tưởng ngươi hỏi thăm, hắn muốn đuổi theo ngươi, nếu ngươi đối hắn cũng có ý tứ, ta đây liền tới đương cái này người hòa giải, cho các ngươi giật dây như thế nào. Chu Lộ giật nhẹ miệng, nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu. Tiêu Tử Lâm còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng lúc này điện thoại lại vang lên, biết lúc này hẳn là Lê Mạch đánh, nàng lập tức lấy ra điện thoại, quả nhiên là hắn đánh. Điện thoại truyền được, Tiêu Tử Lâm còn không kịp nói chuyện, Tiêu Tử Lâm đã nói điểm đi ra ngoài nhiệm vụ. Tiêu Tử Lâm cười đáp ân. Ở Nguy Nga Sơn, bảo hộ vài vị tiến sĩ. Đi ra ngoài nhiệm vụ cũng không biết cho ta nói một tiếng. Lê Mạch một mình một người nằm ở tràn ngập Tiểu Tử Lâm hương vị trên giường, trong lòng muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất nữ nhân, ở ngươi trong lòng ta chỉ là có thể không sao. Những lời này Lê Mạch kỳ thật cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, kết quả lại trực tiếp dùng một loại ưu oán ngữ khí nói ra. Bên này ba nữ nhân đều nghe được điện thoại bên kia thanh âm, một đám che miệng, thiếu chút nữa cười ra tới. Ai ra? Ta thiên, cái kia vẫn năng. Tùy thời đều tự tin tràn đầy nam nhân, cư nhiên ở chính mình nữ nhân trước mặt cũng có thể biến thành đoán phu. Không được cười. Tiêu Tử Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mấy người phụ nhân, dùng khẩu hình cảnh cáo các nàng, mới đối với điện thoại bên kia Lê Mạch nói chờ ta vài phút. Nói xong cũng mặc kệ Lê Mạch nhạc không vui, nàng đem điện thoại đặt ở một bên, nhanh chóng bộ hảo quần áo, cầm lấy điện thoại đi ra lều trại. Nàng vừa đi ra lều trại, bên trong lập tức phát ra một trận cuồng tiếu thanh. Tiêu Tử Lâm chịu chịu miệng, nàng sai rồi, nhìn đến là Lê Mạch đánh điện thoại, nên ra tới tiếp. Tẩu tử làm sao vậy? Nhìn đến Kiều Tử Lâm ra tới, Giang Mục Phàm lập tức đứng dậy hỏi. Không có việc gì, các ngươi thủ các ngươi đêm, ta tiếp cái điện thoại. Cùng Giang Mục Phàm nói một tiếng, Kiều Tử Lâm đem không ra tới tay đặt ở trong túi, hướng nơi xa đi rồi một ít, mới ra tiếng nói còn ở sao. Ân. Lê Mạch rầu rĩ ân một tiếng. Tuy rằng câu nói kia hỏi ra tới hối hận, nhưng nếu hỏi ra tới, hắn tựa như được đến đáp án. Tiêu Tử Lâm lánh rậm rậm chân mới nói thực xin lỗi, ta không có kịp thời cho ngươi gọi điện thoại. Lê Mạch áp lực chính mình cảm xúc, lặp lại phía trước vấn đề ta muốn không phải thực xin lỗi, ta chỉ muốn biết ta ở trong lòng có phải hay không có thể không. Mạch, ta là một người quân nhân, thói quen chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không cùng bất luận kẻ nào lộ ra chính mình hành tung. Tiêu Tử Lâm thở ra một hơi, ở Lê Mạch nói chuyện trước tiếp tục nói đến bên này lúc sau, ta mới phản ứng lại đây, ta có thể cho ngươi gọi điện thoại, sẽ không có người sẽ nói gì đó, nhưng khi đó đã có chút chậm, ta nghĩ ngươi nhìn không thấy ta, khẳng định sẽ cho ta gọi điện thoại, cho nên mới không có đánh. Nói đến nói đi, cũng là vì chính mình ở trong lòng nàng địa vị không đủ. Lê Mạch thở dài một hơi, cũng lười đến cùng nàng so đo, tình yêu vốn dĩ liền không phải công bằng. Tổng hội có một người trả giá càng nhiều hành, ta đã biết, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mạch Tiêu Tử Lâm vội vàng hô một tiếng. Đã chuẩn bị cắt đứt điện thoại lên Mạch, lại đem điện thoại phóng tới bên thai làm sao vậy? Nguy Nga Sơn hảo lãnh, cả tòa sơn đều bị đại tuyết bao trùm. Không đợi Tiêu Tử Lâm nói xong, Lê Mạch đã đánh gãy nàng lời nói những cái đó tiến sĩ đến bên kia là tìm kiếm nhựa cây chính là sao? Ân, này đó nhựa cây thật sự hữu dụng. Hữu dụng, nó sẽ vận dụng đến chế tác vũ khí, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Lâm, này đó tiến sĩ nếu là đi ra ngoài tìm kiếm nhược cây, ngươi nhất định phải bồi ở bọn họ bên người, nếu bọn họ muốn lên núi, ngươi nhất định phải ngăn cản bọn họ, không chuẩn bọn họ lên núi, là ở ngăn cản không được, cũng muốn bồi, nếu bọn họ tìm được rồi một cái cửa chất đầy nhược cây sơn động, vô luận như thế nào đều ngăn cản bọn họ đi vào. Nơi đó mặt có cái gì? Lê Mạch như vậy khẩn trương chuyện này, chẳng lẽ là đời trước ở chỗ này ra chuyện gì? Biến dị thú, mấy ngàn chỉ biến dị thú. Mấy ngàn chỉ Kiều Tử Lâm mở to hai mắt nhìn, cảm tình ngọn núi này động vật đều biến dị, lại còn có đều tránh ở một cái trong sơn động. Đời trước những cái đó tiến sĩ phát hiện nhược cây, mang theo binh lính qua đi, muốn đem nhược cây toàn bộ mang về, bọn họ giữ cửa khẩu tầng tầng lớp lớp nhược cây dọn khai, ở trong sơn động phát hiện đang ở ngủ đông biến dị thú. Này đó biến dị thú ở tháng 6 phân thời điểm vừa mới biến dị, hẳn là còn không thích hứng lạnh băng thời tiết, đều tránh ở trong sơn động ngủ đông, bởi vì nguy nga trên núi tuyết vẫn luôn không có hòa tan, những cái đó biến dị thú cũng vẫn luôn lâm vào ngủ say chung. Bọn họ dọn khai nhược cây, bừng tỉnh biến dị thú, đói bụng nửa năm nhiều biến dị thú một dũng mà ra, gặp người liền cắn, lần đó quá khứ binh lính, phòng thí nghiệm nhân viên công tác cuối cùng rời đi nguy nga sơn chỉ có mười mấy người. Hảo, ta đã biết, ta nhất định giám sát chặt chẽ bọn họ. Tiêu Tử Lâm tự nhiên là không muốn đi trêu chọc biến dị thú, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nếu là những cái đó tiến sĩ không nghe nàng, nhất ý cô hành nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thực lệnh không? Đem chính mình lo lắng nhất sự tình nói ra, Lê Mạch mới nghĩ đến vừa mới Tiêu Tử Lâm giống như nói thực lãnh. Lãnh, tất cả mọi người lãnh thẳng run run, ta tuy rằng có dị năng bảo hộ, vẫn là lãnh có chút chịu không nổi, ta liền kỳ quái. Những cái đó tiến sĩ như thế nào sẽ không sợ lãnh, một đám tinh thần muốn mệnh. Nói đến lãnh, nàng mới phát hiện đặt ở bên ngoài tay đều đông cứng, nàng vội vàng thay đổi một bàn tay tiếp điện thoại, đem một cái tay khác đặt ở trong túi. Tiểu ngu ngốc, ta nhớ rõ lần trước ngươi không phải thu rất nhiều ấm bảo bảo sao. Lê Mạch lắc đầu, đôi khi thật sự rất bội phục tiểu tử Lâm chi nhớ, thường xuyên tính nàng chính mình ở trong không gian trang một ít cái gì đều không nhớ rõ. Đương nhiên thông thường đều là một ít ở nàng xem ra không quan trọng đồ vật mới có thể quên, quan trọng đồ vật, nàng cũng sẽ không quên. Hào đi! Trong không gian thu đồ vật quá nhiều. Thật sự rất nhiều, hơn nữa mỗi lần ở thương trường thu đồ vật thời điểm, nàng đều không có như thế nào đi xem là cái gì, dù sao chỉ cần là trên kệ để hàng đồ vật, nàng liền toàn bộ thu. Ha ha! Vẫn là cùng ta một đường thời điểm hào đi. Như thế nào đều sẽ không làm ngươi lạnh. Nói nơi này, Lê Mạch sờ sờ bên người gối đầu, thở dài một hơi, hắn còn không biết muốn phòng không gối trước mấy ngày đâu. Cuộc sống này không hảo quá a. Lê Mạch vốn dĩ sẽ chờ tới Kiều Tử Lâm lời hay, lại không ngờ chờ tới lại là Kiều Tử Lâm một tiếng tiếng kêu a. Làm sao vậy? Lê Mạch cọ từ trên giường bắn lên tới, nôn nóng hỏi Lâm, làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tử Lâm nhìn trong rừng cây xuất hiện vô số phát ra này màu xanh lục quang mang đồ vật, lắc qua lắc lại giống bên này tới gần. Tiêu Tử Lâm cái thứ nhất phản ứng chính là ma chơi, cũng là vì như vậy, nàng mới kêu một tiếng, kêu xong lúc sau, nàng mới nhớ tới trong truyền thuyết quỷ hỏa hẳn là màu đỏ, vì thế nàng dùng phong hệ dị năng tra xét một phen, lần này biết phát ra lục quang đồ vật là lang, hơn nữa xem hình thể rất lớn biến dị lang. Không phải nói biến dị thú đều ngủ đông sao. Nơi đó tới lang. Lê Mạch tiếng la, làm nàng lấy lại tinh thần, nàng xoay người một bên chạy một bên đối trong điện thoại Lê Mạch nói có biến dị lang, vừa mới chỉ nhìn thấy vô số lục quang, mới có thể bị dọa đến. Mạch, đã khuya, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi, đừng lo lắng ta, ta có thể ứng phó. Vừa nghe là biến dị lang, Lê Mạch cũng nóng nảy, hắn nhanh chóng cùng Tiểu Tử Lâm nói lang là quần cư động vật, cơ hồ mỗi lần xuất nhập đều là kết bè kết đội ra tới. Ngươi nhất định phải cẩn thận, còn có nhớ kỹ không cần nổ súng, bừng tỉnh trong sơn động biến dị thú, các ngươi muốn chạy ra tới sẽ rất khó. Hảo, ta đã biết, trước treo. Ném xuống những lời này, Tiêu Tử Lâm trực tiếp treo điện thoại. Nàng đã trở lại bọn họ dựng lều trại bên này, Giang Mục Phàm một đám người nhìn đến Tiêu Tử Lâm cấp vội vàng chạy về tới, đã đứng dậy lo lắng nhìn nàng. Quải xong điện thoại Tiêu Tử Lâm lập tức đối Giang Mục Phàm phân phó nói lập tức đánh thức mọi người. Biến dị lang tới. Hảo. Giang Mục Phàm lập tức mang theo những cái đó gác đêm binh lính, một cái lều trại một cái lều trại tê. Sao lại thế này? Mạnh Thần cùng Tô Lăng liền quần áo đều còn không có mặc tốt, cũng đã vọt ra, hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiều Tử Lâm, bọn họ hai lần đầu tiên mang đội ra tới, nhưng ngàn vạn không thể đã xảy ra chuyện. Kiều Tử Lâm vội vàng nói biến dị lang lại đây, lão Mạnh rời đi an bài người bảo hộ Lưu tiến sĩ đám người hồi thực nghiệm trong xe, còn có làm Lý Nghiên các nàng ba nữ nhân cùng nhau đại ở thí nghiệm trên xe. Đã biết, tẩu tử. Mạnh Thần nhanh chóng mặc tốt quần áo, chờ mọi người ra tới, hắn liền nhanh chóng nói Lý Nghiên, các người ba nữ nhân, cùng Lưu tiến sĩ bọn họ cùng nhau đến thực nghiệm trên xe đi, gần người bảo hộ Lưu tiến sĩ đám người an toàn, Chu Liền Trường ngươi ở an bài hai đội người ở thí nghiệm xe bên ngoài bảo hộ, nhớ kỹ một khi bầy sói đột phá chúng ta phía trước phòng tuyến, mặt sau bảo hộ Lưu tiến sĩ bọn họ người nhất định phải mang theo Lưu tiến sĩ đám người rời đi, những người khác toàn bộ cùng. Ta đi phía trước đối phương biến dị lang. Mặt thế cùng chiến tranh thời kỳ giống nhau, nhân viên nghiên cứu mệnh so bất luận kẻ nào mệnh đều quan trọng, điểm này Mạnh Thần phi thường rõ ràng. Chu Tử Diễm nghe được Mạnh Thần an bài, không có bất luận cái gì dị nghị, rời đi lưu lại hai đội người, sau đó mang theo những người khác đi theo Mạnh Thần bọn họ đi phía trước hướng. Tiêu Tử Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa, nghĩ đến lang hình như rất sợ hỏa, vì thế nắm lên một cây đầu gỗ, dùng vải bông dính một ít xăng, cột vào đầu gỗ thượng bậc lửa, làm một cái cây đuốc. Lưu lại người dựa theo ta phương pháp, làm một ít cây đuốc đưa đến phía trước tới. Tiêu Tử Lâm lấy ra một thùng xăng, cùng một ít áo đông, cầm cây đuốc cũng chạy đến phía trước đi. Chờ bọn họ vọt tới chân núi thời điểm, biến dị lang cũng đã gần, biến dị lang nhìn đến đám người, không có sợ hãi, thậm chí hưng phấn gào giống, nhanh chóng vọt lại đây. Tiêu Tử Lâm cầm cây đuốc chạy đến phía trước, nhìn đến sông tới biến dị lang, cây đuốc huy qua đi, sợ tới mức đã sông tới biến dị lang, lại lui trở về. Hữu hiệu. Tiêu Tử Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cây đuốc đưa cho người bên cạnh, ra tiếng nói hỏa hệ dị năng giả đứng ở đằng trước tới, dùng các ngươi hỏa cầu, ngọn lửa. Lúc này mọi người binh lính đều không có ở đi quản. Rốt cuộc là ai ở chỉ huy, hỏa hệ dị năng giả nhanh chóng đứng ở phía trước, ném ra hỏa hệ dị năng đối phó phát lại đây biến dị lang. Mạnh Thần ở Kiều Tử Lâm sau khi nói xong, cũng lớn tiếng bổ sung nói mặt khác dị năng giả cũng không cần nhàn rỗi nương hỏa cầu ánh sáng nhắm ngay biến dị lang cho ta hung hăng đánh, không có dị năng người toàn bộ thối lui đến mặt sau, cùng mặt sau người cùng nhau làm cây đuốc. Ngũ thải ban lan dị năng bị ném đi ra ngoài, trừ bỏ hỏa cầu. Biến dị lang sẽ thực sợ hãi, sẽ nhanh chóng né tránh, mặt khác dị năng, chúng nó hoàn toàn không biết sợ hãi, trực tiếp đón đi lên. Giống, giống, giống. Từ lần trước ở núi rừng tao ngộ biến dị thú phục kích, bị thương, bị ném vào không gian truy phong liền không có ở ra quá không gian, nhưng giờ phút này nó tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ, thế nhưng ở trong không gian kích động gào thét. Ký chủ, ngươi ngoan cẩu cẩu muốn đi ra ngoài giúp ngươi. Ngoan cẩu cẩu, ngươi lại ra, nhân gia truy phong là lang không phải cẩu. Lúc này Kiều Tử Lâm đương nhiên sẽ không đi để ý tới cờ cờ, nàng bắt tay đặt ở phía sau ba lô, làm truy phong từ trong không gian ra tới, bắt lấy truy phong ra tới, làm như vậy, nhìn qua giống như là nàng ở ba lô đem truy phong chảo ra tới giống nhau, bốn phía người liền tính thấy, cũng sẽ không liên tưởng đến nàng không gian có thể ra chứa đựng vật còn sống. Giống. Vừa ra tới. Truy phong lập tức uy phong lấm lấm gào thét, vừa rơi xuống đất, nó lập tức vọt vào bầy sói. Tuy rằng đều là đồng loại, nhưng muốn khi dễ nó nữ chủ bạc đồ vật, đều là nó địch nhân. Truy phong đã lớn lên không ít, nhưng cùng những cái đó thành niên biến dị lang so sánh với, vẫn như cũ tiểu nhân đáng thương, bất quá kia thân ảnh nho nhỏ xuyên qua ở biến dị trong bầy sói, không một lát liền có thể thấy một đầu lại một đầu lang gào giống ngã xuống đi. Tiêu Tử Lâm xác định truy phong không có vấn đề, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu, nàng một bên ném hỏa kiếm, một bên ném lưỡi dao gió, cơ hồ mỗi lần vừa ra tay là có thể giết chết vài chỉ biến dị lang. Tô Lăng bọn họ cũng cùng hỏa hệ dị năng giả cùng nhau đứng ở đằng trước, bọn họ cũng không có giữ lại dị năng, vừa ra tay là có thể phóng khen ngược mấy chỉ biến dị lang. Nhưng biến dị lang thật sự quá nhiều, vô luận bọn họ như thế nào sát đều sát không xong. Thực mau mặt sau người đã làm ra hai mươi mấy người cây đuốc, Tiêu Tử Lâm làm mặt sau người tiếp tục làm cây đuốc, lại làm một ít không có dị năng người cầm cây đuốc đứng ở đám người, như vậy có thể chiếu sáng lên bọn họ nơi địa phương, phòng ngừa bị biến dị lang đánh lén, cũng có thể ở biến dị lang nhào qua đi thời điểm dùng cây đuốc đối phó biến dị lang, do đó bảo hộ chung quanh dị năng giả. Biến dị lang số lượng quá nhiều, mà dị năng giả là sẽ khô kiệt, thực mau phía sau dị năng giả nhóm dị năng đều dùng xong rồi. Mạnh đội trưởng, không được, ta dị năng dùng xong rồi. Có người hô lớn. Ta cũng mau dùng xong rồi. Mạnh thần nhíu mày, biết bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã không tồi, vì thế nói dị năng dùng xong người, thối lui đến mặt sau nghỉ ngơi, những người khác tiếp tục. Càng ngày càng nhiều người rời khỏi chiến đấu, cuối cùng còn đứng ở phía trước chỉ còn lại có lôi báo đặc chiến đội cùng lôi báo đặc chiến trung đội người. Biết dưới loại tình huống này rất có khả năng bị biến dị lang xông ra trùng vây, Tiêu Tử Lâm đối Mạnh Thần nói làm không có dị năng người đi lên dùng cây đuốc đối phó biến dị lang. Mạnh Thần nhận được mệnh lệnh, rời đi làm mặt sau không có dị năng người tiến lên dùng cây đuốc đối phó biến dị lang. Bọn họ đã làm rất nhiều cây đuốc, đại gia bậc lửa cây đuốc, đi đến phía trước, đứng ở người sống sót trung gian, huy động cây đuốc phát lại đây biến dị lang đánh bay đi ra ngoài. Hoặc là trực tiếp nhắm ngay đầu liều mạng chụp đánh. Thực mau những cái đó bị cây đuốc bang chuẩn bị châm biến dị lang sợ hai ở trong bầy sói tán loạn, như vậy kết quả chính là làm càng nhiều biến dị lang bị bậc lửa. Biến dị lang hoảng sợ tán loạn, thậm chí vươn muốn đào tẩu ý tưởng, cũng xác thật có biến dị lang xoay người tính toán đào tẩu. Bầy sói mặt sau một con cao lớn vô cùng biến dị lang từ một thân cây mặt sau ra tới, hướng về phía những cái đó muốn trốn biến dị lang gào giống một tiếng. Sợ tới mức biến dị lang quay lại, tiếp tục đi phía trước hướng. Đó chính là lang vương sao. Tiêu Tử Lâm híp mắt, nhìn trong đêm tối lang vương trên lưng giống như còn nằm bỏ một con lang. A! Bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng thanh, Tiêu Tử Lâm vội vàng xem qua đi, cách đó không xa một người sống sót bị một con lang căn cánh tay. Bốn phía người giật nảy mình, bọn họ căn bản không có nhìn đến biến dị lang lại đây, như thế nào liền có người bị cắn đâu. Tiêu Tử Lâm nhăn lại mi, ném ra một đạo hỏa kiếm trực tiếp chặt đứt biến dị lang cổ, người bên cạnh vội vàng qua đi muốn đỡ bị thương người đến mặt sau xử lý miệng vết thương. Giết ta không cần biến thành tang thi. Người nọ thực chịu đựng đau, đẩy ra người bên cạnh, vẻ mặt thống khổ nhìn chính mình các chiến hữu động thủ đi. Đừng làm ta chết quá thống khổ. Đem người đỡ đi xuống thượng dược. Tiêu Tử Lâm lấy ra một ít trang mặc giận tường thuốc mỡ hộp ném cho Ngụy Ninh. Ngụy Ninh lập tức cầm dược đi qua đi, bắt lấy bị thương người sau này kéo yên tâm đi. Ngươi sẽ không thị, cũng sẽ không thay đổi thành tăng thi. Nghe được Ngụy Ninh nói như vậy, người nọ cũng rốt cuộc không ở dãy rùa. Bên này mới vừa đem người kéo đi xuống, bên kia một cái không có dị năng người lại bị cắn. Lần này Tiểu Tử Lâm nhìn đến rất rõ ràng, một con biến dị lang nhào hướng như vậy binh lính thời điểm. Hắn huy động trong tay cây đuốc đem biến dị lang đánh bay đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này một khắc chỉ nhào hướng một khắc danh sĩ binh biến dị lang nháy mắt thay đổi mục tiêu nhào hướng như vậy binh lính cùng người chung quanh đều không kịp phản ứng, đã bị biến dị lang cắn khuỷu tay. Bái, ghé vào lang vương trên người không phải lang, mà là bái, cũng chỉ có bái mới có thể như thế giảo hoạt. Tiêu Tử Lâm lại một lần nhìn thoáng qua kia chỉ biến dị lang vương cùng bái, muốn đại gia an toàn, duy nhất biện pháp chính là giống giết lang vương cùng bái. Nhưng bái thực giảo hoạt. Muốn đối phó nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở Kiêu Tử Lâm tự hỏi muốn như thế nào đối phó lang vương cùng bái trong lúc, lại có mấy người bị biến dị lang cắn thương. Nhìn binh lính từng bước ngã xuống, Kiêu Tử Lâm trong lòng thực không thoải mái, nàng lập tức thổi một tiếng huýt sáo đem Truy Phong gọi trở về. Truy Phong trở lại Kiêu Tử Lâm bên người, phe phẩy cái đuôi nhìn Kiêu Tử Lâm. Kiêu Tử Lâm ngồi xổm xuống thân sờ sờ Truy Phong đầu. Truy Phong, nhìn đến bầy sói mặt sau kia chỉ bái sao. Truy Phong không nảy nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ thấy. Ngoan, lặng lẽ từ phía sau vòng qua đi, xử lý nó. Nga ô Truy Phong uy phong lấm lấm vây vây trên người mao, nữ chủ bạc muốn nó làm sự tình, nó nhất định sẽ làm được. Đi thôi. Tiêu Tử Lâm vô vỗ Truy Phong đầu, Truy Phong một lần nữa nhảy vào trong bầy sói, chỉ chốc lát sau liền nhìn không thấy ảnh. Tiêu Tử Lâm ném ra một phen hỏa kiếm, tiếp tục đối phó phát lại đây biến dị lang. Bên người nàng các binh lính vẫn như cũ ở không ngừng ngã xuống, nhưng nàng không đổi, chỉ cần Truy Phong gió rất bái, nàng lập tức xử lý lang vương. Đến lúc đó này đó biến dị lang mất đi người tâm phúc, liền sẽ rối loạn cũng sẽ không lại có người bị thương. 20 phút tả hữu, Truy Phong xuất hiện ở bái mặt sau, nó nhảy dựng lên phát cục bái, một ngụm cắn bái cổ. Lang Vương phát hiện bái đã chịu công kích, xoay người muốn công kích truy phong. Lúc này Kiều Tử Lâm một phen hỏa kiếm đã đâm tới trực tiếp từ Lang Vương cái hốt đâm vào đi. Ô Lang Vương rẽ rùa vài cái, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Mà kia chỉ bái yết hầu đã bị truy phong rào phá, truy phong tham lam uống bái huyết, thẳng đến đem cuối cùng một giọt huyết uống xong, nó mới không tha buông ra bái. Mà bên này biến dị bầy sói ở Lang Vương ngã xuống sau liền rối loạn, chúng nó tại chỗ đảo quanh, không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Sắt. Mạnh Thần giống lớn một tiếng, bắt lấy chủy thủ mang theo một đám người vọt vào bầy sói. Trừ bỏ bị thương binh lính, mọi người binh lính đều vọt đi lên, bắt lấy chủy thủ dùng sức đâm vào biến dị lang trong thân thể. Mấy trăm chỉ mất đi Lang Vương biến dị lang, ba cái nhiều giờ toàn bộ bị phóng đảo. Mọi người mệt nằm liệt ngồi dưới đất, mồm to phun khí thô, như vậy chiến đấu đối lôi báo đặc chiến đội cùng lôi báo đặc chiến trung đội người mà nói đã xuất hiện phổ biến. Mà Chu Tử Diễm thủ hạ binh lại là lần đầu tiên trải qua như vậy chiến đấu, một đám đã sớm hư thoát. Bất quá có thể như vậy thống khoái đầm địa đánh một hồi, đối này đó trong xương cốt mang theo thị huyết binh lính mà nói quả thực quá thống khoái. Tiêu Tử Lâm nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 5 giờ, người kia hẳn là lo lắng cả đêm, không ngủ đi. Nghĩ đến nếu không trước tiên cấp Lê Mạch bảo bình an, hắn lại nên không cao hứng, Tiêu Tử Lâm lấy ra di động bắt thông hắn điện thoại. Điện thoại chỉ nghĩ 2 tiếng đã bị tiếp đi lên, điện thoại bên kia truyền đến Lê Mạch có chút khàn khàn thanh âm lâm, ngươi có khỏe không? Ân, thực hảo, chúng ta chiến thắng bầy sói, có 5 tên binh lính hy sinh, 50 danh sĩ binh bị thương, bất quá Ngụy Ninh đã giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương, hẳn là đều có thể cố nhịn qua. Không có đại thương vong, này tuyệt đối xem như tốt, đương nhiên lúc này Lê Mạch lo lắng nhất vẫn là Kiều Tử Lâm ngươi đâu. Bị thương sao? Không chờ Kiều Tử Lâm trả lời, một bên Vương Tam Nhạc nhìn đến Kiều Tử Lâm cánh tay thượng bị cắn rất rất lớn một miếng thịt, giờ phút này kia chỗ miệng vết thương đã không có ở xuất huyết, nhưng nhìn qua vẫn là thập phần khủng bố. Vương Tam Nhạc sợ tới mức kêu to lên tẩu tử, ngươi bị thương, ngươi như thế nào chưa nói, Ngụy Ninh, nhanh lên đem dược lấy lại đây cấp tẩu tử xử lý miệng vết thương. Cho đại gia thượng dược cả đêm Ngụy Ninh, đã sớm mệt nằm liệt trên mặt đất, nhưng nghe đến Vương Tam Nhạc tiếng la. Cũng bất chấp nghỉ ngơi, bắt lấy hòm thuốc vội vàng bỏ dậy đi đến Kiều Tử Lâm bên người. Bị thương, nghiêm trọng sao? Lê Mạch tức khắc nhíu mày, chính mình như thế nào mới một ngày không có ở bên người nàng, nàng liền bị thương. Kiều Tử Lâm nhìn giống nhau cánh tay, cười đáp bị cắn một ngụm, không có gì trở ngại, bất quá hẳn là muốn lưu sẹo. Kiều Tử Lâm gặp qua Ngụy Ninh cho người khác chữa thương, nhưng vô luận Ngụy Ninh nhiều nỗ lực, đều sẽ lưu lại một ít vết sẹo. Lê Mạch lập tức an ủi nói không sợ, liền tính lưu lại vết sẹo, ta cũng có thể chữa trị. Tẩu tử ngươi kiên nhẫn một chút, ta cần thiết muốn đem miệng vết thương cho ngươi rửa sạch sạch sẽ, bằng không liền tính thượng dược cũng sẽ cảm nhiễm. Ngụy Ninh ngồi quỳ ở Kiều Tử Lâm bên người, lấy ra bông y tế dính cồn iốt cấp Kiều Tử Lâm tiêu độc. Tê tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đau Kiều Tử Lâm hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này biết đau, bị thương thời điểm. Liền không biết trước xử lý miệng vết thương. Lê Mạch tuy rằng nói mát, nhưng trong lòng vẫn là thực đau lòng. Tiêu Tử Lâm cắn chặt răng chịu đựng đau, vẫn như cũ cười nói ta nếu là thối lui đến mặt sau xử lý miệng vết thương, tử thương liền không phải cái này số, này đó binh lính bị lôi báo đặc chiến đội mang ra tới, ta nhất định phải bảo đảm đại bộ phận đều có thể trở về. Ngoan, trở về sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi, các ngươi đại bộ phận người đều bị thương. Chờ miệng vết thương hảo phía trước không cần trở về, nếu là làm mặt khác quân khu biết chúng ta trong tay có mặc thuốc ngao chế thuốc mỡ, bọn họ nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách lại đây thảo mớn, còn có trở về thời điểm, nhớ do nói cho ta một tiếng, ta qua đi tiếp ngươi. Ngươi bận rộn như vậy, ta chính mình trở về là được, chỉ cần chúng ta trên người không có thương tổn, bọn họ cũng sẽ không ngăn. Đồng đốc, khi trở về chờ tiếp thu kiểm tra, yêu cầu lui rất trên người sở hữu đồ vật. Bao gồm kính dâm, hơn nữa nữ kiểm tra thất ấn theo dõi, ngươi vui, ta lại không vui để cho người khác xem ngươi. Tiêu Tử Lâm vừa nghe giám sát thất còn có theo dõi, tức khắc nổi giận, lập tức mắng to nói dựa, ai à. Cư nhiên ở nữ giám sát thất trang bị theo dõi. Bắc Môn vẫn luôn là Đông Tuấn quân khu ở phiên trực, mà phụ trách đại môn người trùng hợp chính là Dương Vân Hạo cái kia rất rưởi. Dương Vân Hạo hiện tại tuy rằng ở Đại Lao. Nhưng đại môn phụ trách người vẫn như cũ là Dương Vân Hạo người. Lần trước nên đem hắn giết chết ở bên ngoài. Tiêu Tử Lâm buồn bực nói thầm một câu, trong lòng miễn bản có bao nhiêu chán ghét, ngẫm lại những cái đó trở về thời điểm tiếp thu kiểm tra nữ binh đều bị một đám rác rưởi nam nhân xem trống trơn, thân là nữ nhân, liền tính nàng cũng không có tao ương, cũng vẫn như cũ thực tức giận. Lê Mạch biết Tiêu Tử Lâm vì cái gì không cao hứng, cũng liền cười nói đang đợi 2 năm, liền sẽ không có chuyện như vậy. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, chờ Ngụy Ninh giúp Tiểu Tử Lâm xử lý tốt miệng vết thương, Lê Mạch mới treo điện thoại. Chờ những người khác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Mạnh Thần cũng khiến cho đại gia cùng nhau lên đảo tinh hạch. Mạnh Thần đi đến Tiểu Tử Lâm bên người thấp giọng hỏi nói tẩu tử, kế tiếp chúng ta là đi trở về, vẫn là làm lại tìm địa phương đóng quân. Tiểu Tử Lâm trầm tư một lát mới nói đó là tiến sĩ khẳng định không cam lòng như vậy rời đi, như vậy, trước tiên lui sau. Tiến vào thời điểm, không phải có một cái rất lớn đất bằng sao. Chúng ta liền thối lui đến nơi đó dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, mới quyết định. Hảo, ta đi theo Lưu Tiến sĩ bọn họ nói. Mạnh Thần lập tức đi tìm Lưu Tiến sĩ, cùng Lưu Tiến sĩ nói bọn họ tính toán. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, tiếp tục trụ, khẳng định sẽ rước lấy càng nhiều biến dị thú. Hơn nữa những cái đó tiến sĩ cũng thấy hiểu rõ bọn họ có rất nhiều người bệnh. Vì thế đồng ý lui về phía sau. Thu thập thứ tốt, đại bộ đội thối lui đến mặt sau đất chống thượng một lần nữa dựng trại đóng quân. Không có bị thương người bắt đầu thay phiên tuần tra, bị thương người cũng đều bị an trí ở lều trại nghỉ ngơi. Lần này bị thương Tiểu Tử Lâm không có ở giống lần trước như vậy vận may, nàng cũng phát sốt, lần này phát sốt nàng trực tiếp thiêu 1 ngày 1 đêm, ngày này 1 đêm, Lý Nghiên các nàng 3 nữ nhân thay phiên chiếu cố tại tả hữu. Mạnh Thần bọn họ cấp ở lều trại bên ngoài xoay quanh, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cấp Lê Mạch gọi điện thoại, bất quá mỗi lần Ngụy Ninh qua đi cấp Tiểu Tử Lâm kiểm tra, đều nói Tiểu Tử Lâm trừ bỏ phát sốt cũng không có khác bệnh trạng, lúc này mới làm Mạnh Thần bọn họ khống chế được cấp Lê Mạch gọi điện thoại xúc động. Bọn họ không gọi điện thoại, Lê Mạch điện thoại lại ở ban đêm chủ động đánh lại đây, bồi ở Tiểu Tử Lâm bên người 3 nữ nhân, nhìn kia chỉ vang cái không ngừng điện thoại. Giống như là phỏng tay khoai lang giống nhau, ai cũng không dám đi lấy. Cuối cùng vẫn là Lý Nghiên nắm lên điện thoại. Phạm Cẩm Tuệ vội vàng bắt lấy Lý Nghiên tay, không cho nàng chuyển được điện thoại chuyển được nên nói như thế nào. Lý Nghiên trầm giọng nói không tiếp, Lê Đội sẽ trực tiếp đánh cấp Mạnh Thần. Mạnh Thần ở Lê Đội trước mặt càng sẽ không nói dối. Đến lúc đó một khi nói lộ miệng, Lê Đội nửa đêm cũng sẽ lao ra căn cứ chạy tới. Trên đường không xảy ra việc gì còn hảo. Một khi xảy ra chuyện, Tiểu Kiều tỉnh còn không vội điên rồi. Phạm Cẩm Tuệ nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, cũng liền thu hồi tay. Lý Nghiên làm 2 cái hít sâu mới ấn tiếp nghe kiện. Như thế nào lâu như vậy mới tiếp? Điện thoại đã truyền được, rời đi truyền đến Lê Mạch có chút lo lắng thanh âm. Khu! Lê Đội, ta là Lý Nghiên. Lý Nghiên vô vỗ chính mình mặt, buộc chính mình chấn định. Nàng đâu? Lê Mạch nhăn lại mi, nàng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Bằng không nàng điện thoại là sẽ không cho người khác tiếp. Lý Nghiên lúc này cảm xúc đã sửa sang lại hảo, nàng lập tức bình tĩnh nói Tiểu Kiều mới vừa ngủ hạ, hôm nay một ngày nàng đều ở phát sốt, buổi tối thời điểm vừa mới tỉnh lại, ăn một ít đồ vật, liền lại ngủ hạ. Thật sự không có gì sự. Lê Mạch có chút hoài nghi hỏi. Lý Nghiên lại đáp thật không có việc gì. Hảo, ta đã biết, sáng mai ta tự cấp nàng gọi điện thoại. Lê Mạch nói xong trực tiếp treo điện thoại. Lý Nghiên thở ra một hơi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm một mảnh. Lê Đội không phải như vậy hảo lừa dối. Phạm Cẩm Tuệ nhăn lại mi, tổng cảm thấy Lê Mạch không có khả năng như vậy đã bị lừa dối quá khứ. Lý Nghiên cọ đứng dậy, lao ra lều trại. Tô Lăng ngồi ở đống lửa bên, điện thoại ở trong túi chấn động, hắn lấy ra điện thoại vừa thấy là Lê Mạch đánh. Hắn dừng một chút nhìn lều trại, là bởi vì Tiểu Kiều mới đánh lại đây. Trầm mặc vài giây Tô Lăng tiếp khởi điện thoại. Lý Nghiên cũng trùng hợp lúc này vọt ra, nhìn đến Tô Lăng tiếp điện thoại, vài giây chạy tới. Tiếp khởi điện thoại Tô Lăng ra vẻ nhẹ nhàng hỏi Lê Đội, như vậy vãn cho ta gọi điện thoại. Biết Tô Lăng tiếp chính là Lê Mạch điện thoại, Lý Nghiên vội vàng đứng ở Tô Lăng phía sau, tiến đến hắn bên thai cùng Tô Lăng thông cung. Một cổ nhiệt khí đánh vào lỗ thai cùng trong cổ, Tô Lăng tức khắc có chút hoảng hốt. Lê Mạch ra tiếng hỏi chuyện nói Tiểu Kiều đâu. Tô Lăng thu hồi quá tâm thần, cười đáp Tiểu Kiều. Vừa mới liền tiến lều trại nghỉ ngơi, nàng không có tiếp ngươi điện thoại sao? Không tiếp, tiếp ta còn cần hỏi ngươi sao? Tô Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói nga. có thể là mệt mỏi đi. Hôm nay đã phát một ngày thiêu, buổi tối ăn cơm thời điểm, đều không có cái gì tinh thần, gì. Hôm nay đều đem chúng ta sợ hãi, chúng ta còn thương lượng buổi tối nàng nếu là còn ở phát sốt, cũng chỉ có thể cho ngươi gọi điện thoại, kết quả buổi tối thời điểm nàng liền tỉnh. Lê Mạch nhướng mày, trong lòng rõ ràng thực sốt ruột, lại bình tĩnh nói bị vài thứ kia bị thương, đều sẽ phát sốt, có cái gì rất sợ hãi. Tô Lăng biết Lê Mạch ở thử hắn, bất quá hắn vẫn như cũ thực bình tĩnh cười nói vấn đề là nàng là Tiểu Kiều, là ngươi Lê đội nữ nhân, nàng nếu là có cái chuyện gì, ngươi còn không đem chúng ta toàn bộ cấp diệt. A, như thế, bất quá nàng ở phát sốt, lão Mạnh như thế nào đều không có cho ta gọi điện thoại nói một tiếng. Tô Lăng nhìn ngồi ở chính mình đối diện Mạnh Thần, mới tiếp tục nói hôm nay bị thương binh lính đều ở phát sốt, chúng ta vội vàng cho đại gia phát dược, nơi này an ủi một chút nơi đó nhìn một cái, ta hôm nay còn hảo, Mạnh Thần chạy chân đều mau chặt đứt, buổi tối ăn cơm xong ta khiến cho hắn đi nghỉ ngơi. Hảo, ta đã biết. Nói xong Lê Mạch treo điện thoại. Lê đội quá giảo hoạt. Lý Nghiên thở ra một hơi, còn hảo nàng chạy trốn mau, nếu là không có cùng Tô Lăng thoán hảo khẩu cung, liền lộ tẩy. Hắn nhất định còn sẽ cho lão Mạnh gọi điện thoại. Tô Lăng thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Nghiên còn ở phát sốt sao. Còn thiêu đâu? Mạnh Thần trầm ngưng một lát mới nói nếu là ngày mai sáng sớm còn không có hạ sốt, liền cùng Lao Đại nói. Hắn nói còn không có nói xong, điện thoại liền văng lên, lấy ra điện thoại vừa thấy, còn không phải là Lê Mạch đánh sao. Mạnh Thần hít sâu một hơi, bước đi tiến bên cạnh lều trại, Tô Lăng nói hắn ở nghỉ ngơi, ở lều trại nói chuyện thanh âm đi theo bên ngoài nói chuyện thanh âm là không giống nhau, tuy rằng khác nhau cũng không phải thực rõ ràng, nhưng bọn hắn lao đại như vậy lợi hại, thông qua này đó rất nhỏ động tác là có thể phân rõ bọn họ có phải hay không đang nói dối. Mạnh Thần kinh hồn táng đảm lừa dối xong Lê Mạch rốt cuộc xác định đại gia không có đang nói dối, cũng an tâm nghỉ ngơi, mà Mạnh Thần bọn họ lại canh giữ ở bên ngoài một đêm chưa ngủ. Sáng sớm 6 giờ thời điểm, Lê Mạch điện thoại lại đánh tới. Bén nhọn tiếng chuông, không chỉ là trong phòng ba nữ nhân nghĩ lại mà sợ, ngay cả bên ngoài thủ một đêm một đám người cũng nghĩ mà sợ không thôi. Lê Mạch biết bọn họ lừa hắn, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó bọn họ cũng đừng nghĩ lại có ngày lành quá, đương nhiên bọn họ lo lắng nhất vẫn là Kiều Tử Lâm nếu là lại không tỉnh, Lê Mạch sẽ cấp điên, bọn họ cũng sẽ lo lắng chết. Lý Nghiên tâm một hành, nắm lên điện thoại chuẩn bị tiếp điện thoại, tính, nói đi. Cùng lắm thì bị phạt. Ân Kiều Tử Lâm phát ra ân một tiếng. Ba nữ nhân vui vẻ, đây là muốn tỉnh sao. Kiều Tử Lâm chậm rãi mở to mắt, vừa lúc thấy Lý Nghiên cầm nàng điện thoại. Hơn nữa điện thoại còn ở vang cái không ngừng. Tiểu Kiều ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi đã phát sốt một ngày một đêm, tối hôm qua Lê đội cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta lừa hắn nói ngươi ngày hôm qua đã phát một ngày thiêu, buổi tối mệt mỏi, rất sớm liền ngủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lòi, bằng không chúng ta đều chết chắc rồi. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, vươn tay, Lý Nghiên lập tức điện thoại đưa cho nàng, nàng tiếp khởi điện thoại phóng tới bên hai. Lâm lập tức thử hô một tiếng. Ân. Tiêu Tử Lâm lên tiếng, tiết hầu thực làm, còn có chút đau, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng cũng sợ hãi Lê Mạch lo lắng, sợ hãi Lê Mạch không màng cùng nhau chạy tới tìm nàng. Như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại, ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Lại một lần nghe được nàng thanh âm, Lê Mạch một viên lo lắng tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Mới vừa tỉnh ngủ, buồn ngủ quá. Tiêu Tử Lâm biết hầu không quá thoải mái, nói chuyện cũng mềm mại. Sắc thật giống mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Xác định nàng không có việc gì, Lê Mạch cũng liền cười nói ngoan, trở về làm ngươi hảo hảo ngủ mấy ngày lười giác. Tiêu Tử Lâm nứt ra nhếch miệng, cười nói có thể làm cương trực công chính Lê đội trưởng cho ta nghỉ, ta có phải hay không nên cười to. Hôm nay như thế nào nói chuyện như vậy nhẹ. Tiêu Tử Lâm ngày thường nói chuyện thanh âm không tính đại, nhưng lúc này nghe được thanh âm so ngày thường nhẹ rất nhiều. Tiêu Tử Lâm lập tức nói buồn. Ngươi không cảm giác nói ta là ở làm nụng sao? Phúc Lý Nghiên các nàng ba nữ nhân, bị Tiêu Tử Lâm một câu đậu đến thiếu chút nữa cười ra tới. Tiêu Tử Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ba người lập tức thức thời rời khỏi phòng. Có sao? Trừ bỏ cảm giác ngươi thanh âm thực nhẹ bên ngoài, ta nhưng không có cảm giác nói ngươi ở làm nụng. Lập tức cũng bị Tiêu Tử Lâm chọc cười. Tiêu Tử Lâm không có trả lời, mà là thấp giọng hô mạch. Cái gì? Thưa ngươi, Nữ nhân sinh bệnh thời điểm, tổng hội trở nên thực yếu ớt, tiểu tử Lâm tưởng chính mình cũng không ngoại lệ, lúc này nàng hảo tưởng hắn có thể bồi ở bên người nàng. Điện thoại bên kia Lê Mạch sửng sốt, này giống như còn là nàng lần đầu tiên nói nàng tưởng hắn, bất quá này đại khái là bởi vì phía trước bọn họ cũng không có tách ra quá nguyên nhân đi. Hiện tại mới biết được tưởng ta, ngươi đi ngày đầu tiên, ta liền tưởng ngươi, tưởng ngủ không được. Ta không phải vội vàng sát biến dị lang đi sao? Vội thời điểm, liền không cần tưởng ta. Cũng không phải a, chỉ là khi đó không có cơ hội cùng ngươi nói mà thôi. Phải không? Hai người khó được cách điện thoại nói chuyện yêu đương, nghỉ vai một cái nhiều giờ, Lê Mạch không thể không ra cửa, mới treo điện thoại, mà Kiều Tử Lâm một quải xong điện thoại, lập tức lấy ra thủy từng ngụm uống lên vài khẩu, tiết hầu mới thoải mái một ít. Ký chủ thật buồn, khát nước liền uống nước, Lê Mạch ở thông minh cũng sẽ không bởi vì ngươi uống nước hoài nghi ngươi cái gì. Hình như là Nga. Tiêu tử Lâm vô vô đầu, chẳng lẽ nàng đầu bị cháy hỏng, chỉ số thông minh giảm xuống. Đều nói khoảng cách sẽ sinh ra Mỹ, vẫn luôn không có tách ra quá hai người, lần này tách ra, cảm tình tăng tiến không ít. Mỗi đêm Lê Mạch đều sẽ cấp tiểu tử Lâm gọi điện thoại, bồi nàng nói chuyện, thẳng đến nàng mệt nhọc mới cắt đứt, sáng sớm cũng sẽ gọi điện thoại lại đây cùng nàng nói chuyện thiếm, thẳng đến cần thiết ra cửa mới quải. Trước kia tiểu tử Lâm cảm thấy những cái đó cả ngày nấu cháo điện thoại nam nữ thực nhàm chán, mỗi ngày 2-3 thông điện thoại rốt cuộc nơi đó tới như vậy nói nhiều để có thể liêu, hiện tại nàng đã biết, luyến ái chung nam nữ, luôn là có thể tìm ra một đống thực bình thường đề tài tới nói. Cố tình những đề tài này còn có thể làm đang ở trong đó hình người cái ngốc tử giống nhau thích thú. Cứ như vậy qua 3 ngày, người bệnh đều hảo, miệng vết thương cũng đều bị Ngụy Ninh chữa trị chỉ còn lại có một đạo thực thiện vết sẹo. Lưu tiến sĩ tìm được Ngụy Ninh, yêu cầu lại một lần vào núi. Vì thế Ngụy Ninh mang theo lôi báo đặc chiến đội cùng lôi báo đặc chiến trung đội cùng nhau bảo hộ Lưu tiến sĩ đám người tới rồi chân núi, bắt đầu tìm kiếm nhựa cây. Tìm một buổi sáng. Chỉ tìm được chút ít nhựa cây, những cái đó tiến sĩ coi chút cấp, muốn thâm nhập núi rừng. Lưu tiến sĩ ra tiếng nói tiểu mạnh, này đó địa phương không có gì nhựa cây, chúng ta lên núi tìm đi. Căn cứ mấy ngày nay nghiên cứu, thứ này vận dụng ở chế tạo súng ống mặt trên, nhất định có thể thành công. Bởi vì trước đó tiểu tử Lâm đã công đạo qua, mạnh thần lập tức cự tuyệt Lưu tiến sĩ yêu cầu trong núi rất nhiều biến dị thú cùng thực vật biến dị, chỉ có chúng ta mười mấy người vào núi nói. Không có cách nào bảo hộ các vị tiến sĩ an toàn. Lưu tiến sĩ trầm mặc trong chốc lát mới nói nếu không ngày mai ở vào núi, đến lúc đó đem tất cả mọi người mang lên. Mạnh thần thành khẩn nói Lưu tiến sĩ, ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta hôm nay ở bên này tìm một ít nhựa cây, sáng mai liền hồi căn cứ. Các ngươi nếu là cảm thấy này đó nhựa cây thật sự có thể sử dụng, chúng ta ở mặt khác dẫn người lại đây tìm, lần này lại đây người không nhiều lắm. Cũng không có mang tinh nhuệ vũ khí, hơn nữa các ngươi an toàn cần thiết đặt ở đệ nhất vị. Dương tiến sĩ có chút bất mãn nói nhưng là chúng ta nếu tới, nếu không mang theo một ít trở về, không phải bạch chạy một chuyến sao. Lưu tiến sĩ cười ha hả vỗ vô mạnh thần bả vai đúng vậy. Tiểu ôn A. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, chúng ta không có như vậy tiểu khí, mặt thế trước chúng ta vì làm nghiên cứu, trong núi, nguyên thủy rừng rậm đều ngốc quá. Nhưng là... Mạnh thần còn tưởng ý đồ thuyết phục Lưu tiến sĩ bọn họ, nhưng mới vừa mở miệng đã bị Lý tiến sĩ cười đánh gãy hảo. Tiểu ôn, lấy thân phạm hiểm là quân nhân bản trước, chúng ta này đó tay trói gà không chặt người đều không sợ. Ngươi nói các ngươi sợ cái gì, ngươi liên hệ một ít bên ngoài người, làm cho bọn họ đều lại đây, chúng ta buổi chiều liền vào núi. Nhưng mạnh thần còn tưởng tiếp tục khuyên bảo. Tiểu tử Lâm lại cười nói nếu tiến sĩ nhóm đều phải lên núi, liền lên núi hảo. Bất quá hôm nay đã chậm, sáng mai chúng ta chuẩn bị ở trên núi. Tiêu tử Lâm thiệt tình không thích cùng này đó tiến sĩ giao tiếp, một cái tư cách so một cái tư cách lão, hơn nữa tất cả đều là một ít đồ cổ. Vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều không sợ sự, hắn đều phải hướng nguy hiểm địa phương đi. Biết những người này là không đâm nam tưởng sẽ không quay đầu lại, Tiêu tử Lâm cảm thấy mang theo bọn họ nói trên núi đi một chuyến, bất quá nếu tìm được rồi cái kia sơn động. Bọn họ vẫn là kiên trì muốn đem nhựa cây đều dọn đi nói, nàng lại như thế nào đều sẽ không đồng ý. Tiêu tử Lâm nói, này đó tiến sĩ tự nhiên không nghe, vì thế mạnh thần gật gật đầu nói chúng ta đây sáng mai lên núi, Lưu tiến sĩ các ngươi cảm thấy như thế nào. Lần này Lưu tiến sĩ bọn họ cuối cùng là thỏa hiệp thành, kia hôm nay chúng ta lại ở phụ cận tìm xem. Kế tiếp bọn họ đơn giản gặm một ít lương khô, liền tiếp tục ở chân núi tìm kiếm nhược cây, đến 4 giờ rưỡi thời điểm các nàng cũng góp nhặt hơn phân nửa thùng nhược cây. Mắt thấy thiên đại am xuống dưới, Mạnh Thần cũng liền tiếp đón đại gia trở về, trở lại quân doanh ăn qua cơm chiều, Mạnh Thần triệu tập binh lính khai một cái đoàn xe, thuyết minh ngày mai lên núi hết thảy công việc, liền làm đại gia sớm trở về nghỉ ngơi. Ban đêm Kiều Tử Lâm cùng Lê Mạch nấu trong chốc lát điện thoại cháo, liền ngủ hạ. Yên tĩnh đêm lặng yên trôi đi, sau nửa đêm phiên trực binh lính mới vừa thay ca, lúc trước binh lính còn không có tới kịp tiến lều trại nghỉ ngơi, trong đêm tối không biết thứ gì phát lại đây, đem Lưu Khôn phát gục trên mặt đất, một ngụm hướng Lưu Khôn trên cổ cắn. A! Lưu Khôn kêu thảm thiết một tiếng, ôm kia đồ vật, mạnh mẽ từ chính mình trên cổ kéo xuống tới. Lúc này những người khác đều bị bừng tỉnh, bọn họ hỗ trợ đem vật kia giết chết, nâng dậy Lưu Khôn sau này lui. Vừa mới Lưu Khôn kêu thảm thiết đã đánh thức mọi người, một đám người nhanh chóng từ lều trại ra tới. Tiêu Tử Lâm liền áo khoác đều không có tới kịp xuyên, liền vọt ra, nhìn đến bị thương Lưu Khôn, tức khắc mặt trầm xuống bước đi qua đi, che lại Lưu Khôn trên cổ miệng vết thương, hô lớn đem người bông. Những cái đó không biết làm sao binh lính rốt cuộc đem bị thương Lưu Khôn bông xuống. Tiêu Tử Lâm lấy ra một ít không gian nước suối cấp bị thương Lưu Khôn một lần nữa miệng vết thương. Lúc này Tô Lăng bọn họ cũng ra tới. Khôn ca. Lưu Thông bọn họ ba người dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xông tới vây quanh Lưu Khôn. Ngụy Ninh cũng xông tới cấp Lưu Khôn làm kiểm tra, Ngụy Ninh sắc mặt trở nên rất là khó coi này. Tẩu tử hắn động mạch đã chặt đứt, ta. Tiêu Tử Lâm lập tức đánh gây hắn nói một câu có thể hay không cứu, đừng con mẹ nó cho ta ở chỗ này vô nghĩa. Ngụy Ninh vội vàng nói muốn giải phẫu đem động mạch tiếp thượng, nhưng ta một người. Thiết bị lại không đầy đủ dưới tình huống, rất khó thực thi. Tiêu Tử Lâm không làm bất luận cái gì suy xét, lập tức nói có thể tiếp, liền cho ta tiếp, giải phẫu thiết bị ta đều có, ngươi còn cần người nào, ta lập tức cho ngươi tìm. Ta không có đã làm như vậy đại giải phẫu, ta Ngụy Ninh biết Tiêu Tử Lâm cùng Lưu Khôn quan hệ thực hảo, cho nên càng không dám dễ dàng nếm thử. Giải phẫu ta tới làm, tiểu tử, ở hơn nữa cái này ba cái nha đầu hỗ trợ trợ thủ liền hảo. Tiêu Tử Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện Lý tiến sĩ, trầm mặc một lát mới nghiêm túc nói Lý tiến sĩ, ngươi xác định có thể, ta muốn hắn tồn tại. Lý tiến sĩ lập tức nói ngươi lại tiếp tục vô nghĩa, hắn liền thật sự đã chết, nhanh lên đem người nâng đến bên kia thí nghiệm trên xe, nơi đó mặt đã làm vô khuẩn xử lý, không cần lo lắng lần thứ hai cảm nhiễm. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, làm Lưu Thông bọn họ mấy cái hỗ trợ đem Lưu Khôn nâng vào thực nghiệm trong xe. Đi ở phía trước Lý tiến sĩ, đem một chương thực nghiệm trên bản thư tịch toàn bộ quét đến trên mặt đất, làm Tiêu Tử Lâm bọn họ đem người bông. Bọn họ hợp lực đem cái bàn bắt được trung gian, Tiêu Tử Lâm cũng nhanh chóng lấy ra giải phẫu thiết bị. Lý tiến sĩ một bên mở ra giải phẫu bao, một bên đuổi người những người khác đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nhìn đến Lưu Thông bọn họ ba người còn không muốn rời đi, Tiêu Tử Lâm mặt trầm xuống nói động đều đi ra ngoài. Ba người tuy rằng vẫn như cũ không muốn, lại cũng không có vi phạm Tiểu Tử Lâm ý tứ, xoay người đi ra ngoài. Lưu Khôn dùng ra toàn bộ sức lực bắt lấy Tiểu Tử Lâm tay. Tiểu Tử Lâm quay đầu lại nhìn Lưu Khôn nói ngươi sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, tin tưởng đại gia. Tẩu tử, ta có một cái muội muội. Hồi căn cứ sau, ta giúp ngươi tìm, tiền đề là ngươi có thể tồn tại. Ném xuống những lời này Tiểu Tử Lâm rút về tay đi ra thực nghiệm xe. Phía trước đã đánh lên tới, vô số biến dị thú vọt lại đây, Mạnh Thần chính mang theo đại gia chống cự lại. Tiêu Tử Lâm nhìn giống nhau Lưu Thông bọn họ ba người toàn bộ ở chỗ này cho ta bảo vệ tốt, không chuẩn bất cứ thứ gì tiếp cận, quấy rầy lộ trình mặt giải phẫu. Là, ba người lập tức kiên định gật gật đầu, bọn họ sẽ bảo vệ cho nơi này. Tiêu Tử Lâm chạy đến phía trước, lại an bài mấy đội người thối lui đến mặt sau bảo hộ những cái đó tiến sĩ cùng thực nghiệm xe. Lúc này mới gia nhập chiến đấu. Lần này tới đều là cùng miêu không sai biệt lắm lớn nhỏ biến dị chuột. Này đó biến dị chuột động tác phi thường nhanh nhẹ, chúng nó luôn là từ bất đồng địa phương vụt ra tới, một ngụm cắn bọn lính, đau binh lính, kêu thảm thiết liên tục. Tiêu Tử Lâm rời đi trong chốc lát công phu, bên này đã rất nhiều binh lính đều bị thương, nhưng lần này bọn họ không có ở lui ra phía sau, một đám kiên định bất di đứng ở phía trước, chẳng sợ toàn thân đều là huyết. Bọn họ vẫn như cũ ở chiến đấu. một con biến dị chuột không biết từ địa phương nào vụt ra tới, hướng Tiểu Tử Lâm trên mặt đánh tới. Biến dị chuột màu đỏ tươi ngoài miệng làn da đã hư thối, lộ ra hai bài rậm rạp thật nhỏ giống răng cưa giống nhau sắc bén hàm răng. Gần, biến dị chuột hé miệng, một ngụm giống Tiểu Tử Lâm tắp tới. Truy Phong từ Tiểu Tử Lâm phía sau vụt ra tới, dùng móng vuốt đem biến dị chuột phát gục, một móng vuốt đem biến dị chuột chụp tiến bùn đất. Biến dị chuột quá bẩn, Truy Phong nhưng không muốn đối loại này ghê tởm đồ vật hạ khẩu. Biến dị chuột số lượng còn ở liên tục gia tăng, rất nhiều binh lính trên người bị vài chỉ biến dị chuột cắn, bọn họ kêu thảm, một bên đem biến dị chuột kéo xuống tới, một bên né tránh tiếp tục phát lại đây biến dị chuột. Nhìn đến càng ngày càng nhiều người bị thương, Tiểu Tử Lâm cũng giết đỏ mắt, nhìn những cái đó biến dị chuột, trong mắt tất cả đều là lửa giận, nàng vung tay lên, một đạo hỏa trụ phun ra đi. Đêm phía trước còn không có tới kịp phát lại đây biến dị chuột đã bị bậc lửa. Chít chít biến dị chuột kêu thảm trên mặt đất lan lộn, muốn dập tắt trên người hỏa. Nhìn đến biến dị chuột cũng sợ hỏa, hỏa hệ dị năng giả lập tức ném ra hỏa cầu đối phó biến dị chuột, mà mặt khác binh lính cũng có tự chạy đến đống lửa trước nắm lên còn ở thiêu đốt gậy gỗ xua tan biến dị chuột. Ở đại gia nỗ lực hạ biến dị chuột bị xua đuổi nói lui nói mặt sau. Bất quá chúng nó vẫn như cũ như hổ rình mồi nhìn làm chúng nó hưng phấn đồ ăn, chuẩn bị tiếp theo chàng công kích. Mọi người không đợi phân phó, lập tức phân công hợp tác, bậc lửa càng nhiều gậy gỗ cùng biến dị chuột đối kháng. Giang Mục, mang theo người đem trọng thương người dẫn đi xử lý miệng vết thương. Tiêu Tử Lâm lấy ra một đại hộp thuốc mỡ cùng mấy cái hòm thuốc ném cho Giang Mục Phàm. Lần này cơ hồ tất cả mọi người quải thải, nếu là tất cả mọi người đi rồi. Biến dị thú sẽ lại một lần nhào lên tới, cho nên chỉ có thể trước cấp những cái đó đã ngã trên mặt đất trọng thương người xử lý miệng vết thương. Giang Mục Phàm lãnh mệnh lệnh, lập tức mang đi người đem những cái đó trọng thương người đỡ đến mặt sau. Xử lý miệng vết thương đối bọn họ tới nói không khó, đại gia không đợi phân phó đã bắt đầu giúp trọng thương người xử lý miệng vết thương. Tiêu độc, khâu lại, thượng dược, băng bó, mỗi giống nhau bọn họ đều làm thực cẩn thận. Bọn họ biết nếu không xử lý tốt miệng vết thương, bọn họ chiến hữu khả năng liền sẽ rời xa bọn họ, cho nên chúng nó không dám có bất luận cái gì qua loa. Mạnh Thần nhìn đến Tiểu Tử Lâm cũng nhiều ra bị cắn thương, cũng liền nói tẩu tử ngươi cũng đi xử lý miệng vết thương, nơi này ta cùng Tô Lăng đỉnh. Tiểu Tử Lâm phiết giống nhau Mạnh Thần đỉnh cái dám, ngươi thật sự cho rằng này đó biến dị chuột sợ hãi trong tay các ngươi này đó bình thường cây đuốc, chân chính làm chúng nó sợ hãi chính là dị năng giả ném ra tới hỏa. Bình thường hỏa cùng dị năng giả ném ra tới hỏa là không giống nhau, tuy rằng cầm cây đuốc, có thể xua đuổi biến dị thú, nhưng kỳ thật chân chính có thể làm biến dị thú đã chịu thương tổn chỉ có hỏa hệ dị năng ném ra tới hỏa. Phía trước đối phó biến dị lang thời điểm, Tiểu Tử Lâm liền phát hiện, bất quá nàng còn không có tới kịp cùng đại gia chia sẻ nàng phát hiện, bọn họ lại tao ngộ biến dị lang. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Trong đội ngũ hỏa hệ dị năng giả cũng không nhiều, nếu chỉ dựa vào những người này chống, biến dị thú sớm hay muộn sẽ lại một lần lao ra trùng vây, đối đại gia tạo thành lần thứ hai thương tổn. Tiêu Tử Lâm vừa mới đã nghĩ kỹ rồi đối sách, nếu không phải Mạnh Thần nói nhiều, nhiệm vụ đều đã bố trí đi xuống, lúc này nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, nàng nhìn về phía Tô Lăng có thể đem chúng ta trước mặt đất trải lên băng sao. Tô Lăng suy nghĩ trong chốc lát mới đáp lấy một ít thủy ra tới. Tiêu Tử Lâm cầm một đại xô nước ra tới. Tô Lăng cũng thừa dịp lúc này cùng băng hệ dị năng giả nói muốn như thế nào làm. Tô Lăng làm Tiêu Tử Lâm đem thủy đảo đi ra ngoài, nàng đem thùng nước đẩy ngã nháy mắt. Tô Lăng mang theo những cái đó băng hệ dị năng giả nhóm nhanh chóng đem mặt đất là thủy kết thành băng. Hỏa hệ dị năng giả đứng ra giống biến dị chuột ném dị năng. Tiêu Tử Lâm chỉ huy đại gia hành động, nàng chính mình cũng nhanh chóng đem hỏa cầu hướng biến dị chuột đàn trung gian ném. Rất nhiều biến dị chuột bị hỏa cầu thiêu cháy, biến dị chuột thống khổ ở biến dị chuột trong đàn hí, tán loạn, trên người chúng nó cây đuốc chung quanh biến dị chuột cung cấp bậc lửa. Nhưng, như vậy còn chưa đủ. Phong hệ dị năng châm ngòi thổi gió. Tiêu Tử Lâm lại một lần mệnh lệnh nói. Trong đội ngũ chỉ có hai gã phong hệ dị năng, bất quá còn hảo còn có Kiều Tử Lâm ở. Ba người cùng nhau chế tạo một ít phong đem biến dị chuột trên người hỏa thổi tan. Lan tràn đến cái khác biến dị chuột trên người, thực mau đại bộ phận biến dị chuột đều bị hỏa bậc lửa. Chúng nó hí nơi nơi xông loạn, chúng nó cũng ý đổ vọt tới Tiểu Tử Lâm bọn họ bên này, nhưng mà đương chúng nó đạp lên băng tốt nhất mặt thời điểm, móng nuốt vô pháp bình thường hành tẩu, toàn bộ trọng tâm không xong ở băng sơn trượt. Các dũng sĩ còn đang đợi cái gì, tốc độ giải quyết biến dị chuột. Tiêu tử lâm hô to một tiếng, ngũ thải tân phân dị năng đem đêm tối chiếu càng lượng. Hiện tại biến dị chuột lại vô đánh trả chi lực, thậm chí đứng lên đều khó, hơn nữa chúng nó đầu óc thật không tốt dùng, một lòng chỉ nghĩ tiến lên, chỉ nghĩ đem đáng giận đồ ăn toàn bộ ăn luôn, cho nên cho dù phía trước đã có rất nhiều biến dị chuột bị giải quyết, mặt sau vẫn như cũ tiếp tục đi phía trước hướng. Bất quá 40 phút, sở hữu biến dị chuột đã bị toàn bộ giải quyết rớt. Mọi người tại chỗ chữa thương. Tiêu tử lâm lấy ra mấy hộp thuốc mỡ, ném cho mọi người, chính mình lại đi nhanh hướng phía sau đi đến. Lý tiến sĩ bọn họ đã ở bên ngoài, hiện tại đang ở cấp trọng thương binh lính xử lý miệng vết thương. Tiêu tử lâm bắt lấy Ngụy Ninh, vẻ mặt lo lắng hỏi Lưu Khôn ra sao. Lưu Khôn mấy người bọn họ một đường đi theo đại gia, tự nhiên cũng là có cảm tình. Hơn nữa nếu là Lưu Khôn thật sự đã không có, nàng cũng không có cách nào đối mặt tiểu yêu, cho nên vô luận như thế nào, nàng nhất định phải giữ không nổi Lưu Khôn. Đã thoát ly nguy hiểm, bất quá hắn mất máu quá nhiều yêu cầu truyền máu. Ngụy Ninh vẻ mặt khó coi nhìn thoáng qua những cái đó trọng thương binh lính, lo lắng nói hơn nữa bên này trọng thương binh lính, đại bộ phận đều yêu cầu truyền máu. Tiêu tử lâm trầm mặc một lát, liền gật gật đầu nói trước cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, lại đem yêu cầu huyết lượng cùng nhóm máu thống kê xuống dưới cho ta. Nói xong nàng đi đến thực nghiệm trên xe, Lưu Khôn còn ở hôn mê trùng, cũng không biết là mất máu quá nhiều tạo thành, vẫn là giải phẫu thời điểm sử dụng thuốc tê tạo thành. Lưu Khôn bọn họ ba người ở một bên thủ, nhìn đến Kiều Tử Lâm, ba người lập tức đứng lên, bọn họ biết nếu không phải Kiều Tử Lâm nhanh chóng quyết định cực lực cứu lại, Lý tiến sĩ bọn họ không có khả năng làm cái này giải phẫu không làm. Lưu Khôn hiện tại hẳn là đã không có hô hấp. Tiêu tử lâm đi qua đi nhìn thoáng qua Lưu Khôn, làm Lưu Thông bọn họ xem trọng Lưu Khôn, liền rời đi thực nghiệm xe. Mạnh Thần đã tổ chức vết thương nhẹ binh lính, bắt đầu đào tinh hoạch. Tiêu tử lâm lấy ra phía trước bọn họ ở trên đường cải trang xe buýt, làm đại gia thật cẩn thận đem trọng thương nhân viên trên đài xe buýt ghế rửa phía dưới đều có thể lôi ra tới sau, xe buýt nội liền ghép nối thành một chương tiểu giường. Tuy rằng không kịp giường thoải mái, nhưng cũng so nằm ở ngạnh bang bang xe tải trong xe tốt hơn rất nhiều. Tiêu tử lâm đem Mạnh Thần, Tô Lăng hô một bên, thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Hiện tại Lưu Khôn cùng rất nhiều trọng thương binh lính đều yêu cầu truyền máu, nhưng hiện tại duy nhất có huyết địa phương đại khái chính là căn cứ bệnh viện. Bất quá mang theo nhiều như vậy người bệnh trở về, còn đều là bị cắn thương, căn cứ bên kia khẳng định là sẽ không chuẩn bọn họ đem người bệnh mang về. Đương nhiên liền tính căn cứ chấp thuận bọn họ trở về, bọn họ hiện tại cũng không có khả năng trở về. Một khi căn cứ biết bọn họ trên người bị biến dị thú cắn thương, lại không có biến dị, khẳng định sẽ có các loại hoài nghi. Đến lúc đó thuốc mỡ bại lộ, nhất định sẽ lấy các loại biện pháp bức bách bọn họ đem thuốc mỡ giao ra đây. Thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng Tiểu Tử Lâm quyết định trực tiếp cấp Lê Mạch gọi điện thoại, làm Lê Mạch đem huyết túi mang ra tới, ở bên ngoài cấp người bệnh truyền máu chữa thương. Ngụy Ninh đăng ký nhóm máu cùng yêu cầu huyết lượng đưa đến Kiều Tử Lâm trong tay thời điểm, mới sáng sớm 4 giờ rưỡi, lúc này Lê Mạch hẳn là còn ở nghỉ ngơi, bất quá nghĩ đến người bệnh nếu là không thể kịp thời truyền máu, sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, Kiều Tử Lâm vẫn là bắt thông Lê Mạch điện thoại. Mà Tô Lăng cùng Mạnh Thần cùng đi tìm vài vị tiến sĩ, không đợi hai người thuyết minh ý đồ đến, tiến sĩ nhóm đã chủ động tỏ vẻ hiện tại trị liệu người bệnh mới là hạng nhất đại sự. Thấy này đó tiến sĩ lần này tốt như vậy nói chuyện, hai người cũng không có nhiều lời, lập tức làm đoàn xe xuất phát trở về đuổi. Tiêu tử lâm một hồi điện thoại lại đây, Lê Mạch lập tức rời giường, lái xe thẳng đến bệnh viện, bất quá bệnh viện bên kia có thể lấy ra tới huyết cũng không nhiều. Bệnh viện viện trưởng Vương Duy Tân cùng Lê Quốc Đống là lao hưu, hắn cấp Lê Mạch ra chủ ý, trực tiếp ở quân doanh làm binh lính hiến máu. Lê Mạch cảm thấy cái này chú ý cũng không tệ lắm. Lập tức ở Vương Duy Tân nơi đó mua sắm huyết túi chờ thiết bị, lái xe trở về Tây Nam quân khu. Trên đường Lê Mạch đã cấp Tiểu Quốc Lương gọi điện thoại, Tiểu gia còn có một cái Tiểu tử ngâm ở, Tiểu Quốc Lương cơ bản là đều ở quân doanh, rất ít trở về, vừa lúc hôm nay cũng ở quân doanh, nhận được điện thoại, lập tức thổi lên cái còi, đem còn đang trong giấc mộng binh lính toàn bộ tập hợp ở trên sân huấn luyện. Tiểu Quốc Lương nói cho bọn lính, hiện tại ở bên ngoài nhiệm vụ binh lính mất máu quá nhiều yêu cầu truyền máu, sở hữu binh lính đều hô to chịu bọn họ huyết, chịu bọn họ huyết. Lê Mạch trở về thời điểm, bọn lính ngẩng cao gào thét. Lê Mạch đem yêu cầu huyết lượng cùng nhóm máu giao cho quân doanh vệ sinh binh nhóm, vệ sinh binh lập tức tiến hành phân tổ, vài người một tổ chịu một loại nhóm máu, mà bọn lính chỉ cần dựa theo chính mình nhóm máu, tìm được thích hợp vị trí, chờ đợi rút máu. Hai cái giờ sau, sở hữu huyết đều đủ rồi, Lê Mạch lập tức mang theo một cái doanh binh cùng vệ sinh binh mênh mông quần quận rời đi căn cứ. Hắn cùng Kiều Tử Lâm ước hảo ở căn cứ 50 km ngoại một cái tân thành nội chạm mặt, tân thành nội mới vừa thành lập không lâu, còn không có chính thức đầu nhập sử dụng, bất quá nơi này vẫn là có không ít tăng thi. Lê Mạch mang theo 300 nhiều người trực tiếp áp tiến, nhanh chóng rửa sạch xong trong ngoài tăng thi, còn làm thổ hệ dị năng giả ở bên ngoài xây lên tường đất. Chờ an bài hảo hết thảy, Lê Mạch liền đứng ở duy nhất nhập khẩu nôn nóng chờ đợi. Tiêu Tử Lâm bọn họ này dọc theo đường đi gặp không ít tăng thi, hơn nữa vì làm trọng thương nhân viên không ở đã chịu lần thứ hai thương tổn, này dọc theo đường đi đoàn xe di động tốc độ phi thường chậm, thẳng đến buổi chiều 2 điểm, đoàn xe mới chậm rãi xuất hiện ở Lê Mạch tầm mắt trong phạm vi. Đoàn xe chậm rãi khai tiến tân thành nội, Lê Mạch lập tức an bài binh lính đem trọng thương nhân viên nâng tiến trước đó quét tức ra tới phòng trống, Tiêu Tử Lâm lấy ra giường, sofa cấp binh lính đương giường bệnh. Vệ sinh binh cũng nhanh chóng cấp trọng thương binh lính cũng lập tức tiến vào công tác trạng thái, bắt đầu cấp trọng thương binh lính truyền máu. Bên này còn ở truyền máu, đứng ở cửa Kiều Tử Lâm lại phanh một tiếng ngã trên mặt đất, sợ tới mức Lê Mạch vội vàng tiến lên bế lên nàng. Kiều Tử Lâm đang ở phát sốt, đầy mặt đỏ rực, trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Cậy mạnh nha đầu. Lê Mạch thở dài một hơi bế lên Kiều Tử Lâm đi ra ngoài. Tẩu tử cũng phát sốt sao? Mạnh thân bọn họ toàn bộ đều ở phát sốt, còn hảo tẩu tử trước đó liền biết sẽ như vậy, đem thuốc hạ sốt đều cho ta. Ngụy Ninh cũng vội mồ hôi đầy đầu, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ binh lính trừ bỏ bị an bài nói mặt sau bảo hộ Lưu Khôn cùng tiến sĩ nhóm binh lính, hiện tại đều ở phát sốt, hắn mang theo Lê Mạch an bài binh, cho đại gia huy thuốc hạ sốt, bận bận rộn rộn hơn nửa tiếng đồng hồ. Dược cho ta. Lê Mạch đi qua đi, từ Ngụy Ninh bên kia lấy quá dược. Lại kêu lên Lý Nghiên cùng Chu Lộ tìm một gian nhà dưới gian an trí hảo Kiều Tử Lâm, cấp Kiều Tử Lâm uy hạ dược. Sơ sơ nàng nóng bỏng cái chán, làm Chu Lộ hỗ trợ đánh tới một ít nước gấm giúp nàng chừng nóng, lại thỉnh Lý Nghiên cùng Chu Lộ một tấc cũng không rời bồi ở Kiều Tử Lâm bên người. Nay đó hắn càng muốn chính mình làm, nhưng 100 nhiều danh sĩ binh trùng, hơn 40 danh trọng thương, dư lại đều ở phát sốt. Hắn cái này Lê Tư lệnh một mình sao có thể tránh ở một bên thủ chính mình nữ nhân. Công đạo hào hết thảy, Lê Mạch rời đi phòng, đi nhìn những cái đó phát sốt binh lính, lại trở về xem những cái đó trọng thương binh lính. Này đó binh lính cũng đều ở phát sốt, Ngụy Ninh cũng cùng vệ sinh binh cùng nhau huy bọn họ ăn thuốc hạ sốt. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự mau, bất chi bất giác chung Lê Mạch xuyên qua ở thương binh trung, đã một ngày một đêm. Bên ngoài những cái đó phát sốt binh lính, cũng trước sau tỉnh, Mạnh Thần cùng Tô Lăng cũng ở 10 giờ nhiều thời điểm tỉnh, Lê Mạch an ủi những cái đó binh lính sau, đem làm Mạnh Thần cùng Tô Lăng nhìn bên này, hắn lần này đi vào Kiều Tử Lâm phòng. Kiều Tử Lâm còn không có tỉnh, lại còn có ở phát sốt. Còn ở phát sốt, Lê Mạch nhăn lại mi, cơ hồ tất cả mọi người tỉnh, nhưng Kiều Tử Lâm vẫn như cũ không có tỉnh. Quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng đến lúc này liền thiêu đều không có lui. Mấy ngày hôm trước tiểu kiều bị bầy sói công kích sau, đã phát một ngày một đêm thiêu, chúng ta sợ ngươi lo lắng, cho nên vẫn luôn không dám nói. Lúc này Lý Nghiên sẽ đem chuyện này nói ra, là không nghĩ Lê Mạch lo lắng, cho rằng Kiều Tử Lâm làm sao vậy, tuy rằng này rất có khả năng chọc giận Lê Mạch. Lê Mạch nhăn lại mi, ngày đó hắn thế nhưng thật sự bị lừa, bất quá nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn không có cách nào ở so đo khác, hắn đi đến Kiều Tử Lâm bên người ngồi xuống, cho nàng thay đổi nhiệt khăn lông, mới đối Lý Nghiên cùng Chu Lộ nói cảm ơn các ngươi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta tới chiếu cố nàng liền hảo. Lý Nghiên cùng Chu Lộ lập tức thức thời ra khỏi phòng, cũng mang lên cửa phòng. Lê Mạch nhẹ nhàng nắm lên Kiều Tử Lâm tay, đặt ở chính mình trên mặt, nhìn nàng đỏ bừng mặt, tâm tình áp lực lợi hại. Chính mình có phải hay không làm cái này ngốc nữ nhân quá mệt mỏi, nàng rõ ràng có thể chỉ đương một cái tiểu binh, cái gì đều mặc kệ, nhưng cố tình bởi vì chính mình, nàng dùng nàng gầy yếu bả vai khơi mào Tây Nam quân khu gánh nặng, một lần lại một lần làm chính mình bị thương. Tang thi, rất nhiều tang thi lại đây. Bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng hô. Lê Mạch nhanh chóng đứng dậy, ở Kiều Tử Lâm trên môi rơi xuống một hôn, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Lý Nghiên cùng Chu Lộ cũng từ bên cạnh phòng đi ra, các nàng biết có tang thi tới, Lê Mạch không có khả năng tiếp tục bồi ở Kiều Tử Lâm bên người, hiện tại cũng chỉ có các nàng hai người có thể bồi Kiều Tử Lâm, Lê Mạch mới có thể yên tâm. Giúp ta chiếu cố hảo nàng. Lê Mạch đối Lý Nghiên cùng Chu Lộ nói một tiếng, liền đi nhanh hướng cửa đi đến. Buổi chiều tam điểm Kiều Tử Lâm thiêu rốt cuộc chậm rãi lui, lại ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ nàng nhỉ non nói thủy. Nhìn đến Kiều Tử Lâm rốt cuộc tỉnh, Lý Nghiên cùng Chu Lộ cũng yên tâm, Chu Lộ lập tức đi ra ngoài đoan thủy. Kiều Tử Lâm chậm rãi mở to mắt, nhìn đến bên người người là Lý Nghiên, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, bất quá nàng vẫn là hướng về phía Lý Nghiên cười cười. Lúc này Chu Lộ bưng nước gấm đi vào tới, đưa cho Kiều Tử Lâm, một chén nước toàn bộ uống xong đi, tiết hầu cũng rốt cuộc thoải mái. Tiểu Kiều, lần này phát sốt lại không sai biệt lắm một ngày một đêm, ngươi có hay không nơi đó không thoải mái? Lý Nghiên lại lo lắng hỏi. Chính là không có gì sức lực, mặt khác cũng khỏe. Kiều Tử Lâm cười cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, người khác phát sốt cũng chính là một đêm sự tình, nhưng nàng mỗi lần đều dùng thời gian rất lâu. Không có việc gì liền hảo, ngươi khẳng định đói bụng, ta đi cho ngươi lấy ăn, Lê đội làm phòng bếp bên kia cho ngươi ngao cháo, hiện tại hẳn là còn ôn đâu. Chu Lộ cười nói một câu, lại đi ra ngoài. Lê Mạch, người khác đâu? Lê Mạch không có tại bên người chiếu cố, Tiêu Tử Lâm trong lòng như thế nào đều có chút mất mát. Ở bên ngoài đối phó tang thi, cũng không biết sao lại thế này, có một đoàn tang thi hướng bên này lại đây, chúng ta nơi này nhiều như vậy người bệnh. Lại không thể rút lui. Tiêu Tử Lâm điểm điểm, tuy rằng biết hắn ở vội, nhưng trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Ngày hôm qua ngươi phát sốt sau, Lê đội vẫn luôn vội cho tới hôm nay sáng sớm, lão mạnh tỉnh, mới có không lại đây bồi ngươi, kết quả tang thi lại tới nữa, này một vội đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi. Nghe được Lý Nghiên nói như vậy, Tiêu Tử Lâm trong lòng mất mát đã không có, thay thế chính là đau lòng. Chu Lộ đem cháo đối diện tới, Kiều Tử Lâm ăn xong một chén lớn cháo, người cũng tinh thần rất nhiều, biết Lý Nghiên cùng Chu Lộ vẫn luôn chiếu cố nàng, cũng không có nghỉ ngơi, nàng đem hai người đẩy ra phòng, làm hai người nhanh nghỉ ngơi. Tiễn đi hai người, Kiều Tử Lâm trở lại không gian đem trực tiếp ném vào bồn tắm, ngâm mình ở ấm áp không gian nước suối nội, Kiều Tử Lâm rõ ràng cảm giác được trong thân thể lực lượng đang ở chậm rãi khôi phục. Nghĩ đến chính mình lo lắng, Kiều Tử Lâm vẫn là ra tiếng hỏi cờ cờ. Vì cái gì ta cùng với người khác không giống nhau, vì cái gì mỗi lần bị thương, ta đều sẽ phát thời gian rất lâu thiêu. Nhân loại mỗi một lần phát sốt, chỉ cần cố nhịn qua, trong thân thể tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một loại hoặc là càng nhiều kháng thể, như là ký chủ các ngươi như vậy bị tang thi chảo thương sau sinh ra kháng thể, sau khi bị thương phát sốt số lần nhiều, về sau liền sẽ đối tang thi sinh ra kháng thể, thậm chí mỗi lần bị thương đều không cần ở dựa dược vật. Thân thể của mình bản thân là có thể chống cự tang thi độc tố. Đương nhiên đây là một cái dài dòng quá trình, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người có thể chờ đến chính mình thân đối tang thi sinh ra kháng thể kia một ngày. Mà ký chủ ngươi, cùng những người khác thân thể có chút khác nhau, mỗi lần phát sốt thân thể của ngươi ở sinh ra kháng thể đồng thời, còn đang tiến hành từ tổ. Từ tổ. Tiêu Tử Lâm nhăn lại mi, có chút không rõ đó là có ý tứ gì. Từ tổ sau. Ký chủ huyết nhục có thể tinh lọc thi độc, có thể làm tang thi tìm về tâm trí, có thể làm tang thi thân thể khí quan sống lại, làm lại trường ra tân huyết nhục. Có thể làm tang thi tìm về tâm trí, có thể làm tang thi thân thể khí quan sống lại, làm lại trường ra tân huyết nhục. Tiêu Tử Lâm chừng lớn đôi mắt hơn nửa ngày mới hỏi nói cách khác, ta có thể cứu tang thi làm lại làm người. Là như thế này không sai. Ta như thế nào cảm thấy chính mình giống cái biến thái. Tiêu Tử Lâm thở ra một hơi, trong lòng áp lực không được, êm đẹp, nàng như thế nào liền thành tang thi tranh nhau khủng sau muốn tranh đoạt đường tang thi đâu. Ký chủ đối thế giới này vốn dĩ chính là dị số, không chỉ là ký chủ, Lê Mạch, Tô Lăng đều là dị số, bọn họ trên người cũng sẽ xuất hiện một ít người thường sẽ không xuất hiện đặc thù dị năng. Tiêu Tử Lâm trầm tư hồi lâu mới nói bởi vì chúng ta ba cái là trọng sinh giả. Đúng vậy. Kia bọn họ đâu? Là cái gì đặc thù dị năng? Ký chủ, cờ cờ không phải văn năng, cờ cờ biết ký chủ đặc thù dị năng, là bởi vì cờ cờ cùng ký chủ là nhất thể. Hào đi. Tiêu Tử Lâm thở ra một hơi, cờ cờ xem như văn năng, nhưng chỉ nhằm vào nàng. Cơ cơ chỉ biết bọn họ đặc có thể bị kích hoạt, không nhất định cùng ký chủ giống nhau, có thể là nháy mắt đã bị kích hoạt, khả năng yêu cầu một cái quá trình, mặt khác liền tính bị kích hoạt, chính bọn họ cũng sẽ không biết, có người sẽ trong lúc vô tình phát hiện chính mình đặc thù dị năng, có người khả năng cả đời cũng không biết chính mình trong thân thể còn tiềm tàng hạng nhất đặc thù dị năng. Bồn tắm thủy có chút lạnh, Tiêu Tử Lâm thân thể trạng huống cũng toàn bộ khôi phục, nàng từ bồn tắm ra tới thay đổi quần áo, rời đi không gian bước đi tới cửa. Bên ngoài đổ một mảnh tang thi, nhưng bây giờ còn có hơn 1.000 chỉ tang thi không ngừng tới gần, nhưng bọn lính đại bộ phận đã tinh bì lực tẫn, rất nhiều binh lính đã ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Lê Mạch mang theo 80 vài người còn ở kiên trì. Tiêu Tử Lâm bước đi qua đi, lấy ra súng ống đạn dược, phân phát cho binh lính, dị năng đã tiêu hao xong binh lính, bắt được thương rời đi tiếp tục gia nhập chiến đấu. Có thương, tang thi thực mau đã bị ép tới cục gu đồi bại, Lê Mạch cũng rốt cuộc được đến đá khí cơ hội, hắn nhìn về phía Tiểu Tử Lâm, sờ sờ cái chán của nàng xác định nàng đã không có việc gì, mới hỏi nói ăn cơm sao. Ăn qua, nhanh lên trước giải quyết tang thi. Tiểu Tử Lâm đem một phen đột kích thương nhét vào trong tay hắn. Là, Lê Phu Nhân. Lê Mạch cười cùng Tiểu Tử Lâm chớp chớp mắt, ghim súng, xoay người đứng ở tường đất thượng, đối với nơi xa tang thi chính là một thoi đạn qua đi. Chỉ nghe thấy bạch bạch tiếng súng, đối diện vài chỉ tang thi nháy mắt ngã xuống đất. Tiêu Tử Lâm cũng xoay người đứng ở trên tường gây, ghim súng đối với tang thi một thoi đạn bắn phá qua đi. Lại là bạch bạch tiếng súng, sau đó một lưu tang thi bạch bạch ngã xuống. Có lẽ là hai người đấu pháp quá mang cảm, bọn lính thế nhưng cũng nhảy dựng lên bạch bạch đối với tang thi một trận bắn phá. Cuối cùng Lê Mạch dẫn theo binh lính nhảy đến tường thành bên ngoài, ghim súng vừa đi vừa đánh. Bởi vì bọn họ đánh quá mức mãnh liệt, tang thi hoàn toàn không có cách nào đang ép gần, cuối cùng còn bị đánh tan, ở trống trải trên đường nơi nơi tán loạn. Toàn bộ rút lui. Lê Mạch ra lệnh một tiếng mang theo bọn lính nhanh chóng rút về tân thành nội nội. Tuy rằng bên ngoài còn có không ít tang thi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này đó tang thi cũng sẽ không ở tụ tập đến cùng nhau. Liền tính lại một lần công kích tân thành nội cũng chỉ sẽ top 5 top 3 một tiểu sóng tang thi công tới. Hơn nữa hiện tại đã là buổi tối 8 giờ, nếu tiếp tục đánh tiếp rất có khả năng sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi lại đây. Trở lại lâm thời cứ điểm, ngày này chỉ ăn qua cơm sáng các binh lính, bưng lên chén không màng hình tượng ăn nhiều đặc ăn, ngay cả Lê Mạch cũng so ngày thường ăn nhiều một chén cơm, đương nhiên ăn gắn bó nhiên như vậy văn nhã đẹp. Cơm nước xong, tham gia chiến đấu các binh lính toàn bộ đi xuống nghỉ ngơi, Tô Lăng còn lại là mang theo đã khôi phục thể lực các binh lính bắt đầu các đêm. Hai ngày một đêm không có chợp mắt Lê Mạch, đi xem qua người bệnh sau, lôi kéo Kiều Tử Lâm trở lại chỗ ở, hưởng thụ ôm Kiều Tử Lâm tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài tùy thời đều có thể nghe thấy tang thi chu lên thành, tùy thời đều có thể nghe thấy một trận lại một trận tiếng súng, nhưng này một đêm vô luận là Kiều Tử Lâm, vẫn là Lê Mạch đều ngủ đến đặc biệt trầm. Ngày hôm sau sáng sớm ăn cơm xong, Lê Mạch liền mang theo bọn lính đi ra ngoài đảo tinh hạch, một tầng tang thi thi thể. Mọi người xuất động cũng đào 2 ngày mới đào xong. Ở chỗ này ngây người 3 ngày, trọng thương nhân viên đã vượt qua nguy hiểm kỳ, có thậm chí đều có thể vớt mép giường xuống đất đi đường. Hôm nay buổi tối Lê Mạch đem này 3 ngày đào tới tinh hoạch lấy ra tới, Lê Mạch chỉ để lại một nửa tinh hoạch, mặt khác toàn bộ phân cho bọn lính, tất cả mọi người có phân, mặc kệ hay không tham gia chiến đấu, tổng khắp nơi nơi này người liền có phần. Ngay cả những cái đó bị bảo hộ hoàn toàn không có xuất lực tiến sĩ nhóm đều có. Lê Mạch cách làm phía dưới người cũng có dị nghị, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào nói ra, bọn họ rất rõ ràng nếu đi theo đại bộ đội ra tới, liền tính phân người càng thiếu, bọn họ cũng không chiếm được như vậy tinh hoạch, vô luận dẫn bọn hắn ra tới người là ai, đều chỉ biết lấy ra 40% ra tới phân cho đại gia, còn thừa mang đội người sẽ phân 10%, cuối cùng 50% đều là muốn nộp lên trên. Đương nhiên đại gia đối với như vậy chế độ, cũng không có gì bất mãn, rốt cuộc quân khu dưỡng bọn họ gánh nặng cũng rất lớn, mọi người ăn uống ngủ nghỉ dùng đều yêu cầu tinh hạch đi trao đổi, hơn nữa bọn họ rất rõ ràng tương đối với mặt khác 3 cái quân khu, bọn họ các phương diện phúc lợi đều là tốt nhất. Phân xong rồi tinh hạch, Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm, Tô Lăng, Mạnh Thần, Chu Tử Diễm cùng với mang ra tới này một cái doanh trưởng, đoàn trưởng, ai. Liền trường cùng nhau khai một cái đoàn xe, đại ý chính là ngày mai bọn họ sáng sớm liền phải hồi căn cứ. Đến nỗi những cái đó người bệnh, Lê Mạch cùng với tập hợp lúc này mới mang ra tới hơn 10 người một hệ dị năng giả. Tại đây 3 ngày cùng với giúp người bệnh chữa trị miệng vết thương, chỉ có thực đạm vết sẹo, không có miệng vết thương, kiểm tra thời điểm cũng sẽ không có người phát hiện bọn họ đã từng cùng biến dị thú chém giết quá, còn đều bị cắn thương quá. Lê Mạch an bài không có người bất luận kẻ nào có ý kiến, vì thế đệ nhị sáng sớm, tất cả mọi người ngồi trên xe, chuẩn bị hồi căn cứ. Trở về thời điểm những cái đó người bệnh vẫn như cũ ngồi ở xe buýt nội, tuy rằng bọn họ liền trên mặt nhìn qua không có bất luận vấn đề gì, nhưng kỳ thật vẫn như cũ thực suy yếu, đặc biệt là Lưu Khôn bởi vì mất máu quá nhiều, động mạch lại bị khâu lại thượng, mấy ngày qua, hắn liền xoay người đều làm không được. Bất quá Lê Mạch cũng nói, tiếp tục ở bên kia đại ở đi, bọn họ rất có khả năng sẽ gặp được càng nhiều tang thi, đến lúc đó muốn lui lại đều khó. Cho nên cho dù biết Lưu Khôn tình huống thật không tốt, bọn họ cũng cần thiết rút về đi. Hai cái giờ hậu đội ngũ chậm rãi về tới căn cứ, tất cả mọi người muốn xuống dưới tiếp thu kiểm tra. Lê Mạch cùng Ngụy Ninh đỡ Lưu Khôn, đi vào kiểm tra thất. Hai người liên tục cấp Lưu Khôn đưa vào dị năng duy trì thân thể cơ năng, mới làm Lưu Khôn thuận lợi thông qua kiểm tra. Kiểm tra nhân viên thậm chí đều không có phát hiện Lưu Khôn bất luận cái gì khác thường. Thực mau sở hữu binh lính đều kiểm tra xong rồi. Chỉ còn lại có Kiều Tử Lâm các nàng mấy người phụ nhân cùng vài tên vệ sinh nữ binh còn không có kiểm tra. Kiều Tử Lâm đứng ở kiểm tra bên ngoài mặt, như thế nào cũng không chịu đi vào kiểm tra, mà những cái đó thủ vệ lại liên tiếp buộc nàng đi vào, cứ như vậy rằng có hơn 10 phút. Lê Mạch dàn xếp hảo Lưu Khôn, mang theo mười mấy binh lính đi đến nữ kiểm tra thất, trực tiếp đem nữ kiểm tra thất vây quanh. Lê Thiếu Tá, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh ngài đừng làm chúng ta khó xử. Thủ vệ vẻ mặt chân thành nhìn Lê Mạch nói vừa mới Lê Thiếu Tá không cũng tiếp thu kiểm tra rồi sao. Hơn nữa không chỉ là Lê Thiếu Tá, liền tính là Lê Tư lệnh kia cũng đến kiểm tra. Kiểm tra là hẳn là, bất quá kiểm tra trước, ta nếu muốn kiểm tra này gian phòng. Nói xong Lê Mạch căn bản không cho thủ vệ phản đối cơ hội, vung tay lên, mười mấy binh trực tiếp vọt vào đi. 2 phút bộ dáng, bọn lính ra khỏi phòng. Đem 3 cái lớn nhỏ không đồng nhất cả mạ giặt đặt ở Lê Mạch trước mặt. Thủ vệ sắc mặt có chút khó coi, muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói cái gì hảo. Đương nhiên Lê Mạch cũng căn bản không có tính toán cùng hắn muốn giải thích. Lê Mạch lôi kéo Kiều Tử Lâm đi vào kiểm tra thất, kiểm tra trong phòng một người nữ binh nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, túi đầu hôm nay không dám nói lời nào. Nữ kiểm tra thất có cả mạ giặt chuyện này, nàng là biết đến, nàng cũng biết một khi đăng báo, nàng cũng sẽ tao hương. Lê Mạch lại ở nho nhỏ kiểm tra trong phòng kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận vấn đề gì mới đi tới cửa đóng cửa lại, hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, lạnh giọng nói bắt đầu kiểm tra. Này! Lê Thiếu Tá ngài ở chỗ này nữ binh khó xử nhìn Lê Mạch, nơi này nhưng không có làm trò nam nhân kiểm tra lệ thường, liền tính là bọn họ Dương Nhị Thiếu lại đây, cũng chỉ dám ở mặt sau phòng điều khiển xem video. Lê Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua nữ binh. Lạnh giọng nói ta chính mình nữ nhân, ta không thể xem. Hơn nữa ta cũng không yên tâm ngươi vì nàng kiểm tra, hảo, Lâm cởi quần áo. Tiêu tử Lâm đảo cũng không có cảm thấy có cái gì, thoải mái hào phóng lui rớt áo khoác, giữ ấm ý hề. Tiếp theo. Đình, như vậy hẳn là đủ rồi, đúng không? Lê Mạch nhìn về phía nữ binh. Nữ binh vội vàng gật đầu nói là, như vậy thì tốt rồi. Dựa theo quy củ, đến toàn thoát. Nhưng nữ binh đối mặt lạnh mặt Lê Mạch, nào dám nói vậy. Vậy nhanh lên, nàng nếu là bị bệnh, ta không tha cho ngươi. Lê Mạch hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức nữ binh vội vàng tới gần Kiều Tử Lâm. Đừng dùng tay chạm vào nàng. Nữ binh lại một lần bị Lê Mạch sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nữ binh ở Kiều Tử Lâm trên người nhanh chóng quét vài lần, liền nói có thể, thỉnh ngài xuyên sẽ hảo quần áo. Cảm ơn. Kiều Tử Lâm khách khí một tiếng. Cầm lấy quần áo một kiện mặc vào. Cuối cùng nữ binh mồ hôi đầy đầu đưa Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm này hai ngồi xổm đại Phật rời đi kiểm tra thất. Kế tiếp Lý Nghiên một đám nữ binh cùng nhau vào kiểm tra thất, bởi vì Lê Mạch như vậy một dọa, nữ binh đối Lý Nghiên đám người cũng không dám khoa tay múa chân, chỉ nhìn vài lần, xác định bọn họ trên người không có rõ ràng ngoại thương liền cho đi. Chờ Lý Nghiên bọn họ ra tới, Lê Mạch đứng lên nói người tới, đem bên này mọi người bắt lại. Lê Thiếu Tá bên này phụ trách thủ vệ vội vàng đứng dậy Lê Thiếu Tá, bên này là chúng ta Tây Bắc quân khu ở phụ trách. Ý tứ chính là nơi này là chúng ta Tây Bắc quân khu địa bàn, ngươi Lê Mạch không tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Lê Mạch lạnh lùng cười cười, nhìn thoáng qua bên ngoài chờ muốn vào tới binh lính cùng bên trong xếp hàng tính toán đi ra ngoài binh lính lớn tiếng nói Tây Bắc quân khu thủ vệ đề cập tự mình ở nữ kiểm tra thất trang bị theo dõi, nhìn trộm nữ binh, loại này hành vi nghiêm trọng xâm phạm, vũ nhục vì căn cứ không ngại cực khổ nữ binh nhóm, ta Lê Mạch nếu phát hiện chuyện này, liền có quyền lợi tới quản chuyện này. Cái gì, nữ kiểm tra thất có theo dõi? Chuyện này lập tức làm ở đây sở hữu binh lính đều kích động lên. Nữ binh bởi vì chính mình đã từng bị không biết bao nhiêu người xem qua, kích động đỏ mặt tiến thai, nam binh cũng phi thường tức giận, đối rất nhiều nam binh mà nói, bọn họ bộ đội nữ binh đều là thần thánh không thể xâm, bọn họ sao có thể cho phép có người như vậy đối đãi bọn họ nữ binh. Vì thế một đám người vọt đi lên, đem ở đây mười mấy thủ vệ vô luận nam nữ chảo qua đi chính là một trận tay đấm chân đá. Lê Mạch đứng ở một bên nhìn kia mười mấy người bị đánh đến chết không sống mới đứng ra nói hảo, lại đánh chết, cũng liền không có biện pháp giằng co. Mọi người thối lui, Lê Mạch vây vây tay thủ hạ binh, rời đi đi lên đi đem mấy người kia bắt lên. Mạnh Thần cùng Hạ Hầu Lâm ôm một đài trưởng máy cùng màn hình từ thủ vệ thất ra tới, cung cung kính kính cấp Lê Mạch hành lễ sau. Mạnh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói báo cáo Lê đội, sở hữu video đều tại đây máy tính. Đáng chết, nhất định không thể buông tha đám cặn bã này. Có người giận dữ hét. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Những người khác cũng đi theo phù hợp nói. Lê Mạch nâng lên tay làm một cái thu động tác, kích động các binh lính mới nhắm lại miệng, nhìn Lê Mạch, chờ đợi Lê Mạch nói chuyện. Lê Mạch nhìn lướt qua ở đây người. Lớn tiếng nói nếu mọi người đều cảm thấy đây là không thể tha thứ sự tình, như vậy liền thỉnh mọi người cùng ta cùng nhau bẩm báo nguyên thủ nơi đó, chúng ta cần thiết làm Tây Bắc quân khu cho chúng ta một công đạo, chúng ta nữ binh cũng cùng nam binh giống nhau ở bên ngoài vì căn cứ chiến đấu hăng hái, ta nữ vệ sinh binh dùng các nàng đôi tay cứu sống nhiều ít ở sinh tử bên cạnh dãy rủa binh lính, chúng ta tuyệt đối không cho phép Đông Tuấn quân khu như thế vũ nhục, xâm phạm chúng ta thần thánh không thể xâm nữ binh nhóm. Đúng vậy, cần thiết phải cho chúng ta một công đạo, chúng ta nhân viên nghiên cứu cũng là không thể xâm phạm. Lưu tiến sĩ lạnh mặt đứng ra, phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều nữ tính, mà này đó nữ tính xuất nhập căn cứ cũng là thông qua bắt môn, nói cách khác sở hữu nữ tính nhân viên nghiên cứu cũng đều đã từng bị xâm phạm quá. Ra chuyện như vậy, làm phòng thí nghiệm viện trưởng, Lưu tiến sĩ cũng không có cách nào không đứng ra cho bọn hắn nữ tính nhân viên nghiên cứu thảo một cái công đạo. Đúng vậy. Cần thiết cho chúng ta một công đạo. Cơ hồ tất cả mọi người lớn tiếng phù hợp nói. Lê Mạch làm Mạnh Thần mang theo người bệnh trở về chữa thương, lại an bài một ít binh lính tạm thời đóng giữ Bắc Môn, sau đó mang theo những cái đó thủ vệ cùng bọn lính đi hành chính đại lâu. Sở hữu binh lính xuất hiện tại hành chính đại lâu bên ngoài thời điểm, thủ vệ nhóm không biết làm sao nhìn này đó binh lính, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Đại gia ở Lê Mạch xúi dục hạ cao giọng hô lớn thỉnh nguyên thủ cho chúng ta làm chủ, thỉnh nguyên thủ chúng ta làm chủ. Thực mau căn cứ không ít người đều bị tiếng la hấp dẫn lại đây, vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt, một đám đều ở thảo luận nói có phải hay không tham gia quân ngũ muốn tạo phản gì đó. Nguyên thủ rốt cuộc ở 20 phút sau mang theo một đám người ra tới, hôm nay vừa vặn sở hữu cán bộ đều ở bên này mở họp, cho nên vừa nghe có binh lính náo sự, nguyên thủ liền mang theo mọi người lại đây. Nguyên thủ nhìn lướt qua bọn lính, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đứng ở phía trước Lê Mạch trước mặt sao lại thế này. Lê Mạch không hề sợ hãi cùng nguyên thủ đối thủ, hơn nữa lớn tiếng nói chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này, không có ý khác, chỉ là muốn Tây Bắc quân khu cho chúng ta một công đạo. Công đạo, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì công đạo? Dương Quốc Lâm đứng ra, lạnh lùng nhìn Lê Mạch. Lê Mạch xuất hiện ở Bắc Tân Thị, hán đại nhi tử không có. Nữ nhi đến bây giờ còn không có trở về, còn không thể xác định chuyện này cùng Lê Mạch có phải hay không không có quan hệ. Lê Mạch một hồi tới hắn con thứ hai vào ngục giam, còn bị triệt hồi quân chức, bị cầm tù đã nhiều năm nữ nhân mang theo hắn tôn tử ném. Ở Dương Quốc Lâm xem ra, hắn không có đi tìm Lê Mạch cấp một công đạo đã không tồi, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi mang theo nhiều người như vậy tới tìm hắn muốn một công đạo, quả thực là quá kiêu ngạo. Lê Mạch cũng sẽ không đem Dương Quốc Lâm dò đến, hắn nhìn Dương Quốc Lâm lạnh giọng nói Dương Tư lệnh ngươi giống như nghe lầm, ta không phải muốn ngươi cho ta một công đạo, mà là muốn ngươi cho chúng ta một công đạo, cho chúng ta quân bộ sở hữu nữ binh, sở hữu từ Bắc Môn xuất nhập nữ tính một công đạo. Dương Quốc Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói a, cái này tội danh có chút lớn, ta là như thế nào đắc tội toàn quân khu nữ binh cùng xuất nhập Bắc Môn nữ tính. Tô Lăng. Lê Mạch hô một tiếng, Tô Lăng đem từ nữ kiểm tra thất hủy đi tới cả mạ giặt lấy lại đây. Lê Mạch cầm lấy cả mạ giặt ở Dương Quốc Lâm trước mặt dơ dơ lên, đây là ta binh từ Bắc Môn nữ kiểm tra thất lục soát ra tới. Dương Quốc Lâm đột nhiên tức giận hướng về phía Lê Mạch hét lớn, Lê Mạch ngươi thật to gan, Bắc Môn là ta Tây Bắc quân khu ở phụ trách, ngươi dựa vào cái gì ở bên kia điều tra, ngươi. Không đợi Dương Quốc Lâm nói tiếp, Lê Quốc Đống đã đứng ra tức giận hướng về phía Lê Mạch quát, Lê Mạch, ngươi sao lại thế này, như thế nào chạy tới Dương Tư lệnh địa phương tìm việc đi, chuyện này ngươi cần thiết cho ta công đạo rõ ràng. Lê Mạch lớn tiếng nói báo cáo tư lệnh, chúng ta sáng nay từ bên ngoài nhiệm vụ trở về, tiến Bắc Môn thời điểm muốn tiếp thu kiểm tra. Dương Quốc San sát mã nói tiếp thu kiểm tra là quy củ, đừng nói ngươi, ai đều cần thiết tiếp thu. Là, nhưng là con người của ta tương đối cẩn thận, đặc biệt là ta chính mình nữ nhân sự tình, ta càng không dám qua loa, cho nên ở ta nữ nhân tiến kiểm tra thất phía trước, ta trước làm người đi vào làm kiểm tra. Như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ta phu nhân nếu là cũng từ Bắc Môn quá, ta mỗi lần cũng đến trước xác định bên trong không có bất luận vấn đề gì mới được. Lê Quốc Đống vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, đi đến Lê Mạch trước mặt đem cả mạ giặt lấy qua đi nhìn nhìn mới nhìn về phía Dương Quốc Lâm Dương Tư lệnh. Nếu Lê Mạch cách làm về tình cảm có thể tha thứ, như vậy thỉnh giải thích một chút đây là có chuyện gì. Tiêu Quốc Lương cũng thực bên người vài vị sư trưởng như là nói chuyện phiếm giống nhau nói ta nhớ rõ không sai nói, vài vị thê nữ cũng đều đi Bắc Môn. Tiêu Quốc Lương thanh âm không lớn, nhưng sở hữu cán bộ đều nghe thấy được. Bọn họ thê nữ lại làm sao không phải đi Bắc Môn đâu. Nghĩ đến chính mình thê nữ ở tiếp thu kiểm tra thời điểm đều bị ghi hình, còn bị người nhìn, tức khắc một đám sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Dương Tư lệnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần này nguyên thủ mặt đều đen, hắn thê nữ nhưng đều đi Bắc Môn, hơn nữa mỗi lần cũng đến tiếp thu kiểm tra. Nguyên thủ đều hỏi chuyện, mặt khác cán bộ cũng đứng ra mồm năm miệng mười nói Dương Tư lệnh ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Dương Quốc Lâm thấy vấn đề lại vòng đến cả mạ giặt mặt trên, mặt đen hắc, cuối cùng dứt khoát nói ta cũng muốn biết là chuyện như thế nào. Vậy hỏi một chút ngươi người chẳng phải sẽ biết. Lê Mạch thanh âm rơi xuống, bị chảo mười mấy thủ vệ lập tức bị mang theo đi lên. Mặc kệ chuyện của chúng ta cái gì không biết. Những cái đó thủ vệ vội vàng lắc đầu nói. Xem ra, đều không muốn phối hợp. Lê Quốc Đống nhìn thoáng qua những người này. Có đem tầm mắt dừng ở đứng ở nơi xa không nói lời nào Vương Tiến Sĩ trên người Vương Tiến Sĩ không phải vừa vặn có nói thật dược tề sao. Vương Tiến Sĩ là Dương Quốc Lâm người, bất quá nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa vừa mới mở họp thời điểm, nàng đang ở nói nàng mới vừa phối chế ra tới nói thật dược tề. Vương Tiến Sĩ mở ra chính mình cái dương, từ bên trong lấy ra một con dược tề chậm rãi chịu tiến ống tiêm. Dương Quốc Lâm thầm kêu không tốt. Vội vàng nói Vương Hy ngươi này dược tề còn ở thi lên thạc sĩ trong lúc, như thế nào có thể sử dụng ở người sống trên người. Dương Tư lệnh này dược tề tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Vương Tiến Sĩ cầm dược tề đi đến thủ vệ người phụ trách trước mặt, làm người bắt lấy hắn không ngừng dãy rửa tay, trực tiếp đem dược tề tiêm vào đi vào. Vương Tiến Sĩ tuy rằng biết Dương Quốc Lâm căn bản không nghĩ nàng làm như vậy, nhưng nàng cần thiết biết chuyện này rốt cuộc ai làm. Nàng không muốn làm cái kia đã từng xem qua nàng người ở sau lưng ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói thật dược tề tiêm vào sau, đợi vài phút, Vương Tiến Sĩ liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn nằm liệt ngồi dưới đất thủ vệ nói đi. Là ai ở nữ kiểm tra thất trang bị cả mạ giạt, lại là những người đó nhìn video. Thủ vệ vẻ mặt mục nạ, hảo sau một lúc lâu mới nói nhị thiếu yêu cầu chúng ta an, video, thủ Bắc Môn nam binh đều bị chấp thuận nhìn, còn có cứu ra cũng nhìn. Nói hiệu nói vượng. Dương Quốc Lâm lúc này đã đỏ mặt tiến thai, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là xấu hổ. Bất quá nhi tử làm ra như vậy rèm pha còn làm cho nhiều người như vậy mặt bị vạch trần ra tới. Hắn mặt ra hẳn là cũng có chút không nhịn được đi. Lê Mạch mặc kệ Dương Quốc Lâm, lại tiếp tục hỏi sở hưu ở bên kia tiếp thu kiểm tra nữ tính. Các ngươi đều nhìn. Là, đều nhìn. Người cái này ăn cây táo. Rào cây sung hôn trướng đồ vật, nói hiệu nói vượn cái gì. Dương Quốc Lâm khí giống giận lên, điên rồi, nếu ở tiếp tục nói tiếp, hắn cảm thấy chính mình thật sự sẽ điên rồi. Xem ra sự tình đã rất rõ ràng. Lê Mạch cười lạnh nhìn về phía Dương Quốc Lâm, mặt khác chúng ta không biết, nhưng dình coi nữ tính điểm này là chứng cứ vô cùng xác thực. Giang Mục Phạm đem máy tính bế lên tới, nghiêm trang nói chúng ta ở một cái ổ cứng phát hiện rất nhiều video, từ bìa mặt xem hẳn là đều là kiểm tra trong phòng video. Ta tới xem. Vương Tiến Sĩ chỉ bên cạnh thủ vệ thất, làm Giang Mục Phạm đem máy tính ôm vào đi, sau đó làm mọi người lui xuống đi chỉ chờ một khắc danh nữ binh đại ở bên trong. Không sai biệt lắm 10 phút bộ dáng, Vương Tiến Sĩ sắc mặt đà hồng đi ra thủ vệ thất, nhìn về phía nguyên thủ cứu cứu. Nếu lần này ngươi không đem Dương Vân Hạo xử theo pháp luật, không cho những cái đó xem qua video người toàn bộ được đến ứng coi trừng phạt, ta sẽ liên hợp mọi người bị nhìn trộm nữ tính khởi nghĩa. Nguyên thủ mặt sau một đám cán bộ cũng hắc mặt nói hy vọng nguyên thủ có thể theo lẽ công bằng xử lý việc này, đừng làm cho chúng ta này đó theo ngươi nửa đời người lao nhân thất vọng buồn lòng. Nguyên thủ trong lòng nơi đó muốn buông tha Dương Vân Hạo, hiện tại tất cả mọi người ở uy hiếp hắn. Hắn cũng thuận lý thành trương nói cái gì, loại người này, ai cũng có thể giết chết, người tới đem Dương Vân Hạo mang ra tới, đúng rồi còn có kia ai, Tô Vĩ Lâm cũng bắt lại, toàn bộ cho ta đẩy ra đi trước mặt mọi người bắn chết. Ở mặt thế trước, ra chuyện như vậy liền tính chứng cứ vô cùng xác thực cũng muốn trải qua tầng tầng thẩm vấn, nhưng hiện tại là mặt thế ai còn quản này đó, dù sao đã chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không cần phải ở phê duyệt đi xuống. Những người đó dẫn đi. Lê Mạch trước mặt mọi người một đạo lôi điện phách qua đi đem máy tính phách chia 5 x 7, những cái đó không nên tồn tại video cũng đều tùy theo bị hủy thi không để lại dấu vết. Lê Mạch nhìn về phía nguyên thủ, trầm giọng nói nguyên thủ, hiện tại Bắc Môn ta làm người tạm thời nhìn, ngươi vẫn là an bài người qua đi tiếp quản Bắc Môn. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Kim Long đứng ra nói Bắc Môn hẳn là từ Tây Nam quân khu tới quản, toàn quân khu ai không biết Lê Tư lệnh. Lê Thiếu Tá đều là ghét cái ác như kẻ thù người, từ bọn họ quản lý Bắc Môn, cũng không cần lo lắng ở ra như vậy bất kham sự tình. Kim Long là ai? Hắn vì cái gì giúp Lê Mạch phụ tử? Kim Long đó là nguyên thủ bí thư, Kim Linh Kim Ngọc tỷ muội phụ thân, Kim Linh tỷ muội sau khi trở về, cực lực khuyên bảo làm Kim Long từ trước, nhưng chỉ có Kim Long biết, đang ở trong đó người tưởng rời khỏi, nơi đó là dễ dàng như vậy, cho nên hắn tìm được Lê Mạch. Cùng Lê Mạch tiến hành rồi một lần bí mật nói chuyện, cũng là lần này nói chuyện, hắn đứng ở Tây Nam quân khu bên này, tuy rằng trên mặt bọn họ không có bất luận cái gì giao tế. Kim Long vừa ra thanh, Lê Quốc Đống lén mượn sức cán bộ nhóm cũng đứng ra nói đúng vậy, Bắc Môn nên làm Tây Nam quân khu tới quản lý. Nguyên thủ tự nhiên là không muốn đem Bắc Môn giao cho Tây Nam quân khu tới quản lý, Bắc Môn ra vào đều là tham gia quân ngũ, bọn họ không cần giao nộp vật tư. Nhìn qua đây là một cái tốn công vô ích, không có gì nước luộc sai sự, nhưng cái này địa phương thật là nguyên thủ, Đông Tuấn, Tây Bắc quân khu làm không hợp pháp hoạt động nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu Bắc Môn từ Tây Nam quân khu tiếp quản, bọn họ muốn thần không biết quỷ thấy đem một ít đồ vật vận tiến vận ra liền không khả năng. Nhưng ngại với mọi người áp bách, cuối cùng nguyên thủ cũng không thể không gật đầu nói Bắc Môn liền giao cho Tây Bắc quân khu quản lý đi. Lê Tư lệnh ngươi lập tức an bài người qua đi tiếp quản Bắc Môn, nhân tiện dẫn người đem Đông Môn, cửa Nam, Tây Môn kiểm tra là đều cho ta triệt để kiểm tra một lần. Đã ra chuyện này, nếu là kêu ba đạo môn không hoàn toàn thanh tra một lần, những cái đó vào cửa nữ tính khẳng định sẽ coi đây là từ không tiếp thu kiểm tra, nguyên thủ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên chuyện này cần thiết làm, lại còn có đến từ mọi người đều công nhận chính trực Lê Quốc Đống tới làm. Là Lê Quốc Đống trên mặt chưa từng có nhiều cảm xúc, giống như là tiếp một cái bình phàm không thể ở bình phàm nhiệm vụ giống nhau, nhưng hắn trong lòng vẫn là kích động. Bọn họ yêu cầu Bắc Môn, yêu cầu không hề đăng ký dưới tình huống, làm đại lượng binh lính, vũ khí hạng nặng rời đi quân khu. Đi làm cái gì? Đương nhiên là đi xây dựng Mặc Gia cơ quan thành, chuyện này cần thiết bí mật tiến hành, nhưng đại lượng binh lính rời đi căn cứ, lại không có trở về, này sẽ khiến cho căn cứ chú ý. Nếu tìm hiểu nguồn gốc tra được bọn họ ở bí mật xây dựng Mặc Gia cơ quan thành đã có thể không hảo. Chuyện này xử lý, sở hữu binh lính, xem náo nhiệt người cũng rốt cuộc tan. Đương nhiên những người này không bộ phận đều là đi ngoài thành xem Dương Vân Hạo đám người bị bắn chết đi. Dương Quốc Lâm trầm khuôn mặt đi nhanh đuổi theo Lê Mạch đoàn người bước chân, ngăn ở đoàn người trước mặt, lạnh giọng nói Lê Thiếu Tá, vì sao nhất định phải bước cho con ta như thế? chúng ta Dương gia rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi các ngươi Lê gia sự tình. Lê Mạch vẻ mặt ý cười nói Dương Tư lệnh ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là quân bộ, đều là chiến hữu, ta sao có thể bức bách các ngươi, ta chỉ là thấy được bất bình việc, không muốn chuyện như vậy phát sinh, mới có thể ở đại gia mãnh liệt yêu cầu hạ, cùng đại gia cùng đi thỉnh nguyên thủ làm chủ. Dương Quốc Lâm trong lòng sớm đã trong cơn giận dữ, nhưng Lê Mạch nói làm hắn tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Rõ ràng trong lòng rất rõ ràng Lê Mạch chính là cố ý nhằm vào bọn họ, hắn lại bất lực, chỉ có thể ăn cái này thiên đại ngậm bồ hòn. Dương Quốc Lâm cuối cùng méo nắm tay nhìn về phía Lê Quốc Đống, hắc mặt cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói Lê Tư lệnh, ngươi dạy một cái hảo nhi tử. Đúng vậy, cùng Dương Tư lệnh nhi tử so sánh với, ta xác thật có một cái hảo nhi tử. Lê Quốc Đống hiểu ý cười. Lê Quốc Đống tươi cười đơn giản lại một lần ở đã trong cơn giận dữ Dương Quốc Lâm trên người thêm mắm thêm muối, nhưng lúc này hắn vì cái gọi là hình tượng, hắn không thể không ngăn chặn nội tâm lửa giận, hắc mặt nhìn lướt qua phụ tử hai người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Kiều Tử Lâm trên người. Cười lạnh nói nghe nói Lê Thiếu lần này mang về tới một cái thân phận không do nữ tử, còn tự xưng là chính mình vị hôn thê. Lê Mạch thuận thế đem Kiều Tử Lâm ôm nhập trong lòng ngực, cười nói ta xác thật mang theo vị hôn thê của ta trở về, bất quá nàng không phải thân phận không rõ, nàng có tên có họ, thân thế càng là trong sạch không thể ở trong sạch. A. Dương Quốc Lâm nhìn Kiều Tử Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chờ Dương Quốc Lâm đi xa, Lê Quốc Đống mới nói đều trở về đi. Lão Vương ngươi lập tức hồi quân doanh an bài một chút, đi tiếp quản Bắc Môn. Lão Dư ngươi mang theo người lập tức đem mặt khác ba đạo môn triệt để thanh tra một lần. Lão Trương ngươi cũng trở về lãnh một ít phí tổn làm phòng bếp làm chút ăn cấp những cái đó thương bệnh bổ một bổ. Trong khoảng thời gian ngắn Lê Quốc Đống bên người một đám người đều rời đi, chỉ còn lại có Kiều Quốc Lương, Lê Mạch, Kiều Tử Lâm. Lão Kiều, đi, cùng nhau đến nhà ta uống một chén. Lê Quốc Đống cười vỗ vỗ Kiều Quốc Lương bả vai. Bốn người cùng nhau ngồi trên xe, đi Lê ra. Trên đường thời điểm Lê Quốc Đống cấp Tô Mỹ Ngọc gọi điện thoại, biết Kiều Quốc Lương cha con muốn qua đi ăn cơm, Tô Mỹ Ngọc cấp vội vàng từ trong tiệm ngồi xe trở về, ở trong phòng bếp công việc lu bù lên. Đi vào Lê gia, Kiều Quốc Lương tài vẻ mặt lo lắng sốt ruột lôi kéo Kiều Tử Lâm nói ngoan nữ nhi, Dương Quốc Lương còn chắc chắn đem khí rơi tại trên người của ngươi, mấy ngày nay ngươi không có việc gì không cần xuất nhập quân doanh, liền tính muốn đi ra ngoài, cũng muốn làm người đi theo, biết không? Tiêu Tử Lâm chỉ cảm thấy trong lòng bị điền tràn đầy, nhưng loại cảm giác này cùng Lê Mạch đối nàng quan tâm thời điểm cảm giác là bất đồng. Loại cảm giác này chính là bị phụ thân lo lắng, vướng bận sao. Tiêu Tử Lâm kéo Kiều Quốc Lương tay cười nói đã biết, ba, đừng lo lắng ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta không có việc gì cũng sẽ không ra quân doanh, hiện tại ta cần thiết điệu thấp hành sự, cũng không thể ở chỗ cảnh giật kết hôn trước lại thăng ra sự tình. Ngươi biết liền hảo. Tiêu Quốc Lương thở dài một hơi, có nữ nhi lại không thể tương nhận cảm giác thiệt tình không tốt. Lê Quốc Đống nhìn đến hai cha con hỗ động, cười nói được rồi, Lão Kiều, Tiểu Kiều lại đây bên này ngồi, Tiểu Kiều thông tuệ thực, sẽ không bị tính kế, bất quá chú ý một ít cũng là tốt. Tiêu Tử Lâm đem Tiểu Quốc Lương đẩy đến trên sofa ngồi xuống, mới nói ta đi giúp Tô Dì nấu cơm. Tiêu Tử Lâm đi vào phòng bếp thời điểm. Lê Mạch một bên pha trà một bên cùng Tô Mỹ Ngọc đang ở nói chuyện, nội dung chính là mấy ngày này Kiều Tử Lâm ở bên ngoài nhiệm vụ tao ngộ. Nhìn đến Kiều Tử Lâm đi vào phòng bếp, Tô Mỹ Ngọc lập tức nói Tiểu Kiều, về sau đừng chính mình đi ra ngoài, ngươi xem ngươi ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Tô gì, đừng lo lắng, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Kiều Tử Lâm đi vào phòng bếp, cười rời đi để tài Tô gì, muốn ta hỗ trợ sao? Tẩy mấy cái chén cùng mâm. Tô Mỹ Ngọc cũng biết người trẻ tuổi không thích bị nhắc mãi, vì thế cũng không ở nói thêm cái gì. Lê Mạch nhìn mẫu thân cùng Tiểu Kiều ở trung thực hòa hợp, cũng liền rời đi phòng bếp đi bồi Lê Quốc Đống cùng Tiểu Quốc Lương. Thực mau Tô Mỹ Ngọc đồ ăn liền làm tốt, vài người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn phóng. Lê Quốc Đống đem chính mình chân quý rượu lấy ra tới cùng Tiểu Quốc Lương cùng nhau một ly uống lên. Rượu quá ba tuần. Lê Quốc Đống mới đối Lê Mạch nói mấy ngày nay quân doanh nên diệt trừ gian tế đều đã bị diệt trừ. Tô Mỹ Ngọc nghe được bọn họ nói chính sự, rời đi đứng dậy bưng chén tính toán rời đi. Lê Quốc Đống lập tức bắt lấy Tô Mỹ Ngọc tay đi cái gì đi, hảo hảo ăn ngươi cơm. Gần nhất hai người quan hệ hảo không ít, Tô Mỹ Ngọc cũng vui cùng Lê Quốc Đống nói chuyện, hơn nữa nói chuyện cũng không ở giống phía trước như vậy lạnh, các ngươi có việc muốn nói, ta ngồi ở chỗ này không tốt. Không có gì ngươi nghe không được, hơn nữa kế tiếp ta muốn nói, ngươi cũng nghe nghe. Nghe được Lê Quốc Đống nói như vậy, Tô Mỹ Ngọc đành phải ngồi xuống. Lê Quốc Đống tiếp tục nhìn Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm nói, Tiểu Mạch, ngày mai ngươi liền cùng Tiểu Kiều cùng nhau đem táo phân phát đi xuống, trước cấp không có dị năng binh lính, dư lại cấp những cái đó thiên phú dị bẩm binh lính. Hảo! Lê Mạch gật gật đầu. Tiểu Tử Lâm không nói gì, đặt ở bọn họ nói cái gì, chính là cái gì. Lê Quốc Đống lại cười ha hả nhìn về phía Kiều Tử Lâm nói, Tiểu Kiều, có thể cho 6 viên táo cho ta sao? Tiểu Kiều lập tức lấy ra 6 viên táo đưa cho Lê Quốc Đống. Lê Quốc Đống cầm táo vào phòng bếp, không một lát liền cầm một viên tẩy quá táo đặt ở Tô Mỹ tay ngọc ăn đi. Ăn ngươi dị năng có thể chỉ là thăng một bậc. Ta biết ngươi không thèm để ý này đó, nhưng tình huống hiện tại không tốt lắm. Tây Nam quân khu cùng Đông Tuấn, Tây Bắc quân khu phía trước cửu hận đã ban ngày hóa, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách đối phó ta, đối phó người nhà của ta. Tô Mỹ Ngọc là thủy hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng nếu là chiến đấu, cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng Lê Quốc Đống nói như vậy, nàng cũng không có lý do cự tuyệt, vì thế yên lặng đem táo bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Về sau ra cửa nhớ rõ mang theo Tiểu Lưu, không cần một người đơn độc hành động, gặp được với vệ quốc cũng tận lực tránh đi, còn có này đó táo ngươi cầm, cấp đại ca bọn họ một người một viên, nhớ rõ thứ này chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều sẽ nổ tan xác. Lê Quốc Đống lại đem trong tay dư lại 5 viên táo đặt ở Tô Mỹ tay ngọc. Ân. Tô Mỹ Ngọc gật gật đầu, đem táo thu hồi tới, đem trong tay dư lại một nửa tìm ăn xong đi. Kế tiếp Lê Quốc Đống có cùng Tiểu Quốc Lương, Lê Mạch, Tiểu Tử Lâm nói một ít quân khu sự tình, vô luận là cái dạng gì đề tài, Lê Quốc Đống đều không có kiêng dè Tô Mỹ Ngọc, Tô Mỹ Ngọc tựa hồ cũng thói quen, cũng sẽ không ở cảm thấy xấu hổ. Ra rượu quá 3 tuần, mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, lúc này trong nhà máy bàn vang lên, Lê Quốc Đống đi phòng khách tiếp điện thoại, chờ hắn trở về thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Hắn tầm mắt dừng ở Kiều Quốc Đống trên người, một hồi lâu mới nói Dương Vân Hạo đoàn người đã bị bắn chết, nhưng bên này động tĩnh quá lớn, Tô Vĩ Lâm đã trước tiên được đến tin tức trốn đi. Tô Vĩ Lâm đối Kiều Quốc Lương mà nói chính là sỉ nhục căn nguyên, hắn nằm mơ đều hy vọng Tô Vĩ Lâm được đến báo ứng, nhưng hiện tại báo ứng tới, lại bị cái kia lao đông tây chạy mất, hắn tâm tình miễn bản có bao nhiêu nghẹn khuất. Nhìn đến Kiều Quốc Lương nghẹn khuất bộ dáng, Kiều Tử Lâm ra tiếng nói Tô Vĩ Lâm hẳn là cùng hoàn trợ phía nam lại đây kia một đám người lưu manh ở bên nhau, chỉ cần những người này ở căn cứ đi lại, ta là có thể nhận ra bọn họ, đến lúc đó không sợ tìm không thấy Tô Vĩ Lâm. Kiều Quốc Lương gật gật đầu, lại vẫn như cũ không nói gì ý tứ. Lê Quốc Đống đột nhiên cười ha hả vô vô Kiều Quốc Lương bả vai, lão Kiều, hôm nay kêu ngươi lại đây, kỳ thật còn có mặt khác một sự kiện muốn nói, ta cùng Mỹ Ngọc thương lượng qua, Tiểu Tử Ngâm cùng với Cảnh Giật kết hôn sau, chúng ta liền xem một cái ngày lành, làm Tiểu Kiều quá môn, ngươi cảm thấy đâu? Nói Kiều Tử Lâm hôn sự, Kiều Quốc Lương cũng đem Tô Vĩ Lâm sự tình vứt chi sau đầu cái này, không vội đi. Tiểu Kiều còn nhỏ đâu? Lê Quốc Đống có chút không cao hứng nói, lão Kiều, ngươi như vậy liền không phúc hậu. Tiểu Quốc Lương giật nhẹ miệng, không có nói tiếp, nữ nhi trở về đều không có cùng hắn hảo hảo ở chung, hắn nhưng không vui cứ như vậy đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Lê Mạch lập tức nói, Kiều Thúc, ta cùng ba mẹ thương lượng qua, chờ ta cùng Lâm kết hôn thời điểm, liền đổi một bộ lớn hơn một chút phòng ở, hai nhà người dọn đến cùng nhau trụ, cứ như vậy trong nhà mỗi ngày đều có thể thực náo nhiệt, đương nhiên chính yếu chính là ta cùng Tiểu Kiều cũng không cần hai bên chạy, cũng có thể gần gũi cùng đi hai bên cha mẹ, Tiểu Thúc ngài cảm thấy như thế nào? Kỳ thật Tiểu Quốc Lương không phải không muốn đem Tiểu Tử Lâm gả cho Lê Mạch, tương phản hắn biết đem nữ nhi gả cho Lê Mạch là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn trong lòng đối Tiểu Tử Lâm còn có rất nhiều không tha, đặc biệt là mạt thế sau, Tiểu Tử Lâm ở bên ngoài vẫn luôn không có trở về, ra đối hắn mà nói liền thành bài trí. Không có người biết hắn có bao nhiêu chán ghét về nhà. Mỗi lần một hồi về đến nhà đối mặt không hề sinh cơ tứ phía tường, cùng những cái đó lạnh băng trang trí, hắn đều sẽ có một loại hít thở không thông nào giác. Không có người biết hắn căn bản không dám một người ở nhà ăn cơm, hắn sợ hãi một người ngồi nhà ăn, một người gắp đồ ăn, một người ăn mà không biết mùi vị gì đang ăn cơm đồ ăn, như vậy hình ảnh chỉ là ngẫm lại liền sẽ làm hắn cảm thấy cô đơn. Tiêu Tử Lâm đọc sách thời điểm cũng trọ ở trường, nhưng khi đó Kiều Quốc Lương còn trẻ, công tác cũng rất bận, cho nên sẽ không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại hắn đã không tuổi trẻ, hắn cũng hy vọng Tôn làm bạn, cũng tưởng thân ở một cái tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ ra. Này đó Kiều Tử Lâm không có nghĩ tới, bởi vì hiện tại nàng vốn dĩ liền không phải một cái cẩn thận nữ hài, nàng một lòng muốn được đến tình thương của cha, lại quên mất phụ thân đã tuổi già, cũng yêu cầu làm bạn. Nhưng cẩn thận Lê Mạch lại biết, đời trước nhìn đến Kiều Quốc Lương vẫn luôn ở tại quân doanh, hắn liền biết Kiều Quốc Lương sợ hãi cô đơn, sợ hãi đối mặt lạnh băng ra, cho nên ở Lê Quốc Đống đưa ra muốn tìm Kiều Quốc Lương nói hôn sự thời điểm, Lê Mạch liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lê Quốc Đống cùng Kiều Quốc Lương là vài thập niên giao tình, hiện tại lại có thể trở thành thông gia, tự nhiên rất vui lòng, đến nỗi Tô Mỹ Ngọc, nàng không có gì cảm giác, dù sao ban ngày trong nhà chỉ biết có nàng một người, buổi tối nhiều vài người hoặc là thiếu vài người, đối nàng ảnh hưởng đều không lớn. Lê Mạch một phen lời nói, xem như nói Kiều Quốc Lương tâm khảm lên rồi, hơn nữa Kiều Quốc Lương chi nói Lê Mạch như vậy an bài, kỳ thật chính là biết hắn một người sẽ cô đơn. Nhưng Lê Mạch không có đem nói như vậy nói ra, mà là nói đại gia ở cùng một chỗ náo nhiệt, hơn nữa không cần hai bên chạy cũng có thể gần gũi cùng đi hai bên cha mẹ. Tuy rằng những lời này ý tứ chính là sợ hắn một người cô đơn, nhưng nói chuyện phương thức bất đồng, lại có loại bất đồng hiệu quả, ít nhất đối Kiều Quốc Lương mà nói, hắn phi thường vừa lòng Lê Mạch cách nói. Đương nhiên vừa mới chính mình còn kiên trì, lúc này tổng không thể lập tức thỏa hiệp đi. Nghĩ Kiều Quốc Lương cười nói tư lệnh, phu nhân, có thể thích tiểu kiều, ta thực thế nàng vui vẻ, bất quá mắt thấy liền phải cửa ải cuối năm, hiện tại thu xếp bọn họ hai người hôn sự khởi quá rộn rộn, nếu không chờ sang năm đang nói. Lê Quốc Đống nghĩ nghĩ cũng là cái này, lý vì thế gật gật đầu nói xác thật là, hôn phòng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng lập tức chuẩn bị cho tốt, còn có hai người hôn sự khẳng định muốn thỉnh quân khu binh lính ăn cơm, người nhiều, muốn chuẩn bị đồ vật cũng nhiều, nếu quá hấp tấp. Rất nhiều đồ vật đều đặt mua không đồng đều. Nói xong, Lê Quốc Đống còn không quên nhìn về phía Tô Mỹ Ngọc, hỏi nàng ý kiến Mỹ Ngọc ngươi nói đi. Nói nhi tử hôn sự, Tô Mỹ Ngọc tự nhiên cũng liền có chuyện nói kết hôn không thể cha ăn tết kỳ, sang năm làm nói, chờ thêm xong năm ở đi xem một cái ngày lành, vừa lúc thừa dịp thời gian này đem nên chuẩn bị chậm rãi đặt mua hảo, sang năm cha một cái gần một ít nhật tử, đến lúc đó cái gì đều chuẩn bị tốt, cũng không cần đang luống cuống tay chân. Lê Quốc Đống không có bất luận cái gì ý kiến, lập tức gật đầu nói hảo, liền dựa theo Mỹ Ngọc ngươi nói làm, lao kiểu, ngươi cảm thấy đâu? Hành! Tiêu Quốc Lương cũng cười gật gật đầu. Tiêu Tử Lâm chớp chớp mắt, này tính cái gì, chính mình liền nói chuyện cơ hội đều không có, hôn sự đã bị định ra tới, nàng hiện tại có phải hay không nên đứng ra biểu đạt một chút chính mình bất mãn, rốt cuộc nàng là bọn họ thảo luận đương sự trí nhất. Ba vị đại gia trưởng cũng mặc kệ Kiều Tử Lâm suy nghĩ cái gì, ba người ý kiến đạt thành nhất trí sau, liền bắt đầu thảo luận các loại chi tiết. Đi, đến trên lầu đi, có cái gì cho người xem. Lê Mạch thấp giọng ở Kiều Tử Lâm bên thai nói một câu, lôi kéo nàng chạy lên lầu. Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm tới rồi lầu 2, đẩy ra một gian phòng môn, mang theo nàng đi vào đi. Này gian phòng vẫn như cũ rất đơn giản, trong phòng trừ bỏ một chiếc giường. Một trường sofa, một cái tủ quần áo, liền lại vô mặt khác đồ vật. Lê Mạch làm Kiều Tử Lâm ngồi ở mép giường, hắn đi đến tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra một cái đại thùng giấy đi tới đặt ở trên giường, ngồi ở Kiều Tử Lâm đối diện, mở ra thùng giấy. Thùng giấy tầng tầng lớp lớp phóng tất cả đều là các loại chiếc xe, súng ống mô hình. Nhìn đến mấy thứ này, Kiều Tử Lâm tức khắc kinh hỉ không thôi, nàng cầm lấy trong đó một phen ạc mô hình. Này đem mô hình thủ công phi thường tinh xảo, nòng súng, có súng, băng đạn thậm chí đều có thể gỡ xuống tới, nếu không phải trước đó biết, Kiều Tử Lâm đều cho rằng đây là một phen thu nhỏ lại bản thật thương. Thưởng thức trong chốc lát Kiều Tử Lâm có cầm lấy một phen ngắm bắn mân mê. Thích. Lê Mạch cười hỏi. Ân. Kiều Tử Lâm cười gật gật đầu, này đó đều là nàng thích, phi thường thích. Lê Mạch cười ôm Kiều Tử Lâm. Ở nàng bên thai nói vậy ngươi phải hảo hảo cảm kích ngươi bà, ở mặt thế bùng nổ sau, cái gì đều không có tới kịp mang, lại đem này đó mang lại đây. Tiêu Tử Lâm cầm lấy một chiếc xe tăng mô hình lắc lắc cười nói tô gì biết này đó đều là ngươi yêu nhất. Đúng vậy. Đại khái ở trong mắt nàng, nhi tử yêu nhất so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Lê Mạch túi đầu ở Kiều Tử Lâm trong cổ hít một hơi, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, làm hắn áp lực tâm tình hơi chút thông thuận một ít, hắn cảm xúc có chút hạ xuống ở Kiều Tử Lâm bên thai nói Lâm, ta cảm thấy chính mình là trên thế giới này nhất vô tình nhi tử. Đúng vậy, người đứa con trai này quả thực không song thấu. Lê Mạch ở mạt thế trước đối chính mình mẫu thân thái độ xác thật không thế nào mà, từ một cái bảng quan người tới xem, Lê Mạch xác thật không song thấu. Tiêu Tử Lâm duỗi tay sờ sờ Lê Mạch đầu, nhẹ giọng hướng dẫn nói hải tử vô luận nhiều kém cỏi nhi, cha mẹ đều sẽ không theo hải tử so đo, cho nên nếu biết sai rồi, liền đem qua đi đều lật qua đi, từ giờ trở đi hảo hảo hiếu thuận nàng, hảo hảo mà làm một cái ngoan nhi tử, biết không? Lê Mạch trên mặt hơi chút có tâm nở nụ cười. Hắn nửa nói giỡn nói ta đứa con trai này có thể hiếu thuận cũng chính là làm nàng quãng đời còn lại quá đến ăn khang, mà nàng yêu cầu chính là một cái có thể bồi nàng nói giỡn, giống hảo khuê mật giống nhau hảo con dâu, cùng với một cái hiểu chuyện ngoan ngoãn, cả ngày đi theo nàng phía sau cháu ngoan, này đó ta cấp không được, chỉ có thể làm ơn nhà ta mỹ lệ nhất hảo phóng lao bà đại nhân tới thế ngươi lão công hoàn thành. Lê Mạch tuy rằng như là ở nói giỡn, nhưng Tiểu Tử Lâm biết hắn hy vọng nàng có thể làm như vậy, có thể thay thế hắn đối Tô Mỹ Ngọc tận hiếu, vì thế lại một lần chụp sợ Lê Mạch đầu, vẻ mặt ý cười nói ân. Lê Thiếu Tá, chúng ta giống như còn không có kết hôn, phiền toái không cần kêu như vậy thân thiết. Người đều là của ta, còn không cho kêu lão bà, ân. Người Tiểu Tử Lâm tức khắc nghẹn lời, hảo sau một lúc lâu mới nói cũng không biết ai nói người ưu nhã, rõ ràng lén chính là một cái thô tục gia hỏa. Ngẫm lại lúc trước, Tiểu Tử Lâm bị Hạ Hầu Lâm bọn họ chê cười ăn cơm thời điểm thô tục, còn vẻ mặt nhìn xem chúng ta lão đại ăn cơm nhiều ưu nhã bộ dáng, nàng liền cảm thấy bực, người nam nhân này nơi đó ưu nhã, rõ ràng nói chuyện thô tục muốn chết. Ưu nhã là cho người khác xem, thô tục là để lại cho lão bà đại nhân. Tiểu Tử Lâm tức khắc đầy mặt hát tuyến hỏi này cái quỷ gì lo gì? Lê Mạch giống vừa mới Tiểu Tử Lâm chụp hắn đầu giống nhau, vô vô Tiểu Tử Lâm đầu. Cười nói càng là thô tục càng chân thật, đây mới là người, tính. Sau đó đâu? Như vậy trả lời cùng nàng vấn đề giống như không thế nào đáp biên. Sau đó, một người nam nhân nguyện ý làm một nữ nhân nhìn đến hắn nhất chân thật một mặt, này thuyết minh hắn đối nàng ái vượt quá sở hữu. Lê Mạch cười gõ gõ Kiều Tử Lâm đầu hôm nay như thế nào nhiều như vậy vấn đề, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta ở trước mặt cũng không có một cái chân thật bộ dáng? Không hy vọng. Tiểu Tử Lâm đương nhiên không muốn nhìn không thấu, nếu là không có cách nào nhìn thấu hắn, nàng sẽ không có cảm giác an toàn, cũng sẽ không biết người nam nhân này trong lòng có phải hay không có nàng. Đừng choáng váng, đêm này đó đều thu vào không gian phóng, chúng ta mang lên Ngụy Ninh đi xem Tiểu Du, đã hơn nửa tháng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lê Mạch đứng dậy đem cái dương làm lại sửa sang lại hảo, làm Tiểu Tử Lâm đem cái dương thu vào không gian, cùng nhau đi xuống lâu. Hai người xuống lầu thời điểm, ba vị đại gia trưởng còn ở tiếp tục đàm luận hai người hôn sự, cùng ba vị đại gia trưởng nói một tiếng, hai người đi ra sau đi, lái xe trở lại quân doanh đem Ngụy Ninh tiếp thượng, cùng đi Tô gia. Tô Du nhìn đến bọn họ lại đây đặc biệt vui vẻ, bất quá nhìn đến Ngụy Ninh cũng có chút không được tự nhiên, Lê Mạch nói mang Ngụy Ninh lại đây cấp Tô Du kiểm tra thân thể, Tô Du lúc này mới tự tại một ít. Ngụy Ninh người này còn đừng nói, ngày thường nhìn cả lơ phất phơ. Nói lên lời nói tới một bộ, đem Tô Du đậu đến cười to liên tục, bất quá một buổi trưa thời gian, hai người thế nhưng liền như vậy thành huynh đệ. Rời đi thời điểm Tô Du thậm chí còn mời Ngụy Ninh có rảnh qua đi chơi, Ngụy Ninh nhận được muốn khai đạo Tô Du nhiệm vụ, tự nhiên đồng ý trở về xem Tô Du. Buổi tối ở Tô gia ăn qua cơm chiều, ba người lái xe trở lại quân khu, từng người hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Lê Mạch từ chính mình phòng đi vào Kiều Tử Lâm phòng. Làm Kiều Tử Lâm đánh nước ấm, ngồi xổm Kiều Tử Lâm trước mặt giúp nàng cởi giày, vớ, đem nàng chân bỏ vào chậu nước, làm không biết mệt giúp Kiều Tử Lâm rửa chân. Người không mệt sao? Kiều Tử Lâm có chút đau lòng nhìn Lê Mạch, chuyện như vậy, nàng cũng thích làm hắn tới làm. Nam nhân ở chính mình lão bà trước mặt, vĩnh viễn sẽ không nói mệt cái này tự. Lê Mạch cười trở về một câu, dừng một chút còn nói thêm không thừa dịp lúc này cho ngươi tẩy rửa chân. Lại quá hơn một tháng, sợ là liền phải vội liền cho ngươi rửa chân thời gian đều không có. Ngậy! Tiêu Tử Lâm sửng sốt, bất quá thực mau liền nghĩ đến có thể là chuyện gì, cũng liền kích động hỏi muốn vội vàng tu sửa Mặc gia cơ quan thành sao. Mặc Thúc cùng Tiểu Nguyên bản vẽ còn không có ra tới, lại nói liền tính ra tới cũng muốn chờ sang năm đầu xuân ở bắt đầu tu sửa, thực mau liền sẽ tuyết rơi, một cái mùa đông tuyết đều sẽ không đỉnh, lúc này khai công, hạ tuyết thời điểm cũng đến đỉnh công, hơn nữa căn cứ thực mau liền sẽ nên đón trận đầu tang thi triều, chúng ta phụ trách Bắc Môn, đến lúc đó sở hữu binh lực đều điều đến Bắc Môn đi. Tang thi triều căn cứ sẽ tìm được đại lượng tang thi tập kích. Chúng ta ở Tân Thành nội gặp được tang thi, hẳn là chính là tang thi triều tiến quân, mặt sau hẳn là còn có đại lượng tang thi đang ở hướng căn cứ di động. Kia mấy ngày này liền sẽ bùng nổ tang thi triều. Dựa theo đời trước tiến độ, tang thi triều công thành nhật tử hẳn là sẽ vào tháng sau, nói không rõ còn sẽ đẩy sau, chúng nó tiên quân bị chúng ta đánh tan, ở tụ tập lên cũng yêu cầu rất dài thời gian. Nghe Lê Mạch nói như vậy, Tiêu Tử Lâm tặng một hơi còn hảo không phải hiện tại. Lê Mạch cười lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không nên nói tốt nhất vĩnh viễn đừng tới sao? Ta nói vĩnh viễn đừng tới, nó liền sẽ thật sự không tới sao? Tiêu Tử Lâm méo miệng, Lê Mạch, nàng, Tô Lăng trọng sinh khả năng thay đổi thế giới này rất nhiều đồ vật, nhưng có đồ vật là sẽ không thay đổi, tỉ như Tang Thi Triều, tin tưởng Tang Thi Triều sẽ không bởi vì ba người xuất hiện, liền sẽ không tới. Lê Mạch thở dài một hơi, cũng nói vốn dĩ ta cho rằng chính mình sẽ không ở trải qua tang thi triều, nhưng ở Tân Thành nhìn đến như vậy nhiều tang thi tụ tập ở bên nhau, ta liền biết chúng ta vẫn như cũ sẽ trải qua một lần khắc cốt minh tâm tang thi triều. Hảo, thủy đã có chút lạnh. Lê Mạch giúp Kiều Tử Lâm lau khô chân, chính mình ngồi ở Kiều Tử Lâm bên người tẩy rửa chân, bưng thủy đi ra ngoài đảo rớt, trở về thời điểm, trong tay nhiều ra hai viên màu đen dương ra. Hắn đem dương ra lấy qua đi, đặt ở Kiều Tử Lâm trước mặt. Là cái gì? Kiều Tử Lâm hỏi cái này lời nói thời điểm, cũng đã động thủ mở ra dương gia ta đi, nơi nào tới? Kiều Tử Lâm nhìn một dương gia tinh hoạch, đôi mắt đều thẳng, nàng gặp qua so nơi này càng nhiều tinh hoạch, nhưng những cái đó một nửa phân cho binh lính, một nửa nộp lên trên, chẳng lẽ? Kiều Tử Lâm vẻ mặt lo lắng nhìn Lê Mạch hỏi Mạch, này nên không phải là công khoản đi. Những cái đó không đều giao lên rồi sao? Này đó đều là ngươi bà cho ngươi. Tô gì, này Kiều Tử Lâm tức khắc không biết có nên hay không tiếp thu này đó tinh hoạch, chỉ là mở ra này chỉ cái dương đều có mấy ngàn viên tinh hoạch, hai chỉ cái dương thêm lên đều có một vạn nhiều viên, như vậy nhiều tinh hoạch, nàng có chút không dám tiếp. Yên tâm lớn mật thu, đây là ngươi bà cho ngươi xính lễ. Lê Mạch cười ở Kiều Tử Lâm bên người ngồi xuống mẹ hỏi ta, phải cho ngươi chuẩn bị cái gì xính lễ? Ta nói ngươi nhất hiếm lạ chính là tinh hoạch, kết quả kia ngày hôm sau mẹ trực tiếp dẫn theo hai cái dương cho ta, cùng ta nói đây là cho ngươi xính lễ, tổng cộng 12,000 viên, mẹ nói cái này ngụ ý hảo. Chính là, này đó quá nhiều. 12,000 viên, một người bình thường mà nói, chỉ sợ cả đời đều không thấy được nhiều như vậy tinh hoạch, kỳ thật Tô Mỹ Ngọc nếu không phải bởi vì ở căn cứ có vài gian mặt tiền cửa hiệu, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tinh hoạch. Nơi nào nhiều, kinh hoạt nông trường cũng liền còn thừa không có mấy, ngoan, đem tinh hoạch lấy tiến không gian, đem nông trường kích hoạt rồi, ta đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem nhà của chúng ta Lâm nông trường là cái dạng gì. Hắn muốn biết, nàng có gì nếm không muốn biết chính mình nông trường là cái dạng gì. Nhưng, tính, tô gì nếu cho, chính mình nếu là không thu, tô gì chỉ biết không cao hứng. Chầm tư một lát, Tiêu Tử Lâm mới đem tinh hoạch lấy tiến không gian, yêu cầu cờ khai thông nông trường. Đinh! Chúc mừng ký chủ nông trường đã bị kích hoạt, hơn nữa hệ thống còn tặng kèm ký chủ hạng nhất tân công năng. Kích hoạt rồi! Tiêu Tử Lâm cười ha hả lôi kéo Lê Mạch trực tiếp tiến vào không gian 4 tầng, cũng chính là nông trường nơi địa phương. Trong không gian thời gian cùng bên ngoài là nhất trí, bất quá nông trường có mấy cái rất lớn đèn. Ánh đèn đem toàn bộ nông trường đều chiếu sáng. Cái này nông trường ít nhất có mấy trăm mẫu đất, bọn họ dưới chân dẫm đến chính là xanh non tiểu thảo. Bọn họ chính phía trước cách một khoảng cách là có thể thấy một gian màu bạc phòng ở. Bọn họ mặt sau là một tảng lớn phì nhiêu hắc thổ địa gieo trồng rất nhiều đồ vật. Vườn trái cây là treo đầy trái cây các loại trái cây, này đó trái cây trừ bỏ tiểu bộ phận là thường thấy trái cây, mặt khác đều là các nơi sản xuất hy hữu trái cây. Tiểu Tử Lâm biết những cái đó hy hữu trái cây đều là cờ bắt được, mà bình thường trái cây là nàng lần trước ở rau quả căn cứ thu. Bất quá nàng minh bạch chính là, những cái đó cây ăn quả số lượng giống như so với lúc trước nhiều ít nhất gấp đôi. Vườn rau là các loại cây nông nghiệp, hoàng cam cam một mảnh lúa nước, đã thất bại cây cải dầu hạt, kim hoàng cao lương, đậu nành, còn có rất nhiều rau dưa, những cái đó rau dưa lớn lên lại đại lại nộn, chỉ là nhìn cũng đã vài tháng không có ăn qua mới mẻ rau dưa hai người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Còn có một cái dược viên trồng đầy các loại hái thuốc, này đó thảo dược đều là kiểu Tử Lâm từ Mạc Thúc bên kia lấy tới hạt giống, sau đó giao cái cờ cờ, làm cờ cờ loại, đương nhiên cờ cờ cũng ở nàng nơi này lấy tới không ít tinh hạch mới cho nàng loại, mị kỳ danh rằng gieo trồng yêu cầu tiêu hao năng lượng. Thật không thể tưởng tượng. Lê Mạch kích động nhìn nông trường hết thảy, chỉ cảm thấy này liền như là có một hồi ảo cảnh, đại ảo cảnh bị xuyên qua, liền cái gì đều không có. Mạch, những cái đó trong phòng trụ đều là động vật, đủ loại động vật. Tiêu Tử Lâm chỉ vào chính phía trước những cái đó phòng ở, liếm liếm, nơi đó đều là thịt. Lê Mạch chớp chớp mắt, càng cảm thấy đến trước mắt hết thảy đều không chân thật. Tiêu Tử Lâm từ kích động trung hoàn hồn sau, rốt cuộc nhớ tới cờ cờ nói còn tặng kèm hạng nhất công năng, liền hỏi cờ cờ, tặng kèm chính là cái gì công năng? Cửa hàng, bất cứ thứ gì đều có thể đầu cơ trục lợi cửa hàng. Cái gì đều có thể đầu cơ trục lợi cửa hàng? Cũng chính là này đó đồ ăn đều có thể bán, nhưng là muốn bán cho ai? Ta lại sẽ được đến cái gì, tiền gì đó, ta nhưng không cần. Tiêu Tử Lâm tức khắc tò mò lên, cờ cờ cầm này đó đồ ăn khẳng định vô dụng. Kia này đó nó sẽ đầu cơ trục lợi cho ai đâu? Chẳng lẽ nó còn có thể bán cho thế giới này mặt khác dị năng giả? Hệ thống thương trường là hệ thống internet một cái đầu cơ trục lợi thương phẩm ngôi cao. Hệ thống thương trường đồ vật đều này đầy tích phân tình thế cho ký chủ. Sở hữu tích phân ký chủ có thể dùng để đổi thương trường đồ vật. Hào đi! Con tưởng rằng có thể đổi thành tinh hạch đâu? Tiêu Tử Lâm nhíu môi, nháy mắt đã không có hứng thú. Nàng dùng tinh thần lực hái được một ít đỏ rực dâu tây, lôi kéo Lê Mạch đi một tầng, chạy đến trong phòng bếp đem dâu tây rửa sạch sẽ, cầm lấy một viên nhét vào Lê Mạch trong miệng, chính mình cũng ăn một viên. Nô! Hào ngọn! Không gian nông trường sản xuất nói qua chính là không giống nhau, so với trước kia ăn bất luận cái gì trái cây đều phải ngọn. Ân, hương vị thực không tồi. Lê Mạch cũng gật gật đầu ngày mai lộng một ít thảo dược, ta cầm đi cấp Mạc Thúc. Làm mặt thế ngao chế một ít thuốc mỡ, lần này tang thi triều còn không biết có tử thương, chúng ta hiện tại có thể làm chính là tận lực đem cái chết thương hàng đến thấp nhất. Hảo. Tiêu Tử Lâm lập tức gật gật đầu, Mặc Dận Tường viết một chương thảo dược đơn, Lê Mạch viết tay một phần cho nàng, tuy rằng nàng không quen biết thảo dược, nhưng tin tưởng vạn năng cờ cờ có thể giúp đỡ nội. Chính như Tiêu Tử Lâm tưởng, cờ cờ xác thật là vạn năng. Sáng sớm hôm sau liền giúp Tiểu Tử Lâm ngắt lấy một đại dương thảo dược, Lê Mạch cầm này đó thảo dược giao cho Mạc Dận Tường, thế nhưng đều là đến đối, Mạc Dận Tường không hỏi Lê Mạch như thế nào nhanh như vậy liền lộng nhiều như vậy thảo dược, lập tức cầm Lê Mạch cùng mang lại đây lẩu niêu đi ngao dược đi. Tiểu Tử Lâm cũng dựa theo kiểu quốc lương ý tứ không có rời đi quá quân doanh, không có đều sẽ mạnh thần bọn họ cùng nhau lặp lại đồng dạng huấn luyện. Chỉ một huấn luyện sinh hoạt thứ tự một tuần. Mạnh thần mang theo bọn họ vài người ở quân doanh cửa bày mấy cái bàn ghế, ở cửa kéo hoành điều, vì lôi báo đột kích lữ chiêu binh mãi mã. Quân doanh cửa như vậy đại biểu ngữ, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều vây xem người, Giang Mục Phàm cùng Hạ Hầu Lâm đem một ít tuyên truyền đơn phân phát cho đại gia, làm đại gia cầm đi nhìn xem, nếu là cố ý toàn quân, liền có thể đến bên này đăng ký. Một buổi sáng, vây xem người rất nhiều, lại đây hỏi đông hỏi tây cũng rất nhiều. Nhưng không có một người nguyện ý đăng ký, đương nhiên Tiểu Tử Lâm bọn họ cũng không cấp. Tây Nam quân khu lần này chiêu binh yêu cầu cũng không cao, 15 đến 35 một tuổi nam tính, trên người không có tàn tật, thân thể khỏe mạnh người liền có thể đảm đương binh, 15 đến 20 tuổi một tuổi nữ tính, trên người không có tàn tật, thân thể rắn chắc, linh hoạt, nữ tính yêu cầu sở dĩ như vậy cao, cũng là vì nữ tính trời sinh thân thể trạng huống liền so nam tính thấp. Bọn họ yêu cầu chính là có thể đi đánh giặc nữ binh, mà không phải một ít nhu nhược tay không thể nâng không. Thể đề nữ tính, hơn nữa này đó nữ tính cần thiết có thực tốt thích ứng năng lực, học tập năng lực, nếu là tuổi quá lớn người học tập lên sẽ rất chậm, phản ứng cũng sẽ rất chậm, cho nên đối với nữ binh yêu cầu liền so nam binh cao hơn rất nhiều. Mặt khác lần này chiêu binh cấp phúc lợi cũng phi thường hảo, bao ăn bao ở còn có quân lương có thể lấy, mặc vào quân trang còn sẽ đã chịu bộ đội bảo hộ. Tốt như vậy điều kiện tin tưởng rất nhiều người đều là vui. Buổi chiều ăn qua cơm trưa, nghỉ trưa sau vài người lại đi vào quân doanh cửa, cửa vẫn như cũ có xem náo nhiệt người, nhưng vẫn như cũ không có người nguyện ý tiến lên báo danh. Liên ở Kiều Tử Lâm cho rằng thật sự tìm không binh thời điểm, một cái ăn mặc lam lũ, xanh sao vàng vọt nam nhân mang theo mấy cái tuổi trẻ lại giống nhau ăn mặc lam lũ, xanh sao vàng vọt nam nhân đi lên trước, nam nhân ngồi ở Kiều Tử Lâm trước mặt. Nam nhân nhìn Kiều Tử Lâm nhếch miệng cười cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Kiều Tử Lâm nhìn nam nhân một hồi lâu mới nhớ tới đây là lúc trước ở cao tốc trên đường gặp được người, giống như kêu. Dương Tiểu Lâm, đối, chính là Dương Tiểu Lâm, hắn còn có một cái ca ca kêu Dương Đại Lâm tới. Kiều Tử Lâm tầm mắt dừng ở Dương Tiểu Lâm phía sau một đám người trên người, này đó đều là lúc trước cùng bọn họ cùng nhau ở cao tốc trên đường xuống dưới người. Nhưng bọn hắn như thế nào làm thành như vậy? Dương nhị ca, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tiêu Tử Lâm không khỏi hỏi ra thanh, thật sự là quá chấn kinh rồi, những người này đều là dị năng giả, tùy tùy tiện tiện đều có thể hôn khẩu cơm ăn, như thế nào sẽ đem chính mình làm đến như vậy chật vật? Vừa nói đến việc này, Dương Tiểu Lâm sắc mặt liền khó coi thở dài một hơi đừng nói nữa, lúc trước dính các ngươi quang, dễ như trở bàn tay vào căn cứ. Nhưng chúng ta vật tư đều không nhiều lắm chỉ có thể đi xóm nghèo trụ, ai biết xóm nghèo có một đám ác bá, này đó ác bá hảo cường ba chiếm, mỗi một nhà ở tại nơi đó người mỗi ngày đều cần thiết giao bảo hộ phí, không giao bảo hộ phí liền sẽ lọt vào một đốn đòn hiểm, thậm chí trực tiếp vào nhà đem trong nhà cho người tạp lung tung rối loạn, chúng ta đi tìm quá người phụ trách, nhưng người phụ trách nói này đó không ở bọn họ quản lý phạm vi, nếu muốn không chịu quấy rầy. Liền đi khác có người bảo hộ phòng ở trụ, chính là chúng ta đều bị cướp sạch, nơi đó còn có thể trụ địa phương khác. Nói xong Dương Tiểu Lâm vẻ mặt u buồn thở dài một hơi ai. Còn nghĩ làm đại tẩu cùng tiểu hoa quá đến tốt một chút, kết quả hiện tại bị buộc liền các nàng cũng phải đi ra ngoài cho người ta giặt quần áo, thủ công mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Lúc trước tiểu đội trưởng Lưu có thể cũng ra tiếng nói cô nương, chúng ta những người này tao ngộ đều không sai biệt lắm. Chúng ta ở cao tốc trên đường cũng coi như là hoạn nạn quá, chúng ta cũng biết các ngươi triều binh cấp ra điều kiện đã thực không tồi, chúng ta chính là muốn hỏi một chút xem, chúng ta lại đây tham gia quân ngũ có thể hay không trước dự chi một tháng tiền lương, chúng ta tưởng ở bên ngoài cấp người nhà thuê một bộ phòng ở, làm cho bọn họ dọn ra tới trụ, chúng ta cũng có thể an tâm một ít, không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Tiêu Tử Lâm trầm tư trong chốc lát mới nói chờ một lát, ta giúp các ngươi hỏi một chút. Nói xong, Tiêu Tử Lâm đứng lên đi vào quân doanh, bắt thông Lê Mạch điện thoại, cấp Lê Mạch thuyết minh bên này tình huống. Lê Mạch nói này hoàn toàn không là vấn đề, quân doanh bên cạnh kia một loạt rừng chân khu đều là Tây Nam quân khu người nhà rừng chân khu, có người nhà binh lính đều có thể ở bên kia miễn phí xin một bộ phòng ở. Tây Nam quân khu ở mặt thế còn có tốt như vậy chính sách. Cũng khó trách đời trước đến cuối cùng Lê Mạch sẽ bị như vậy đa dụng mệnh bảo hộ rời đi quân khu. Quải xong rồi điện thoại, Tiêu Tử Lâm trở lại chính mình vị trí ngồi hạ ta hỏi qua, quân doanh có người nhà rừng chân khu, có người nhà binh lính đều có thể ở bên kia xin một bộ phòng ở. Thật sự, kia thật tốt quá, cô nương, ta phải làm binh. Lưu có thể cái thứ nhất kích động nhảy dựng lên, đảm đương binh có ăn có uống còn có thể đã chịu bảo hộ, mà bọn họ người nhà còn có miễn phí chỗ ở. Như vậy tốt điều kiện, hắn đương nhiên là vui. Tiêu Tử Lâm nghiêm mặt nói chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể đảm đương binh, bất quá chúng ta cũng có yêu cầu, không biết các ngươi xem chúng ta cấp tuyên truyền đơn không có, một khi bị tuyển thượng, liền phải lưu tại chúng ta bộ đội ít nhất 5 năm, hơn nữa cần thiết phục tùng bộ đội an bài, mặt khác các ngươi phải biết rằng chúng ta tuy rằng sẽ bảo hộ các ngươi, nhưng đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, không có ai có thể bảo đảm sở hữu binh đều có thể an toàn trở về. Một khi có người tử vong, quân doanh có thể làm chính là cho các ngươi người nhà một ít bồi thường, bảo đảm sẽ chiếu cố các ngươi người nhà, thẳng đến các ngươi người nhà tự nhiên tử vong. Dương Tiểu Lâm nhìn Kiều Tử Lâm trước mặt đăng ký đơn, cười hỏi nhìn, đều nhìn, chúng ta biết quý củ, cô nương, có phải hay không chỉ cần ở chỗ này đăng ký thì tốt rồi. Kiều Tử Lâm đưa cho Dương Tiểu Lâm một chương đăng ký đơn ngươi có thể dành trước nhớ. Đến lúc đó chúng ta sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, chỉ cần phù hợp điều kiện, chúng ta liền sẽ thông chi ngươi. Một người nam nhân vẻ mặt lo lắng nói kia phải đợi bao lâu a? chúng ta tới nơi này đăng ký, làm những cái đó ác bá biết, khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Cô nương, ta cùng ngươi nói thật đi. Kỳ thật chúng ta chỗ đó rất nhiều người đều nghĩ đến, nhưng chính là sợ hai tuyển không thượng, sau khi trở về còn phải bị ác bá trả thù. Lê Mạch trở lại quân khu thời điểm, vừa vặn nghe được như vậy hỏi chuyện, hắn đi xuống xe nhìn thoáng qua chu vi xem người, những người này chung một bộ phận hẳn là đều là xóm nghèo lại đây, một đám xanh xao vàng vọt, ăn mặc lam lũ. Lê Mạch nhìn thoáng qua những người đó, lớn tiếng đáp xóm nghèo bên kia lại đây người có thể cùng ngày tiến hành chân tuyển, hơn nữa có thể bất luận cái gì thời điểm lại đây bí mật báo danh, một khi chúng cử sẽ có nhân sĩ binh tự mình hộ tống các ngươi trở về tiếp các ngươi người nhà. Vây xem trong đám người không có người ta nói lời nói, nhưng không ít người trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Lê Mạch biết những người này trung đại bộ phận người đều sẽ lại đây báo danh, nhưng hắn cũng không có nói ra, bước đi đến Kiều Tử Lâm bên người, nhìn thoáng qua đứng ở bên kia Dương Đại Lâm đám người ra tiếng nói: Dương nhị ca, các ngươi những người này cùng chúng ta cũng coi như là người quen, đối với các ngươi nhân phẩm, ta cũng hiểu biết một vài, bất quá các ngươi đăng ký sau, ta còn là sẽ an bài người đối với các ngươi cùng các ngươi người nhà tiến hành đơn giản khảo hạch, đương nhiên vô luận quá không quá quan, ta đều có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Có như vậy đặc thù đãi ngộ, Dương Tiểu Lâm đoàn người đều thực vui vẻ. Dương Tiểu San sát mã cầm lấy lập tức trước mặt một trường đăng ký đơn cười ha hả nói: ta đây liền báo danh. Ta cũng báo danh. Lưu có thể cũng đi đến Vương Tam Nhạc trước mặt ngồi xuống bắt đầu đăng ký. Những người khác cũng lập tức ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống bắt đầu đăng ký. Lê Mạch thực hiện hắn hứa hẹn, cầm bọn họ đăng ký đơn đem Dương Tiểu Lâm bọn họ mời vào quân doanh, tự mình dò hỏi, hơn nữa an bài người đi xác minh Dương Tiểu Lâm đám người người nhà tình huống. Có Dương Tiểu Lâm bọn họ đi đầu báo danh, những người khác cũng ra tới báo danh, bất quá những cái đó từ xóm nghèo lại đây người ở bên cạnh nhìn trong chốc lát náo nhiệt liền rời đi. Dương Tiểu Lâm đoàn người tố chất đều cũng không tệ lắm, hơn nữa nhân phẩm ở điều tra lúc sau đều cũng không tệ lắm, vì thế đều bị để lại. Lê Mạch cũng thực hiện hứa hẹn an bài binh lính lái xe mang theo bọn họ trở về thu thập đồ vật. Buổi chiều 4 nửa điểm cuối cùng một đám đăng ký người kết thúc, vài người liền đem bàn ghế dọn về đi, vừa nói vừa cười đi ăn cơm chiều, sau đó đi nghỉ ngơi. Này một đêm thủ vệ thất trước sau tới 200 nhiều người, trực ban binh lính làm cho bọn họ điển hảo đăng ký bảng biểu, khiến cho những người này đi trở về. Sáng sớm hôm sau Lê Mạch cầm tư liệu, liền chuẩn bị mang theo Lôi Báo đặc chiến đội thành viên cùng với Tô Lăng, Dương Vũ, Lý Nghiên, Chu Lộ thay từ Dương Tiểu Lâm bọn họ nơi đó lấy tới mấy bộ lại lạn lại dơ quần áo từng nhà hiểu biết những người này, âm thầm điều tra những người này tình huống. Cái gọi là xóm nghèo chính là ở một mảnh đất trống thượng phóng đầy lều trại, một cái lều trại nửa năm chỉ cần chi trả một viên một bậc tinh hoạch, nhưng cái này địa phương lại dơ lại loạn, cướp bóc, hào cường ba chiếm, các loại dâm mị sự tình đều có. Hơn nữa tới nơi này thời điểm, căn cứ liền nói chỉ biết cho bọn hắn cung cấp dừng chân, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều sẽ không quản. Đoàn người tới đem xe chạy đến xóm nghèo phụ cận, liền đi xuống xe, phân tán mở ra, đi vào xóm nghèo. Tiêu Tử Lâm đem đầu tóc làm cho lung tung rối loạn, còn bị Lê Mạch lộng một ít hy bùn ở tóc, nhìn qua giống như là thật lâu không có tẩy quá giống nhau, trên mặt cũng bị sờ soạn bùn, cái này nàng không mang kính râm, cũng không có khả năng có người nhận ra nàng. Nàng một người cố ý dùng có chút chột dạ bước chân đi vào xóm nghèo, nàng thực mau liền dung nhập quần chúng, từ nói chuyện phiếm chung hỏi thăm nàng yêu cầu hiểu biết người tình huống. Ở trọng sinh trước, nàng cũng không phải không có đã làm chuyện như vậy, cho nên làm lên phi thường nhẹ nhàng, hơn nữa mỗi lần đều có thể thực mau cùng những cái đó bá tánh thân thiện lên, hơn nữa từ nói chuyện phiếm chung được đến nàng muốn biết đến sự tình. Lôi Báo đột kích lữ lần này chiêu đi vào binh lính cùng mặt khác binh lính bất đồng, những người này rất có khả năng sẽ bị Lê Mạch trọng dụng, thậm chí đem rất nhiều bí mật nhiệm vụ giao cho bọn họ trong tay, cho nên Lê Mạch không chỉ là muốn suy tính bọn họ nhân phẩm còn muốn suy tính bọn họ người nhà tình huống. Tiêu Tử Lâm cũng biết này một nhóm người tầm quan trọng, cho nên cũng phi thường nỗ lực làm điều tra, một cái chi tiết không muốn buông tha. Một buổi sáng xuống dưới, Tiêu Tử Lâm đem nên thẩm tra đối chiếu người đều thẩm tra đối chiếu xong rồi, sự tình làm xong, Tiêu Tử Lâm liền tính toán rời đi xóm nghèo, nào biết đâu rằng nàng mới vừa đi một đoạn, đã bị mấy nam nhân chặn đường đi. Cô bé, mới tới. Đi đầu người sắc mị mị hỏi. Các ngươi, các ngươi có chuyện gì? Tiểu tử Lâm vẻ mặt sợ hãi nhìn này vài người, nị mạ. Cái gì phá vật khí, đem chính mình biến thành dáng vẻ này, cũng sẽ bị một đám bụng đói ăn quảng nam nhân theo dõi. Đi đầu nam nhân cười ha hả nói không có việc gì, chính là nhìn ngươi lạ mắt, lại đây cùng ngươi nhận thức nhận thức. Ta còn có việc, đi trước. Tiểu tử Lâm co rúm lại thành một đoàn, từ mấy nam nhân bên cạnh thật cẩn thận dịch. Ai biết mới vừa dịch một bước lộ bộ dáng, đã bị này vài người nam nhân vây quanh ở trung gian. Tấm tắc. Thanh âm thật là dễ nghe, kêu lên thời điểm khẳng định cũng thực mang cảm. Một người nam nhân sắc mị mị nhìn tiểu tử Lâm, vươn dơ hề hề móng vuốt tưởng tiểu tử Lâm ngực đánh tới. Tiểu tử Lâm lập tức lui về phía sau né tránh người nọ móng vuốt, kết quả mặt sau người phát hiện nàng ý đồ, trực tiếp về phía trước một bước, tiểu tử Lâm trực tiếp lui ở người nọ trên người, người nọ thuận thế ôm lấy nàng, cười to nói nguyên lai cô bé ngươi càng thích ta à. Buông ra. Tiểu tử Lâm tức khắc đen mặt. Mẹ nó đám cặn bã này, lại không bỏ, nàng liền không khách khí. Nam nhân cười ha ha nói nữ nhân đều thích nói mát, ngươi đây là ở mời ta càng khẩn ôm chặt ngươi sao. Ôm chặt mẹ ngươi, tiểu tử Lâm bị chọc tức đỏ mặt tía thai, nàng vừa định đem nam nhân té ngã, một người nam nhân thanh âm từ phía trước truyền đến đều cho ta dừng tay. Vây quanh tiểu tử Lâm một đám người xoay người nhìn đến 7-8 cái kia nữ lạnh mặt đi tới, ôm tiểu tử Lâm người nhanh chóng buông ra tiểu tử Lâm. Đi đầu nam nhân cười ha hả là nói nha. Là mục đội trưởng tới, chúng ta chính là cùng vị này mới tới chỉ đùa một chút. Tiểu tử Lâm được đến tự do sau vội vàng chạy đi, tránh ở mới tới này nhóm người, nàng tưởng bình thường nữ nhân ở bị anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, hẳn là đều sẽ làm như vậy. Được xưng là mục đội trưởng người nhàn nhạt nói nếu chỉ là nói giỡn, vậy tan đi. Là, này liền đi. Kia mấy nam nhân cười theo. Không tha nhìn thoáng qua tiểu tử Lâm, mới xoay người rời đi. Những cái đó nam nhân đi ra ngoài một khoảng cách, đã từng ôm quá tiểu tử Lâm người thấp giọng nói thật đáng tiếc, kia nữ nhân ôm hảo có liêu. Mẹ nó. Tiểu tử Lâm ở trong lòng nói thầm một câu, trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Mục đội trưởng nhìn về phía tiểu tử Lâm cô nương về sau vẫn là không cần một người ra cửa, cái này địa phương loạn thực, cái dạng gì người đều có. Tiểu tử Lâm âm thầm đánh giá một chút những người này. Bọn họ có 3 nam nhân 2 nữ nhân, nhìn đều rất tuổi trẻ, hơn nữa cũng lớn lên rất thuận mắt, bọn họ ăn mặc cùng nơi này rất nhiều người không sai biệt lắm, tuy rằng không phải cái gì quần áo tả tơi, lại cũng có không ít mụn vá, hơn nữa quần áo phi thường đơn bạc, bất quá đều rất sạch sẽ. Nghe được mục đội trưởng hỏi chuyện, tiêu tử Lâm vẻ mặt vô tội nhìn mục đội trưởng, vẻ mặt sợ hãi hỏi cảm ơn các ngươi đã cứu ta hôm nay vừa đến nơi này, cái gì cũng không biết. Xin hỏi ngươi là nơi này lao đại sao? Nghe bọn hắn nói nơi này có một cái thực hung lão đại. Đó chính là một cái ác bá, như thế nào có thể cùng chúng ta mục đội đánh đồng? Trong đội ngũ một nữ tử bất mãn nói. Tiểu tử Lâm vội vàng nói khiểm thực xin lỗi, ta không biết, ta xem những người đó rất sợ các ngươi, mới cho rằng. Mục đội trưởng cười nói không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta cùng ngươi giống nhau đều là một ít người nghèo. Chỉ là chúng ta đều có dị năng, cho nên nơi này người thường mới có thể sợ chúng ta. Hô, ta đây có thể cùng các ngươi nhận thức sao? Ta kêu Tiểu Kiều. Tiểu tử Lâm thoải mái hào phóng cùng vài người vây vây tay. Mục đội trưởng hướng về phía Tiểu tử Lâm gật gật đầu, ra tiếng nói ta là Mục Phong, đây là Chu Quân, Nô Huy, Lưu Vũ, Trương Hân. Tiểu tử Lâm lập tức cười cùng vài người nói các ngươi hảo. Sơ tới giá lâm về sau còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Mục Phong bọn họ cũng không phải ái người nói chuyện, bất quá tiểu tử Lâm quá có thể nói, hơn nữa vẫn luôn là vẻ mặt vô hại bộ dáng, không một lát liền thành công cùng vài người quen thuộc lên, căn cứ nói chuyện tiểu tử Lâm đối những người này ấn tượng đều cũng không tệ lắm, vì thế nghĩ tiến thêm một bước hiểu biết những người này, xem có hay không khả năng đem những người này đều triệu tiến bộ đội. Hàn huyên một trận Kiều tử Lâm vẻ mặt khó hiểu nhìn vài người nói các ngươi đều có dị năng, như thế nào còn ở nơi này, các ngươi hẳn là đi làm nhiệm vụ, sau đó tìm một cái hảo điểm phòng ở trụ, ta chính là bởi vì không có dị năng, lại cái gì đều sẽ không, mới đến nơi này trụ. Mục Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn giật nhẹ miệng, không có muốn nói lời nói ý tứ. Lời nói nhiều nhất Lưu Vũ lại ra tiếng u buồn nói ai không nghĩ quá đến càng tốt. Nhưng chúng ta tới căn cứ thời điểm liền đắc tội Dương Nhị thiếu gia, nhân ra một câu, trừ bỏ cái này địa phương khác đều không thu lưu chúng ta. Dương nhị thiếu, là căn cứ rất lợi hại người sao? Tiêu tử lâm vẻ mặt sợ hãi hỏi hắn trông như thế nào, về sau ta nhìn đến hắn, nhất định trốn đến rất xa. Lưu Vũ nhìn đến tiểu tử lâm sợ hãi bộ dáng, nhịn không được cười phốc. Ngươi không cần trốn rồi, hắn ở không lâu phía trước đã ban chết, bất quá những cái đó địa phương giống như bởi vì Dương gia quan hệ vẫn là không tiếp thu chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể ở nơi này. Hô! Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu tử lâm ra vẻ sợ hãi vô vô bộ ngực, tiếp tục nói đúng rồi, các ngươi vì cái gì không đi tham gia quân ngũ đâu. Tây Nam quân khu không phải ở Triều Bình sao? Ta hôm nay gần nhất đi vào liền thấy, vốn dĩ cũng muốn đi thử xem, nhưng nhân gia nói chỉ cần 20 tuổi một chút nữ tính hoặc là dị năng rất lợi hại. Nói chuyện này, không có làm sao nói chuyện Mục Phong cũng nhịn không được gia nhập bọn họ đề tài. Tây Nam quân khu tư lệnh cùng Lê Thiếu Tá đến là thực người chính trực, tin tưởng đi theo người như vậy, mỗi người đều sẽ hảo quá, ngay từ đầu chúng ta cũng muốn đi thử xem, ít nhất còn có một cái đường ra. Bất quá chúng ta nhóm người này người đều là cùng nhau, chúng ta chung còn có một người qua chiêu binh tuổi, cho nên chúng ta cũng đi không được. A, các ngươi nhìn tuổi đều không lớn a. Tiểu tử lâm ngây ngốc nhìn vài người, rõ ràng đều thực tuổi trẻ tới. Chúng ta còn có hai gã đội viên, bọn họ là một đôi phu thê, đều là không tuổi người, nhưng dì tỷ đều 30 tuổi nhiều, nàng không có biện pháp đi tham gia quân ngũ, Lý ca nói dì tỷ không đi, hắn cũng không đi. Hắn cũng cho chúng ta chính mình đi. Trương Hân cũng ra tiếng nói bất quá chúng ta mấy cái đều không muốn. Chúng ta này một đường đều là bị Lý Ca phu thê nhặt được. Nếu không phải bọn họ phu thê, chúng ta những người này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều không thể bỏ bọn họ không màng. Nữ tính 20 tuổi trở lên cũng có thể toàn quân, chỉ cần có dị năng, chỉ cần thực lực đủ cường. Một cái đường đột thanh âm đột nhiên liều lĩnh tới. Một đám người đều nhìn qua đi. Lê Mạch Tòng Quân trên xe đi xuống tới, người mặc một thân thẳng tắp quân trang, cả người nhìn qua lại xoáy khí lại khí phách. Người này như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Hơn nữa chăm xem không nghề. Yêu nghiệt. Tiêu tử lâm nhịn không được ở trong lòng nói thầm một tiếng, đứng ở tại chỗ bất động thanh sắc nhìn Lê Mạch, hắn tựa hồ đối này vài người rất có hứng thú. Mưa nhỏ lưu thông kích động từ phòng điều khiển nhảy xuống. Chạy đến Lưu Vũ trước mặt bắt lấy Lưu Vũ cánh tay, hốc mắt hồng hồng nhìn nàng chúng ta tìm ngươi đã lâu. Ngạch! Lưu Vũ thế nhưng là Lưu Khôn muội muội. Tiêu tử lâm biết Lưu Khôn muội muội kêu Lưu Vũ, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Lê Mạch vận dụng rất nhiều người đều không có tìm được người, nếu liền như vậy tùy tiện bị nàng gặp. Lưu Vũ nhìn đến Lưu Thông sửng sốt trong chốc lát, mới hồng hốc mắt hỏi Thông ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta ca đâu? Ta ca có khỏe không? Khôn ca, hắn khá tốt, chính là rất nhớ ngươi, thực lo lắng ngươi. Lưu Thông nơi đó dám cùng Lưu Vũ nói Lưu Khôn hiện tại còn không xuống giường được, nếu là nói, nha đầu này ở chỗ này là có thể rối tinh rối mù khóc lớn lên. Ô, ta cũng rất nhớ ngươi nhóm, nhưng ta không thể quay về, cho nên chỉ có thể lưu lại nơi này. Ô này không còn chưa nói Lưu Khôn bệnh, Lưu Vũ đã khóc thút thít cái mũi tới. Lưu Thông vội vàng ôm Lưu Vũ, vỗ nàng gối, ôn nhu an ủi nói hảo mưa nhỏ đừng khóc, đều là chúng ta không tốt, là chúng ta không có sớm một chút tới căn cứ, là chúng ta không có tìm được mưa nhỏ, làm mưa nhỏ chịu ủy khuất. Lưu Thông còn đang an ủi Lưu Vũ, Lê Mạch đã nhìn về phía Mục Phong nếu các ngươi nguyện ý, có thể vô điều kiện gia nhập Tây Nam quân khu, hơn nữa ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, cho các ngươi ở một cái trong đội ngũ, không cần tách ra. Mục Phong nhìn Lê Mạch một hồi lâu mới nói Lê Thiếu Tá vì cái gì phải cho chúng ta như vậy ưu đãi. Lê Mạch cười cười bằng phẳng nói bởi vì Lưu Vũ, cũng bởi vì ta nữ nhân xem các ngươi thuận mắt. Nữ nhân. Một đám người đều khó hiểu nhìn đối phương, bọn họ nhưng không quen biết Lê Thiếu Tá nữ nhân, lại như thế nào sẽ làm nhân ra xem bọn họ thuận mắt. Lại đây. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm vẫy tay. Tiểu Tử Lâm bước đi đến Lê Mạch trước mặt. Lê Mạch véo véo nàng cái mũi như thế nào như vậy chậm, hại ta lại ra tới tìm ngươi. Tiêu tử lâm vô tội nhún nhún vai, ra tiếng giải thích nói gặp một chút phiền toái nhỏ, sau đó bọn họ ra tiếng đã cứu ta, ta liền theo chân bọn họ hàn huyên trong chốc lát. Ngươi Mục Phong bọn họ vài người đều ngây người, cái kia dơ hề hề nữ nhân là Tây Nam quân khu Lê Thiếu Tá nữ nhân. Ha ha, ta chính là không có việc gì ra tới chơi chơi. Tiêu Tử Lâm cười lừa dối một câu. Mục Phong giật nhẹ miệng, không nói gì, bất quá hắn tựa hồ một câu biết Lê Thiếu Tá cùng nàng nữ nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến Lê Thiếu Tá vì khảo sát những cái đó muốn tòng quân người, mang theo chính mình nữ nhân tự mình tới khảo sát, Mục Phong đối Lê Thiếu Tá ấn tượng càng tốt, cũng tin tưởng như vậy thân dân người, nhất định sẽ là một cái hảo lãnh đạo. Mục Phong muốn gia nhập Lê Thiếu Tá đội ngũ, bất quá hắn vẫn là có một ít băn khoăn, vì thế ra tiếng hỏi Lê Thiếu Tá lần này chiêu binh, đều về ngươi quản sao. Lê Mạch lập tức nói lần này chiêu tân binh đều về ta quản. Mục Phong trầm mặc một lát mới là nói nếu chúng có người không đạt được các ngươi yêu cầu, sẽ thế nào? Lê Mạch vẻ mặt nghiêm túc nói giao huấn đạt tới yêu cầu mới thôi, ta binh, trừ bỏ chính mình nào, muốn đương đào binh, mặt khác tất cả mọi người sẽ không bị từ bỏ. Nghe Lê Mạch nói như vậy, Mục Phong yên tâm, vì thế nói chúng ta trở về suy xét suy xét. Ngươi xác định các ngươi còn có suy xét cơ hội, chúng ta như vậy đứng ở chỗ này nói chuyện, đã có rất nhiều người thấy. Tuy rằng các ngươi người nhiều, nhưng không đại biểu người khác cũng không dám tìm các ngươi phiền toái. Lê Mạch lời này không phải ở uy hiếp Mục Phong, mà là nhắc nhở, tuy rằng hắn không biết nơi này ác bá là cái dạng gì người, nhưng người này khẳng định khó đối phó. Ta Mục Phong tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn hiện tại cũng không thể hạ quyết định, ít nhất muốn đi hỏi một chút gì ca phu theo ý kiến. Lê Mạch có nói các ngươi yêu cầu cùng các ngươi đồng đội xác định, chúng ta có thể cùng các ngươi đi. Nếu đến lúc đó các ngươi không muốn tham gia quân ngũ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, hơn nữa ta sẽ ở bên ngoài giúp các ngươi tìm một chỗ trụ, xem như báo đáp các ngươi đối Lưu Vũ chiếu cố. Ta cùng ngài cũng không nhận thức. Tuy rằng không nghĩ nói như vậy, nhưng Lưu Vũ chính là không rõ, Lê Mạch vì cái gì hai lần nói đến chính mình rõ ràng không quen biết hắn. Lưu Vũ nói làm Mục Phong vài người tức khắc nổi lên đề phòng, Lê Thiếu Tá luôn miệng nói bởi vì mưa nhỏ. Nhưng cố tình mưa nhỏ đều không quen biết hắn, này, có chút làm người nắm lấy không ra. Lưu Thông vô vỗ Lưu Vũ đầu, ra tiếng giải thích nói ngươi không quen biết, nhưng chúng ta nhận thức à. Hơn nữa chúng ta đều là Lê Thiếu Tá Bình, Lê Thiếu Tá cũng là vì chúng ta mới có thể nói muốn báo đáp Mục tiên sinh bọn họ. Nghe Lưu Thông nói như vậy, Mục Phong bọn họ đề phòng cũng thả lỏng, đồng thời đối Lê Mạch càng thêm bội phục, bởi vì chính mình thủ hạ binh lính muội muội. Đi chiếu cố một ít không quen biết người, người như vậy rất khó tìm. Đương nhiên bọn họ không biết chính là Lê Mạch cũng không phải là cái gì lạ người tốt, sở dĩ đối Lưu Thông vài người đặc biệt chiếu cố, là bởi vì bọn họ đã từng hoạn nạn quá, bởi vì tiểu yêu hiện tại là Lưu Phong nguyên nữ nhân, lại nói hắn chính là thực xem trọng Mục Phong, vô luận thế nào hắn đều tưởng đem Mục Phong kéo vào hắn trong đội ngũ. Mục Phong nhìn thoáng qua mấy người, thấy mấy người gật đầu, cũng liền nói kế hành. Chúng ta này liền qua đi, Lý ca bọn họ lúc này hẳn là ở nhà. Lê Mạch làm Tiểu Tử Lâm cầm một chiếc xe ra tới, vài người lái xe cùng nhau trở lại Mục Phong bọn họ trụ địa phương, gặp được Lý Bân cùng Dì Lị, nghe Mục Phong thuyết minh tình huống, hai người không có bất luận cái gì ý kiến trực tiếp gật đầu đáp ứng, bọn họ phía trước vốn dĩ liền tưởng cùng đại gia cùng đi tham gia quân ngũ, đơn giản là tuổi nguyên nhân mới không có đi báo danh, hiện tại có cơ hội, bọn họ đương nhiên muốn đi. Thấy hai người đáp ứng, Lê Mạch cũng liền mang theo bọn họ trở về quân doanh, cho bọn hắn đăng ký sau, ăn bài ký túc xá, Lưu Vũ cũng bị Lưu Thông lôi kéo đi xem Lưu không đi. Lê Mạch cùng Tiêu Tử Lâm trở lại ký túc xá, Tiêu Tử Lâm cùng Lê Mạch cùng nhau trở lại không gian, Tiêu Tử Lâm ở bồn tắm phao hồi lâu, mới đem trên người rửa sạch sẽ, chờ nàng ra tới thời điểm, Lê Mạch ngồi ở phòng khách xem hôm nay khảo sát những người đó tư liệu. Tiêu Tử Lâm đi qua đi ở trên bàn trà ngồi, nhìn Lê Mạch ra tiếng nói ngươi giống như đối Mục Phong rất có hứng thú. Mục Phong thiên phu thực không tồi, đi theo hắn này vài người cũng đều không tồi, đời trước bọn họ ở xóm nghèo kéo một cái đoàn đội, cái này đoàn đội ở trong căn cứ xếp thứ hai. Đệ nhị, kia xác thật không tồi. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, cũng minh bạch Lê Mạch vì cái gì muốn đặc chiêu này vài người, bất quá Mục Phong đoàn đội là đệ nhị, như vậy đệ nhất đoàn đội là của ai? Lê Mạch hướng về phía Tiểu Tử Lâm nhếch miệng cười Ngụy Ninh đoàn đội. Nói xong hắn từ tư liệu rút ra một chương đăng ký đơn đưa đến Tiểu Tử Lâm trước mặt Lưu Tranh, đệ tam đoàn đội đội trưởng. Hãn! Hóa ra, này nhất chiêu binh, đời trước căn cứ 1 đến 3 đoàn đội đội trưởng đều đến bọn họ nơi này tới. Lê Mạch cười đem tư liệu thu hồi đi phóng hảo, đứng dậy ở Kiều Tử Lâm trên người ngửi ngửi thật hương, bất quá, ngươi không đói bụng sao? Giữa trưa đều qua. Lê Mạch nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Kiều Tử Lâm thật đúng là cảm giác nói đói bụng, vì thế vẻ mặt đau khổ nhìn Lê Mạch. Lê thiếu tá, ngươi mặt mũi đủ đại sao? Nhà ăn sẽ bởi vì ngươi, đơn độc cho ta nấu cơm sao? Điểm này mặt mũi, bọn họ vẫn là phải cho, bất quá đồ ăn ta đều làm tốt, đi, đi ăn cơm. Lê Mạch đứng dậy lôi kéo Kiều Tử Lâm đi đến nhà ăn, làm nàng ngồi xuống sau đi phòng bếp, đem nóng hầm hập đồ ăn mang sang tới. Một đĩa cải thìa, một đĩa thì là xương sườn, một chén mạo mùi hương canh cá. Thơm quá. Kiều Tử Lâm ngửi ngửi, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối xương sườn cắn một ngụm ô. Ăn ngon. Nói nàng đem chính mình cắn một ngụm đi xương sườn trực tiếp nhét vào Lê Mạch trong miệng, Lê Mạch cũng không chê, cười đem xương sườn ăn luôn. Phòng bếp giống như không có này đó. Ăn đều đặt ở chữ vật gian, cải thìa cũng chỉ có nông trường mới có, Lê Mạch là như thế nào làm cơm. Tiểu Mạch phun rất trong miệng xương cốt mới nói cờ cờ hỗ trợ lấy. Nó tốt như vậy nói chuyện. Không đúng a? Cờ cờ không phải chỉ nghe chính mình sao? Cơ cơ nói xem ở ta là người nam sủng phân thượng, mới giúp ta. Lê Mạch có chút buồn cười nhìn Kiều Tử Lâm ra hỏa này, vì cái gì tổng nói ta đúng vậy nam sủng. Ta nơi đó biết. Kiều Tử Lâm vô tội nhún nhún vai, nay cũng mặc kệ chuyện của nàng, từ lúc bắt đầu chính là cờ cờ nói muốn đem Lê Mạch trảo tiến không gian cho nàng làm nam sủng. Ha ha, ăn cơm đi. Lê Mạch đảo cũng không bởi vì cái này sinh khí, cấp Kiều Tử Lâm thịnh cơm. Lại cho chính mình thịnh một chén, giữa trưa bởi vì Kiều Tử Lâm vẫn luôn không có trở về, hắn cũng không có đi phòng bếp ăn cơm, tắm rồi khiến cho Lưu Thông lái xe đưa hắn qua đi tìm Kiều Tử Lâm. Hai người đem thức ăn trên bàn toàn bộ giải quyết rớt, đã buổi chiều 2 điểm, Lê Mạch lại ra cửa, Kiều Tử Lâm cũng đi theo Mạnh Thần bọn họ ở cửa tiếp tục chiêu binh. Ngày hôm sau, ngày thứ 3 tới báo danh người cũng liền nhiều, đến ngày thứ 5 thời điểm, đã vượt qua 7.000 người. Cuối cùng trải qua thâm nhập hiểu biết, chỉ để lại 5.000 người. Nay 5.000 người bị an bài ở một cái đơn độc sân, bắt đầu rồi bọn họ tân binh huấn luyện. Lôi báo đặc chiến đội sở hữu thành viên đều bị phái đi huấn luyện tân binh, Tiêu Tử Lâm cũng mang theo một cái 40 người nữ binh liền, này 40 cá nhân tuổi đều ở 18 tuổi đến 20 tuổi chi gian. Lê Mạch làm Tiêu Tử Lâm mang này đó nữ binh mục đích rất đơn giản. Lê Mạch muốn Kiều Tử Lâm từ những người này chúng tuyển một ít nàng vừa ý người ra tới thành lập một chi chỉ nghe lệnh cùng nàng nữ tử bộ đội đặc chủng. Phân ban sau, Kiều Tử Lâm lần đầu tiên đứng ở này đó nữ binh trước mặt, nàng vẫn như cũ mang theo kính râm, thân xuyên vừa người mê màu. Này 40 cá nhân nhìn đến Kiều Tử Lâm thời điểm, mặt đều cười lạ, đều nói nam huấn luyện viên đặc biệt tàn nhẫn, nữ huấn luyện viên hẳn là sẽ thực dễ nói chuyện đi. Kiều Tử Lâm nhìn lướt qua phía dưới hoài. Ngồi, dựa vào, trò chuyện, cười, náo một đám tân binh viên, ai? Không nghĩ tới nàng còn có huấn luyện tân binh một ngày, trời biết nàng ghét nhất này đó không biết trời cao đất rộng tân binh viên, đặc biệt là nữ sinh, động bất động nước mắt liền đi xuống rớt, một bộ ngươi cho thiên đại ủy khuất bộ dáng, nhìn đã kêu đầu người đau. Nghiêm Tiểu Tử Lâm hô một tiếng. Này đó nữ sinh cợt nhà xếp hàng đứng ở tại chỗ, bất quá một đám trên mặt còn mang theo cười. Thậm chí còn ở cùng người bên cạnh nói chuyện thiếm. Tiêu Tử Lâm gặp qua so những người này càng ra binh, cho nên cũng không có sinh khí, chỉ nhàn nhạt nói từ giờ trở đi, nếu ai nói thêm câu nữa lời nói, lại ở dưới diễn áo, liền cho ta nói đường băng thượng phụ trọng chạy 10 km. Phụ trọng 10 km. Này đối Tiêu Tử Lâm mà nói, chính là một bữa ăn sáng, nhưng đối tân binh mà nói chính là muốn các nàng mệnh, vì thế các nàng lập tức nhắm lại miệng. Trên mặt tươi cười cũng đều thu lên. Tiêu Tử Lâm đứng ở trung gian, dùng lạnh lẽo thanh âm nói hôm nay các ngươi duy nhất phải học được chính là trạm quân tư. Trạm quân tư động tác yếu linh khái quát lên vì tam dứt tam thu trận mắt đỉnh đầu. Cái gọi là tam dứt chỉ chính là dứt cổ, ưỡn ngực, dứt chân. Tam thu chỉ chính là nhận lấy cáp, thu bụng, thu ngông. Trận mắt chỉ chính là mắt muốn trận to, nhìn thẳng phía trước. Đỉnh đầu chỉ chính là đầu phải hướng thượng đỉnh. Mọi người theo bản năng dựa theo Kiều Tử Lâm chỉ thị, làm ra tương ứng động tác, bất quá ở Kiều Tử Lâm xem ra, một cái cũng không có làm nàng vừa lòng. Nàng đi qua đi từng bước sửa đúng các nàng động tác, chờ đem 40 cá nhân sửa đúng xong, đã là 20 phút sau, đằng trước người đã bắt đầu toàn thân lên men. Mọi người bảo trì hiện tại động tác chạm 1 giờ. 1 giờ. Các nữ sinh sợ tới mức kinh hô ra tới, 20 phút đều đã sắp các nàng mạng già, 20 phút, các nàng còn có thể tồn tại mới là lạ. Tiêu Tử Lâm mặt trầm xuống quét một vòng những người này có vấn đề trước đánh báo cáo, điểm này ở học tập hẳn là học quá. Một đám tuy rằng rất bất mãn, thì thầm trong miệng, lại cũng không dám cùng Tiêu Tử Lâm phân cao thấp. Tiêu Tử Lâm mu bàn tay ở sau người, thẳng tắp đứng ở phía trước, lạnh giọng nói kế tiếp ta muốn nói, hy vọng các ngươi mỗi người đều phải nhớ kỹ. Đệ nhất, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, làm được kỷ luật nghiêm minh. Đệ nhị, ấn quy định trình tự xếp hàng, nhớ kỹ chính mình vị trí, không thể tùy ý đổi vị trí. Đệ tam, tập trung tinh lực nghe theo khẩu lệnh, động tác muốn nhanh chóng, chuẩn xác, phối hợp nhất trí. Đệ tứ, bảo trì đội ngũ trình tề, yên lặng, tự giác tuân thủ đội ngũ kỷ luật. Thứ năm, đem học được đội ngũ động tác, tự giác mà dùng cho huấn luyện, phiên trực cùng sinh hoạt hàng ngày chung, cuối cùng nhập ngũ thời điểm phát đến các ngươi mỗi người trên tay binh lính thủ tục, toàn bộ đều phải nhớ kỹ xuống dưới, ta sẽ không chừng khi kiểm tra, đáp không được hoặc là đáp sai, liền đem binh lính thủ tục sao chép 30 biến. Dừng một chút, Kiều Tử Lâm mới tiếp tục nói, hiện tại chúng ta tới làm tự giới thiệu, ta họ Kiều, các ngươi có thể kêu ta Kiều huấn luyện viên, lúc sau các ngươi mỗi người có bất luận vấn đề gì đều có thể tìm, nhiều ta cũng không nói. Liền một câu, nếu các ngươi lựa chọn đi vào nơi này, như vậy liền thỉnh lấy ra nên có thái độ, làm tốt huấn luyện viên cho các ngươi làm hết thảy, hoàn thành huấn luyện viên giáo cho các ngươi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, hiện tại từ đệ nhất bài bắt đầu làm tự giới. Thiệu, đứng ở đệ nhất bài đệ nhất danh nữ sinh vội vàng nói ta là. Tiêu Tử Lâm nhìn thoáng qua như vậy nữ nhân, lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, nói chuyện trước đánh báo cáo. Tên kia nữ sinh vội vàng một lần nữa nói báo cáo. Ta là Bành Thượng Mỹ, ở giáo núi lớn học sinh, thủ đô người địa phương. Tiêu Tử Lâm giống như là cùng Bành Thượng Mỹ có thù oán giống nhau, nếu lại một lần ra tiếng khó xử nàng ngươi là mỗi nhóm. Thanh âm như vậy tiểu, ngươi làm mặt sau người như thế nào nghe được ngươi đang nói cái gì? Bành Thượng Mỹ nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lâm, trong lòng rất là bất mãn, nhưng vẫn là đề cao thanh âm, giống lớn nói báo cáo, ta là Bành Thượng Mỹ, ở giáo núi lớn học sinh, thủ đô người địa phương. Tiếp theo đệ nhị danh nữ sinh hấp thụ Bành Thượng Mỹ giáo huấn, hướng về phía Kiều Tử Lâm hô lớn báo cáo, ta là Tử Quyên. Báo cáo, ta là Chu Thiến Thiến, quê quán là Tam Đài Thị. 40 cá nhân từng bước giới thiệu chính mình, có người chỉ nói tên của mình, có còn giới thiệu một chút chính mình bối cảnh. Toàn bộ quá trình Kiều Tử Lâm đứng ở phía trước vẫn không nhúc nhích, nàng tầm mắt dừng ở mỗi một cái nói chuyện binh lính trên người, nàng sẽ nhớ kỹ bọn họ mỗi người. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện đều sai tên chuyện như vậy. 40 cá nhân giới thiệu xong sau, Tiêu Tử Lâm làm các nàng tiếp tục chạm quân tư, nàng đứng ở phía trước, kính dâm hạ mị tử sắc bén nhìn mọi người, vô luận các nàng có bất luận cái gì động tác nhỏ, nàng đều có thể trước tiên phát hiện, bất quá lúc này nàng không có đi khó xử này đó tân binh, đương nhiên nàng trong lòng đã nghĩ kỹ rồi lúc sau muốn như thế nào làm những người này được đến giáo huấn. 1 giờ thời gian rốt cuộc tới rồi, Tiêu Tử Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ, xác định thời gian liền nói 1 giờ đã đến giờ. Mọi người tùng tùng bả vai, mệt mỏi quá a, sắp chết. Nhưng mà không đợi những người này cao hứng, Tiêu Tử Lâm tiếp tục nói, bất quá ở trạm quân tư trong lúc, có người ở dưới giở trò, cho nên các ngươi yêu cầu ở thêm nửa giờ. Không thể nào. Có người nhỏ giọng oán trách lên. Này quả thực là muốn người mệnh. Ta sẽ chết. Có không ít tân binh đối Tiểu Tử Lâm nói sinh ra bất mãn, vì thế ở dưới bất mãn nói thầm lên. Tiểu Tử Lâm mặt vô biểu tình nói 40 phút. Có người lập tức kêu to lên cái gì, như thế nào như vậy? Tiểu Tử Lâm không có lợi hại người nọ, lại một lần nói 50 phút. Người. 60 phút. Như thế nào có thể? 1 giờ. Ở Tiểu Tử Lâm nói 1 giờ thời điểm, này đó nữ binh rốt cuộc biết một khi bọn họ nói chuyện. Liền sẽ thêm thời gian, vì thế ngoan ngoãn nhắm lại miệng, hơn nữa vô luận nhiều khó chịu cũng không có ở động một chút. Lại kiên trì 1 giờ, lần này có người tiểu biên độ vặn mèo, tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng Tiểu Tử Lâm vẫn là thấy vì thế nói có người không tự giác, như vậy liền ở tiếp tục chạm 10 phút. Lần này tất cả mọi người học ngoan, một cái đều đừng không dám đứng ra phản bác, đều ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. 10 phút đối với các nàng tới nói đặc biệt gian nan. Bất quá cuối cùng là chịu đựng đi. tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút. Tiêu Tử Lâm lời này vừa ra, mọi người đại thở ra một hơi, đặt mông ở ngồi xuống. Mệt chết, toàn thân đều đau. Ô, tay chân đều không phải ta, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh. Toàn thân hảo toan. Các nữ sinh ngồi dưới đất, đáng thương hề hề oán giận lên. Vô luận các nàng hiện tại nhiều đáng thương, Tiêu Tử Lâm đều sẽ không cho các nàng càng nhiều nghỉ ngơi thời gian. 10 phút tới rồi lúc sau, Tiêu Tử Lâm rời đi làm mọi người tập hợp, chờ đại gia trạm hảo sau, tân một đợt trạm quân tư tiếp tục bắt đầu. Tức khắc mọi người xem Tiêu Tử Lâm ánh mắt, liền càng xem ác ma giống nhau, một đám đều hận không thể đem Tiêu Tử Lâm ăn tươi nuốt sống. Này nơi đó là ở huấn luyện, rõ ràng so sát tang thi còn mệt, nhưng mà ở các nàng oán giận Tiêu Tử Lâm thời điểm, lại không có thấy sân thể dục thượng sở hữu tân binh, đều cùng các nàng giống nhau, đều ở trạm quân tư. Bọn họ chung đại bộ phận đều là dị năng giả, cho nên có thể kiên trì một giờ, nhưng này không đại biểu bọn họ tiếp tục kiên trì đi xuống. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, Tiêu Tử Lâm mang theo tân binh viên nhóm đi nhà ăn, cơm thẻ, rau dưa làm, đại khối thịt mỡ, nhìn liền thập phần mê người, một đám nhìn thẳng lưu nước miếng. Thịt, đã lâu không ăn thịt, đã lâu không có nhìn đến gạo cơm. Một đám nhìn bàn ăn đồ ăn liền nhịn không được nuốt nước miếng, ai nha mẹ. Tham gia quân ngũ thật tốt, có thể ăn cơm no còn có thịt ăn. Tiêu Tử Lâm đứng ở đằng trước, nhìn chính mình các tân binh nghiêm khắc nói làm một người binh lính. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ăn vào trong miệng mỗi một cái lương thực đều là được đến không dễ. Đặc biệt là mặt thế, sở hữu lương thực đều là bọn lính liều mạng thu thập trở về. Cho nên trong chén đồ ăn cần thiết toàn bộ ăn xong, không thể lãng phí. Cơm nước xong mọi người đãi tại vị trí thượng, chờ ta lại đây kiểm tra. Hảo. Hiện tại bắt đầu ăn cơm. Tiêu Tử Lâm ra lệnh một tiếng, mọi người nắm lên chiếc đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến, mặt thế trước có lẽ các nàng này đó nữ sinh đều sẽ không chạm vào thịt mỡ một chút, nhưng hiện tại ai còn sẽ đi ghét bỏ đó có phải hay không thịt mỡ, chỉ cần là thịt, đó chính là thứ tốt, vậy đến ăn. Tiêu Tử Lâm nhìn này đó binh lính ăn tướng, tức khắc cảm thấy chính mình ăn so sánh với các nàng đẹp nhiều. Lê Mạch bưng bàn ăn ở bên cạnh cái bàn ngồi xuống, Tiêu Tử Lâm cũng liền đi qua đi ở Lê Mạch bên người ngồi xuống. Lê Mạch kia ra tay lủa cấp Tiêu Tử Lâm lau mặt thượng cho bụi, lại giúp nàng lau lau tay, mới đem chiếc đũa đặt ở nàng trong tay mau chút ăn cơm, chạm một buổi sáng, mệt mỏi đi. Con hảo, sớm đã thành thói quen. Tiêu Tử Lâm nhấp miệng cười cười, túi đầu bắt đầu ăn cơm. Lê Mạch cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, ăn một lát có nhỏ giọng nói cơm nước xong trở về ngủ một lát ngủ trưa, buổi tối muốn thêm luyện. Thêm luyện. Tiêu Tử Lâm khó hiểu nhìn về phía Lê Mạch. Lôi báo đặc chiến đội tôn chỉ chính là chỉ cần không ra nhiệm vụ, bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên trì rèn luyện. Các ngươi hiện tại ban ngày muốn huấn luyện tân binh, cũng chỉ có thể buổi tối huấn luyện. Nghe Lê Mạch nói xong, Tiêu Tử Lâm nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Mạch, ngươi tuyệt đối là nhất vạn ác đội trưởng. Lê Mạch vẻ mặt vô tội nói này không đều là vì các ngươi hảo sao. Nếu không thể mỗi ngày kiên trì, thân thể cũng không có khả năng vẫn luôn bảo trì nên có phối hợp. Tuy rằng Lê Mạch nói rất có đạo lý, nhưng Tiểu Tử Lâm trong lòng còn có chút khó chịu, vì thế có chút nói vậy ngươi có phải hay không cũng nên huấn luyện, bằng không về sau chúng ta đều sẽ vượt qua ngươi. Lê Mạch cũng không tức giận tiếp tục cười nói trừ bỏ ngươi, bọn họ ai có thể vượt qua ta, bất quá nếu ngươi hy vọng ta đi bồi ngươi, ta đây cũng đi hảo. Cái gì kêu nàng hy vọng hắn đi? Người này quả thực là không biết xấu hổ có thể. Tiêu Tử Lâm lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Mạch, hừ lạnh một tiếng không nói. Hai người tại đây một bàn có một câu không một câu trò chuyện, bên cạnh những cái đó tân binh cũng nhỏ giọng nghị luận lên. Người kia là Lê Thiếu Tá đi. Ta phía trước rất xa thấy quá. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng nhớ tới, lần trước Bắc Môn kia sự kiện, ta cũng đi, rất xa thấy được Lê Thiếu Tá, đúng rồi. Khi đó kiểu huấn luyện viên hẳn là cũng đứng ở hắn bên người, tuy rằng xem không thể không quá thanh, nhưng khi đó kiểu huấn luyện viên cũng mang theo kính râm. Bọn họ là người yêu. Này không phải vô nghĩa sao? Nhân ra nếu không phải người yêu, Lê Thiếu Tá có thể chịu thiệt cấp kiểu huấn luyện viên múc cơm, còn lau mặt, sát tay. Nga ô! Lê Thiếu Tá còn xoái a. Nhân ra xem tâm nhi thằng nhảy. Không chỉ là xoái, còn hào uy mãnh, rất thích như vậy nam nhân. Giống như bị hắn sủng. Đang xem chúng ta kiểu huấn luyện viên, tuy rằng dáng người khá tốt, làn da cũng khá tốt, nhưng lại dùng một bộ như vậy đại kính râm đem cả khuôn mặt đều chặn, liền mặt cũng không dám lộ ra tới. Ta đoán kiểu huấn luyện viên có phải hay không lớn lên không quá đẹp, mới có thể vẫn luôn mang kính râm. Ha ha! Kiểu huấn luyện viên khẳng định là bởi vì quá xấu, mới mang theo kính râm, miễn cho cấp Lê thiếu tá mất mặt. Bọn lính bởi vì một buổi sáng huấn luyện, đối kiểu tử lâm vốn dĩ liền có khí, hiện tại nhìn đến bọn họ trong lòng nam thần đối kiểu huấn luyện viên như vậy hảo, một đám ác thú vị đem kiểu tử lâm nói không đáng một đồng. Nhưng mà các nàng không biết, tuy rằng bọn họ thanh âm rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũ toàn bộ rơi vào kiểu tử lâm cùng Lê Mạch trong thai, hai người đều không có bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất không nghe được giống nhau, vẫn như cũ có một câu không một câu nói chuyện. Cơm nước xong Lê Mạch giúp kiểu tử lâm lau miệng, lại đem nàng mũ gỡ xuống tới, dùng tay cho nàng gãi gãi đầu tóc, lại làm lại đem mũ cho hắn mang lên, túi người ở môi nàng nhanh chóng hôn một cái, hơn nữa ở nàng bên thai thấp giọng nói nhanh lên bãi bình này đó binh viên, ta ở trong phòng chờ ngươi. Lời này, nói rất đúng không ái, muội. Tiêu tử lâm giật nhẹ miệng, nếu không phải biết Lê Mạch không phải cái loại này ban ngày ban mặt còn sàng bậy người, khẳng định bởi vì lời này loạn tưởng. Lê Mạch đi rồi, tiêu tử lâm mới đứng lên đi đến tân binh kia một bàn. Nữ binh nhóm tuy rằng liêu thật sự hoan, nhưng cơm cũng đều ăn xong rồi, hơn nữa bởi vì lâu lắm không có ăn qua cơm no, đồ ăn tuy rằng thực bình thường, các nàng cũng toàn bộ đều ăn xong rồi. Là lướt kiểm tra sau, không phát hiện lãng phí hành vi, tiểu tử lâm mới làm nữ binh nhóm sẽ ký túc xá nghỉ ngơi, nàng chính mình cũng bước đi hồi ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Lê Mạch đã dựa vào mép giường chờ nàng đi qua đi, Lê Mạch đứng dậy giúp nàng thối lui áo khoác, đem nàng nhét vào trong chăn, cái hảo, ở hắn trên môi hôn một cái buổi chiều ta có việc, liền không bồi ngươi ngủ trưa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều hảo hảo cha tấn này đàn không biết trời cao đất rộng tân binh viên. Ta đều không khí, ngươi khí cái gì, các nàng cũng không có ác ý. Tiểu tử lâm mang quá tân binh vô số, nơi nào không biết tân binh ngay từ đầu có bao nhiêu thống hận huấn luyện viên, nhưng chờ ở chung lâu rồi, các nàng cũng liền luyến tiếc huấn luyện viên. Các nàng đem lão bà của ta nói không đáng một đồng, ta đương nhiên sinh khí. Lê Mạch không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Những cái đó nữ binh thế nhưng đem bảo bối của hắn nói không đáng một đồng, tuy rằng biết này đó nữ binh đều không có ác ý, nhưng hắn chính là không cho phép có người nói nàng không phải. Tiểu tử lâm bị Lê Mạch nói đậu đến cười to không thôi, nàng duỗi tay học Lê Mạch quát nàng cái mũi bộ dáng quát quát mùi hắn ngươi chừng nào thì trở nên nhỏ mọn như vậy. Đối với ngươi, ta vẫn luôn đều rất hẹp hòi, hảo, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta muốn ra cửa. Lê Mạch lại ở kiểu tử lâm trên môi hôn hôn. Mới đứng lên rời đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu tử lâm đứng dậy mặc tốt quần áo, đi đến nữ binh ký túc xá, đem còn ở nghỉ ngơi nữ binh đánh thức, làm sở hữu nữ binh tập hợp ở bên nhau, đứng ở một trường trước giường, bắt đầu giáo đại gia gấp chăn, nàng một bên gấp chăn, một bên cho đại gia giảng giải. Chỉ điệp một lần, tiểu tử lâm khiến cho đại gia từng người trở về sửa sang lại nội vụ, trong chốc lát từng cái kiểm tra. Tuy rằng đều là nữ binh, nhưng một đám nội vụ thật sự có thể dùng không song tột đỉnh tới hình dung, thật vất vả ở một lần lại một lần chỉ đạo hạ sửa sang lại hảo nội vụ. Tiểu tử lâm làm mọi người đến sân thể dục tập hợp, bắt đầu buổi chiều huấn luyện, buổi chiều vẫn như cũ là trạm quân tư, nhưng huấn luyện cường độ liền so buổi sáng mạnh hơn nhiều. Tiểu tử lâm không phải cái loại này keo kiệt người, nhưng không đại biểu nàng liền sẽ không trừng phạt tân binh, còn huấn luyện viên mặt thuyết giáo quan không phải, còn làm huấn luyện viên nghe được. Nàng nếu là không trừng phạt này đó không biết trời cao đất dày nữ binh, này đó nữ binh còn không đô kỵ đến nàng trên đỉnh đầu đi. Một ngày huấn luyện kết thúc, buổi tối tân binh đều ở nghỉ ngơi thời điểm, Lê Mạch lại mang theo đại gia ở bọn họ đơn độc trong viện bắt đầu bọn họ ngày này huấn luyện. Ở cùng tân binh Chu Toàn Trung, trong căn cứ nghênh đón một kiện hỷ sự, đó chính là với tư lệnh trưởng tử với cảnh giật cùng tiểu gia tiểu thư hỷ kết liên lý. Với cảnh giật cùng tiểu tử ngâm hôn lễ ở Tô Gia khách sạn cử hành, quân khu có uy tín danh dự người đều tới, nguyên thủ vị này người tâm phúc đều tới rồi, những người khác lại như thế nào cũng không có khả năng không cho với ra mặt mũi. Hôm nay sáng sớm, với cảnh giật xe hoa liền xuất hiện ở Kiều Gia, Kiều Gia cũng không có bởi vì tiểu tử ngâm muốn xuất giá bị phá lệ trang trí, chỉ có cửa dán hai trương đại hồng hỷ tự, đại biểu cho hôm nay nhà bọn họ có hỷ sự. Tiêu Quốc Lương cùng Tiêu Tử Ngâm ngồi ngay ngắn ở trên sofa chờ đợi với cảnh giật đã đến. Tiêu Tử Ngâm nhìn người mặc quân trang, vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Quốc Lương, trong lòng vô cùng nghi hoặc, trong trí nhớ Tiểu Quốc Lương mỗi ngày về đến nhà đối mặt nàng cùng Tiểu Tử Lâm thời điểm, trên mặt đều quải này sủng nịch tươi cười, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là ngồi xổm xuống thân một tay một cái bế lên các nàng, cười đối bọn họ nói ta tiểu công chúa nhóm, ở nhà có hay không tưởng ba ba đâu. Ba ba hảo tưởng tiểu bảo bối của ta nhóm. Lần này lấy Tiểu Tử Lâm thân phận trở về, nàng phát hiện khi còn nhỏ ký ức đều thay đổi, Tiểu Quốc Lương từ thấy nàng chính là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có ngày đó bồi nàng ăn qua một đốn bữa tối, lúc sau nhật tử đều không có ở bồi qua nàng, mỗi ngày đều hảo vội bộ dáng. Đôi khi nàng đều hoài nghi Tiểu Quốc Lương có phải hay không biết nàng không phải Tiểu Tử Lâm, nhưng thấp thỏm bất an chờ cho tới hôm nay, chính mình đều phải thay thế Tiểu Tử Lâm gả cho với cảnh giật. Tiểu Quốc Lương cũng không có vạch trần nàng, này có phải hay không thuyết minh hắn căn bản không biết nàng không phải Tiểu Tử Lâm, đến nỗi hắn nghiêm túc, có phải hay không bởi vì hắn vốn dĩ liền rất nghiêm túc đâu. Ở Kiều Tử Ngâm các loại thấp phòng chung, với cảnh giật xe hoa cũng tới rồi, với cảnh giật ăn mặc cả đời mới tinh quân trang, bước trầm trọng bước chân, ở một đám người vây quanh hạ đi vào phòng khách. Ba mối cười ha hả đi tới cùng Tiểu Quốc Lương nói Kiều lao ra, ta tới cùng ngài chúc mừng. Cùng vui. Tiểu Quốc Lương đứng dậy cùng bà mối gật gật đầu, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một mặt khách khí đạm cười. Với cảnh giật từ đi vào phòng khách, liền không có xem Tiểu Tử Ngâm liếc mắt một cái, mà là vẻ mặt ý cười nhìn về phía Tiểu Quốc Lương ba. Hảo. Tiểu Quốc Lương gật gật đầu, lấy ra một cái bao lì xì đưa cho với cảnh giật Tiểu Giật. Bao lì xì, ta liền trước cho ngươi, các ngươi hôn lễ hiện trường, ta liền không đi. Ba ba. Tiểu Tử Ngâm cọ đứng dậy. Vẻ mặt ủy khuất ba ba ngươi như thế nào có thể như vậy? Từ trở lại căn cứ, với cảnh giật liền không có có lý sẽ nàng, nếu là Kiều Quốc Lương lại không xuất hiện ở hôn lễ hiện trường, với cảnh giật khẳng định càng không thích nàng. Kiều Quốc Lương không có xem Tiểu Tử Ngâm, mà là cùng với cảnh giật giải thích nói Tiểu Giật, thực xin lỗi, ta cùng với Tử Lâm mẫu thân năm đó nháo đến phi thường không thoải mái, ta cùng nàng nói qua. Từ nay về sau chúng ta bất luận kẻ nào đều không cần ở xuất hiện ở đối phương trước mặt, ta biết nàng đã trở lại, hơn nữa các ngươi hôn sự cũng là nàng một tay kế hoạch, cho nên thực xin lỗi, ta sẽ không tham dự các ngươi hôn lễ. Với cảnh giật nguyên bản có chút khó coi mặt hơi chút đẹp một ít, bất quá hắn trong lòng đối thê tử cùng nhạc mẫu chán ghét càng sâu, đương nhiên dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám nói cái gì, hơn nữa ra cửa thời điểm với vệ quốc đã cảnh cáo hắn. Vô luận hắn trong lòng nhiều khó chịu, đều cần thiết giả bộ một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Với cảnh giật vừa định ý đồ thuyết phục Tiểu Quốc Lương, Tiểu Tử Ngâm lại kích động nói là mẹ đi hảo, mẹ có thể không ra tịch, nhưng ba ba ngươi nhất định phải tham dự. Nói xong Tiểu Tử Ngâm biết chính mình nói những lời này sẽ bị hiểu lầm, vì thế vội vàng đi đến Tiểu Quốc Lương bên người, lôi kéo Tiểu Quốc Lương tay làm nũng nói ba ba, ta lớn nhất tâm nguyện chính là làm ba ba nắm tay của ta. Đem ta nói đến âu yếm trượng phu trong tay, cho nên ba ba người đi sao? Đi sao? Tiểu Quốc Lương nguyên bản liền nghiêm túc mặt, nháy mắt hắt thành một đoàn Tử Lâm, ngươi đều lớn như vậy như thế nào còn không hiểu chuyện, mẹ ngươi muốn đền bù ngươi, bận trước bận sau vì ngươi xử lý hôn lễ, hiện tại hảo, hết thảy đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi lại muốn nàng đi, ngươi làm như vậy, đến làm đại gia nói như thế nào ngươi, làm đại gia nói như thế nào ta cái này làm phụ thân. Ta Kiều Tử Ngâm thực sự ủy khuất, nàng này không phải cũng không có cách nào sao. Nàng tưởng với cảnh giật bởi vì Kiều Quốc Lương đối nàng tốt một chút, nhưng nếu là Kiều Quốc Lương không ra tịch, với ra khẳng định rắc mặt mũi, đến lúc đó với cảnh giật không cho nàng sắc mặt tốt không nói, ngay cả công công cũng sẽ không đái thấy nàng, đến lúc đó nàng ở chỗ ra sinh hoạt, chỉ biết khó càng thêm khó. Với cảnh giật thấy Kiều Quốc Lương quyết tâm không quay về, hắn cũng biết làm Lâm Lộ lúc này rời đi là không có khả năng sự tình, cũng chỉ có thể đứng ra nói một khi đã như vậy, chúng ta đây liền hôm nào lại trở về bồi ba ăn cơm. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, đi thôi. Tiểu Quốc Lương rút về bị Tiểu Tử Ngâm ôm tay, đối với hai người xua xua tay. Với cảnh giật đi lên trước nắm không vui Tiểu Tử Ngâm đi ra ngoài. Tiểu Quốc Lương cũng theo ở phía sau đem hai người đưa ra môn, đứng ở cửa, nhìn hôn xe đi xa. Tiểu Quốc Lương trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Hắn đôi bên cạnh thủ vệ nói đi thỉnh mấy cái phụ nhân trở về, nhìn các nàng đem trong nhà trong ngoài mỗi một góc quét tước sạch sẽ, ngày mai ta muốn tiếp tiểu thư về nhà. Tiểu thư không phải vừa xuất giá sao? Thủ vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng mà Kiều Quốc Lương cũng sẽ không cho bọn hắn giải thích cái gì, trực tiếp đi đến Sa Tiền lái xe đi quân khu. Mà thủ vệ cũng vẻ mặt nghi hoặc ra cửa, đi thị trường tìm mấy cái bán lao động phụ nhân trở về, nhìn các nàng đem trong nhà trong ngoài quét tước sạch sẽ. Tiêu Tử Lâm giờ phút này cũng cùng Lê Mạch, Lê Quốc Đống phu thê ngồi xe đi Đông Tuấn quân khu, nhân ra với gia thiệp mời đưa tới, các nàng liền tính lại không mừng, kia cũng đến đi, huống hồ Kiều Tử Lâm còn muốn đi xem Tiểu Tử Ngâm dùng như thế nào chính mình thân phận vẻ vang gả cho với cảnh giận. Ngồi ở xếp sau Tô Mỹ Ngọc, không quá thói quen kéo kéo trên người lông chồn áo khoác, hôm nay vốn dĩ không có muốn đi, trước kia Lê Quốc Đống tham gia bất luận cái gì yến hội đều sẽ không thông chi nàng, mà nàng cũng khinh thường đi. Lần này với vệ quốc nhi tử kết hôn, nàng kỳ thật có đơn độc thu được thiệp mời, bất quá nàng cũng không có tính toán đi. Kết quả sáng sớm Tiểu Tử Lâm mang theo mấy cái nữ hài lại đây, các nàng đem nàng kéo vào trong phòng, không khỏi phân trần lấy ra một đống quần áo ở trên người nàng khoa tay múa chân, cuối cùng chọn một cái màu tím váy dài, cộng thêm một kiện màu trắng lông chồn áo khoác cho nàng, chờ nàng không thể không thay quần áo sau, mấy cái nữ hài lại bắt đầu giúp nàng hóa trang. Lấy ra một đống vật phẩm trang sức cho nàng mang lên. Ở mặt thế trước, nàng làm Tô gia đại tiểu thư, làm một người lão bản, bất luận cái gì thời điểm nàng đều đem chính mình thu thập không chút cầu thả, nhưng lần này bất đồng, nàng thế nhưng lấy Lê Phu Nhân thân phận cùng Lê Quốc Đống cùng nhau tham gia tiệc rượu, trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút thích ứng không được. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng có cảm thấy khó chịu, đã mang theo hơn 20 năm Lê Phu Nhân tên tuổi, lại lần đầu tiên bị hắn mang đi ra ngoài, ngẫm lại thật đúng là có chút châm trọng. Xe chậm rãi khai tiến Tô thị khách sạn, Đình Hảo xe Lê Mạch bước đi đến ghế phụ kéo ra cửa xe, bắt lấy Kiều Tử Lâm tay, mang theo nàng đi xuống xe. Hôm nay Kiều Tử Lâm cùng Lê Mạch giống nhau ăn mặc quân trang, đương nhiên nàng vẫn như cũ mang theo kính râm. Lê Quốc Đống đi xuống xe, cũng bước đi đến bên kia, Tô Mỹ Ngọc đẩy ra cửa xe, vừa muốn chính mình xuống xe. Một đôi tay lại duỗi đến nàng trước mặt, nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Lê Quốc Đống, sửng sốt trong chốc lát mới bắt tay đặt ở trong tay hắn, tùy ý hắn đỡ nàng xuống xe. Chờ Tô Mỹ Ngọc xuống xe, Lê Quốc Đống đóng cửa xe, cầm Tô Mỹ Ngọc tay, làm Tô Mỹ Ngọc kéo chính mình thủ đoạn, mang theo nàng hướng khách sạn đi đến, bởi vì nàng xuyên giày cao gót, hắn sợ nàng mệt mỏi, cũng sợ nàng quăng ngã, cố ý thả chậm bước chân. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm đi rất xa, hai người còn ở phía sau chậm gì gì đi tới. Với vệ quốc cùng Lâm Lộ đứng ở cửa tiếp đại khách nhân, rất xa liền nhìn đến Lê Quốc Đống phu thê tay kéo tay, liền nện bước đều là giống nhau, tức khắc trên mặt hắc có chút dò người, bất quá thực mau trên mặt hắn một lần nữa treo lên tươi cười, hơn nữa chủ động đón đi lên Lê Tư lệnh, Lê Phu Nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Lê Quốc Đống trên mặt cũng quải này khách khí tươi cười với Tư lệnh, chúc mừng. Với vệ quốc cười ha ha hai tiếng, liền cười nói cảm ơn. Ta xem Tiểu Mạch cũng mang theo một cái nữ hài, đây là chuẩn bị thời điểm đem hôn sự cấp làm. Lê Quốc Đống nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mỹ Ngọc, cười hỏi Mỹ Ngọc, ngươi cảm thấy đâu? Người này, rõ ràng đã thương lượng hảo, sang năm làm, cái này thế nhưng còn chuyển ra một bộ hảo trượng phu bộ dáng, tới hỏi chính mình ý kiến. Tô Mỹ Ngọc tuy rằng thực khó chịu, lại cũng không muốn quét Lê Quốc Đống mặt mũi. Liền ra tiếng nói năm nay tự nhiên là không còn kịp rồi, chờ sang năm ở cùng ông thông gia thương lượng đem hai đứa nhỏ hôn sự cấp làm. Gì? Không phải nói kia cô nương một người sao? Như thế nào cũng là người nhà. Với vệ quốc nhớ rõ với cảnh giật nói qua cái này nữ hài đi theo Lê Mạch thời điểm chính là một người, cũng không có mang theo cha mẹ. Lê Quốc Đống cười đáp như thế nào sẽ là một người, nàng phụ thân cũng ở thủ đô. Gì? Kia không biết là kia một nhà cô nương. Nữ hải kia vừa đến quân doanh trừ bỏ đi qua Chu gia cùng Tô gia, vẫn luôn ở tại quân doanh, sao có thể là có người nhà nữ hải? Nàng họ Kiều. Lê Quốc Đống cười đáp. Ngày mai Kiều Tử Lâm thân phận liền sẽ vạch trần, cho nên lúc này hắn không ngại cấp với vệ quốc lẩu một chút mà, hơn nữa tin tưởng với vệ quốc liền tính biết Kiều Tử Lâm họ Kiều, cũng sẽ không liên tưởng đến Kiều Tử Lâm thân phận. Với vệ quốc tự nhiên không tin cái kia cô nương họ Kiều, chỉ cho rằng Lê Quốc Đống là vì không ném Lê ra mặt mũi, tính toán cấp cái này nữ hài một cái tân thân phận, như vậy cũng coi như có thể xứng đôi Lê Mạch. Với vệ quốc tuy rằng trong lòng có ý nghĩ như vậy, lại cũng không có vạch trần Lê Quốc Đống, bất quá hắn trong lòng đã âm thầm có so đo, xuống dưới nhất định phải tra được nữ hài kia bối cảnh, chờ Lê Mạch cùng kia cô nương kết hôn thời điểm, ở đem kia cô nương tư liệu lấy ra tới, cho đại gia nhìn xem, đến lúc đó hắn đảo muốn nhìn Lê Quốc Đống mặt già còn hướng nơi nào phóng. Với vệ quốc suy nghĩ cái gì, Lê Quốc Đống phu thê tự nhiên là không biết, hai người cùng nhau đi vào khách sạn, một ít quen biết người cũng liền tới đây cùng hai người chào hỏi. Đây là Lê Quốc Đống lần đầu tiên mang theo Tô Mỹ Ngọc tham gia yến hội, tất cả mọi người rất tò mò, đương nhiên bọn họ cũng không dám loạn hỏi thăm, một đám đều là vẻ mặt ý cười theo chân bọn họ phu thê nói lời này. Tương đối với vệ quốc phu thê bị người vây chật như nêm cối, Lê Mạch cùng tiểu tử Lâm liền thoải mái nhiều, hai người vào cửa thời điểm cũng bị một đám nữ nhân vây quanh, bất quá Lê Mạch căn bản không cho này đó nữ nhân bất luận cái gì biểu tình, trực tiếp ôm tiểu tử Lâm đứng ở trong một góc. Bọn họ trước mặt có một phiến cửa sổ đối diện phía dưới mặt đường, hai người nói trong chốc lát lời nói liền thấy hôn xe khai tiến khách sạn, vì thế hai người dựa vào cùng nhau nhìn phía dưới. Với cảnh giật cùng kiều tử ngâm đi xuống xe, kéo ở đại gia vây quanh hạ hướng bên trong đi. Ngươi cảm thấy các nàng ân ái sau lưng, có bao nhiêu chán ghét? Lê Mạch Gác thú vị hỏi. Ai biết được? Ta suy nghĩ trong chốc lát nếu là người chủ trì làm cho bọn họ hôn môi. Với cảnh giật có thể hay không thân nàng. Tiêu tử Lâm nghĩ tới lúc trước các nàng ở biệt thự kiểu tử ngâm mẹ con ăn xong những cái đó thây khô, liền nhịn không được có chút buồn nôn, nàng đều cảm thấy ghê tởm, không biết với cảnh giật có thể hay không càng ghê tởm. Lê Mạch nết miệng cười ác liệt nói nhất định sẽ, bất quá thân xong về sau khẳng định sẽ tìm địa phương phun. Tiêu tử Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Lê Mạch, cười nói chúng ta như vậy có phải hay không có chút vạn ác. Lê Mạch nhún nhún vai hỏi có sao? Tiêu tử Lâm cười hỏi ngược lại không có sao? Lê Mạch vẻ mặt vô tội nói đương nhiên không có, cùng các nàng so sánh với, chúng ta tuyệt đối là người tốt chung người tốt. Từ đầu đến cuối bọn họ không có đối kiểu tử ngâm đã làm bất luận cái gì không tốt sự tình, là kiểu tử ngâm chính mình chiếm dụng kiểu tử Lâm thân phận, là kiểu tử ngâm mẹ con chính mình không nghe cảnh cáo ăn những cái đó thây khô, mà với cảnh giật từ lúc bắt đầu cũng là tự tìm. Là với gia sử dụng thủ đoạn định ra cùng tiểu gia hôn sự, là với cảnh giật chính mình phân không rõ ai là ai bị tiểu tử ngâm lừa. Nếu nhất định phải nói bọn họ hai cái có cái gì không đúng địa phương, kia đại khái chính là bọn họ hai người đều thích xem diễn, vẫn luôn lấy quần chúng thân phận đứng ở chỗ tối nhìn hai người kia lăn lộn mù quáng. Tân lang tân nương tiến vào khách sạn, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu, Lê Mạch lôi kéo tiểu tử Lâm đi đến phía trước. Tìm một cái có thể cùng làm hai người xem kịch vui vị trí, vẻ mặt ý cười nhìn trên đài hai người. Trải qua một ít liệt lưu trình, đứng ở trên đài người chủ trì tuyên bố hôn lễ kết thúc buổi lễ, bởi vì có với cảnh giật trước tiên chào hỏi qua, hai người cũng không có ở trên đài hôn môi. Nghi thức kết thúc, tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu. Trên bàn cơm, Lê Quốc Đống cùng Lê Mạch bị một đám người từng cái tới kính rượu, tiểu tử Lâm thực lo lắng Lê Mạch, vẫn luôn tại bên người bồi. Nhưng Tô Mỹ Ngọc lại không thích nơi này ồn ào không khí, một người đứng dậy đi ra khách sạn, muốn ở khách sạn bên ngoài hoa viên tản bộ. Nàng mới vừa đi đến một chỗ bùi hoa chung, vẫn luôn theo đuôi ở nàng mặt sau với vệ quốc liền tiến lên từ sau lưng ôm lấy Tô Mỹ Ngọc tiểu Mỹ, ngươi hôm nay thật đẹp. Bị người từ phía sau ôm, Tô Mỹ Ngọc sợ hãi, nghe được là với vệ quốc, nàng lập tức phẫn nộ nói với vệ quốc, ngươi buông ta ra. Không bỏ. Lê Quốc Đống đều có thể ôm, ta vì cái gì không thể ôm, cái kia lão bất tử, chỉ là lôi kéo ngươi ra tới cho nàng tranh mặt mũi, hừ. Ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ để ý ngươi không thành. Với vệ quốc sắc thật bởi vì Tô ra tiền mới quấn lấy Tô Mỹ Ngọc, nhưng không thể không nói vô luận là tuổi trẻ thời điểm Tô Mỹ Ngọc vẫn là hiện tại Tô Mỹ Ngọc, đều làm hắn mê muội. Hôm nay nhìn đến Lê Quốc Đống cùng Tô Mỹ tay ngọc kéo, hắn đều mau ghen ghét đã chết. Nghĩ đến Tô Mỹ Ngọc cùng Lê Quốc Đống ở trung thực hòa hợp, hắn liền trong cơn giận dữ. Những lời này đau đớn Tô Mỹ Ngọc, nàng làm sao không biết Lê Quốc Đống khả năng chỉ là mang theo nàng ra tới đi một chút hình thức, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền cho phép với vệ quốc lây dính nàng. Tô Mỹ Ngọc lại một lần giận dữ hét với vệ quốc, ngươi cho ta buông ra. Ta càng không phóng. Với vệ quốc càng khẩn ôm Tô Mỹ Ngọc, một cổ nhàn nhạt hương khí xông vào mũi, dẫn với vệ quốc hoảng hốt không thôi. Hơn nữa hôm nay còn kích thích, giờ phút này thế nhưng ở trong lòng vươn một cái lớn mật ý tưởng, chỉ cần hắn muốn Tô Mỹ Ngọc, chỉ cần tất cả mọi người biết chuyện này, hắn cũng không tin Lê Quốc Đống còn không cùng Tô Mỹ Ngọc ly hôn. Vì thế với vệ quốc trực tiếp hoa tiến Tô Mỹ Ngọc trong cổ, ở nàng trong cổ hít sâu một ngụm, sau đó ngậm lấy nàng cổ tinh tế phẩm vị, cũng mơ hồ không do nói tiểu Mỹ, ta yêu ngươi, hôm nay ta liền phải muốn ngươi làm ta nữ nhân. Với vệ quốc động tác cùng lời nói đem Tô Mỹ Ngọc sợ hãi, nàng kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc nàng sức lực nơi đó là với vệ quốc đối thủ, vô luận nàng như thế nào dãy rủa cũng không có thể chạy thoát. Nàng một bàn tay đẩy với vệ quốc đầu, một con lung tung tay bang đánh với vệ quốc ôm nàng vòng eo tay, tay trong lúc vô tình đụng tới quần áo trong túi điện thoại. Đối, gọi điện thoại, cầu cứu. Tô Mỹ Ngọc vội vàng trảo ra điện thoại, đè lại nhất hảo kiện bắt thông Lê Quốc Đống điện thoại. Bị một đám người quấn lấy uống rượu Lê Quốc Đống nghe được di động vang lên, lấy ra tới thấy là Tô Mỹ Ngọc đánh, hắn tầm mắt ở chung quanh nhìn một vòng, không có nhìn đến Tô Mỹ Ngọc, cũng liền đứng dậy đi đến một bên tiếp khởi điện thoại. Cảm giác được trong tay điện thoại bị truyền được, Tô Mỹ Ngọc lập tức lớn tiếng nói với vệ quốc, nơi này là hoa viên, tùy thời đều có khả năng có người xuất hiện, ngươi dám như vậy khinh bạc ta, sẽ không sợ ngươi danh dự bị hao tổn. Danh dự, ai không biết ta thích ngươi, ai không biết ta quấn lấy ngươi không bỏ, hơn nữa như vậy không phải thực hảo sao. Chúng ta bị người chỉ trích là gian phu đồng thời, Lê Quốc Đống cũng sẽ coi đây là lấy cớ làm ngươi lăn, đến lúc đó ngươi chính là của ta. Danh dự, mặt thế trước với vệ quốc khả năng còn sẽ có điều thu liễm, hiện tại hắn căn bản là không sợ cái gì, hắn cũng không phải là Dương Vân Hạo cái kia trẻ con, bởi vì một chút phá sự còn bị buộc mất đi tính mạng, hắn hôm nay đem Tô Mỹ Ngọc cường, nhiều nhất cũng chính là ở sau lưng bị người chỉ trò trò, căn bản sẽ không có người dám ra tới tìm hắn phiền toái. Đương nhiên nếu là Lê Quốc Đống thật sự sẽ bởi vì một cái không yêu nữ nhân ra tới cùng hắn bất quá đi, vừa lúc hắn cùng Dương Quốc Lâm có lấy cớ chèn ép Lê Quốc Đống. Tô Mỹ Ngọc không nghĩ tới với vệ quốc thế nhưng đánh như vậy chủ ý, tức khác cũng quên mất sở hữu, hướng về phía với vệ quốc giận dữ hét với vệ quốc ta không nghĩ tới ngươi như vậy đê tiện. Đê tiện lại như thế nào, chỉ cần được đến ngươi, so cái gì đều quan trọng. Đáng chết. Lê Quốc Đống nghe được hai người đối thoại, mặt nháy mắt đen xuống dưới, hắn cắt đứt điện thoại đi nhanh đi ra ngoài. Lê Mạch trong lúc vô tình quét đến Lê Quốc Đống trên mặt rất khó xem, biết khẳng định là ra chuyện gì, vì thế lôi kéo Tiểu Tử Lâm đứng dậy, bước nhanh đi ra đi. Tiểu Mỹ, ta Tiểu Mỹ, ngươi thơm quá. Với vệ quốc đã đem Tô Mỹ Ngọc cấn ở bồn hoa thượng, chính ý đổ hôn Tô Mỹ Ngọc môi, bất quá Tô Mỹ Ngọc gắt gao cắn môi, không ngừng né tránh, mới làm hắn không có cách nào bắt giữ đến hắn môi đỏ. Tô Mỹ Ngọc sớm đã mau bị buộc điên rồi, nàng không nghĩ tới chính mình một đống tuổi còn sẽ bị người như vậy vũ nhục, mà rõ ràng tiếp điện thoại Lê Quốc Đống lại đến bây giờ cũng không có ra tới cứu nàng. Chẳng lẽ hắn liền như vậy hy vọng cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, liền như vậy hy vọng nàng thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Không, nàng hẳn là gọi điện thoại cấp nhi tử, nhưng hiện tại bị với vệ quốc bắt lấy đôi tay, nàng không thể động đậy, căn bản không có biện pháp gọi điện thoại. Đợi không được Lê Quốc Đống Tô Mỹ Ngọc, tuyệt vọng, nóng bỏng nước mắt khỏe mắt chảy xuống dưới, nàng vô vọng nhắm mắt lại, kiên quyết nói với vệ quốc, ngươi không cần nằm mơ, ta Tô Mỹ Ngọc đời này duy nhất ai chính là Lê Quốc Đống, đời này ta Tô Mỹ Ngọc sinh là Lê Quốc Đống người, chết cũng chỉ sẽ làm hắn Lê gia quỷ. Ngươi tưởng chạm vào ta phải không? Tuy tiện hảo, dù sao cũng bất quá là một khối thi. Không đợi Tô Mỹ Ngọc nói chuyện, với vệ quốc đã bị mạnh mẽ bắt lại, một quyền đánh đi ra ngoài. Lê Quốc Đống đem với vệ quốc đánh ra đi, vội vàng nâng dậy Tô Mỹ Ngọc, vẻ mặt lo lắng hỏi Mỹ Ngọc, ngươi có khỏe không? Tô Mỹ Ngọc lắc đầu Lê Quốc Đống, cảm ơn ngươi có thể tới. Nếu hắn không tới, hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này, tựa như nàng chính mình nói. Nàng Tô Mỹ Ngọc chỉ làm Lê Quốc Đống nữ nhân, chẳng sợ hắn cũng không sẽ để ý. Nói cái gì ngốc lời nói, lao tử nữ nhân bị người khi dễ, ta có thể không xuất hiện. Lê Quốc Đống ảo não trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mỹ Ngọc. Lê Quốc Đống, ngươi, hán, mẹ nó không cần chiếm hầm cầu không ị phân. Ngươi, hán, mẹ nó thật sự cho rằng lao tử không biết ngươi này hơn 20 năm qua đều không có cùng tiểu mỹ trụ cùng nhau sao. Với vệ quốc tử trên mặt đất bò dậy, phun ra một búng máu thủy, tiếp tục nói phi. Còn không biết xấu hổ nói nàng là ngươi nữ nhân, nàng phải không? Liên một lần không cẩn thận bị ngươi này chỉ heo củng, phải cho ngươi sinh hài tử, phải treo ngươi Lê Quốc Đống nữ nhân thân phận, tịch mịch, cô độc một đêm lại một đêm cô gối. Tịch mịch, cô độc, đúng vậy, này hai dạng thậm chí càng nhiều đồ vật cùng với nàng vượt qua hơn 20 năm, chính là đó là chuyện của nàng, là nàng bí mật, với vệ quốc hắn không có tư cách nghị luận hắn, càng không có tư cách làm cho Lê Quốc Đống, làm cho chính mình nhi tử nói này đó. Với vệ quốc, ngươi câm miệng cho ta. Tô Mỹ Ngọc nổi giận đùng đùng đi qua đi, một cái tát phiến ở chỗ vệ quốc trên mặt, cực kỳ phẫn nộ quát ngươi có cái gì tư cách tới suy đoán cuộc đời của ta, ngươi có cái gì tư cách tự trách hắn, vô luận hắn đối ta làm cái gì, kia đều là ta tự nguyện, đều là ta chính mình phạm tiện muốn thừa nhận. Với vệ quốc trào phúng nhìn Tô Mỹ Ngọc, lạnh lùng nói a, hắn liền tốt như vậy, khiến cho ngươi như vậy phạm tiện, khiến cho ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ hướng hắn. Frank. Không đợi hắn tiếp tục nói hạ, Lê Quốc Đống nắm tay đã lại một lần dừng ở với vệ quốc trên mặt, hắn lạnh băng con ngươi nhìn với vệ quốc lạnh giọng nói ngươi xác thật không có tư cách nói nàng một câu không phải, vô luận ta cùng với nàng phía trước như thế nào, ta biết nàng sẽ lưu tại Lê gia, vì đều là tiểu mạch, mà không phải ta. A, ngươi còn biết. Với vệ quốc xoa xoa khỏe miệng, trào phúng nói Lê Quốc Đống, hắn, mẹ, chính là một cái đạo mạo vĩ ngạn nhân cha. Lê Quốc Đống bằng phẳng gật đầu nói là, ta là nhân cha, một cái không làm thất vọng bất luận kẻ nào, lại duy độc thực xin lỗi chính mình thê tử rắc rưởi, nàng có thể mang ta, đánh ta, hận ta, nhưng ngươi không có tư cách nói ta một câu không phải, bởi vì đây là chúng ta phu thê chi gian sự tình, cùng ngươi một ngoại nhân không quan hệ. A, phu thê, đi mẹ ngươi phu thê, ngươi có đương nàng là thê tử của ngươi sao? Còn phu thê, với vệ quốc cũng nhào lên tới, một chân đá vào Lê Quốc Đống trên bụng. Lê Quốc Đống theo quán tính chân vài bước, mới đứng vững nền bước. Với vệ quốc ngươi bệnh có phải hay không? Tô Mỹ Ngọc mắng to một câu, vội vàng vọt tới Lê Quốc Đống bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi ngươi có hay không sự. Hỏi xong nàng lại nhìn về phía một bên vẫn luôn không có ra tiếng Lê Mạch Tiểu Mạch, còn chưa tới cho ngươi ba nhìn xem. Có cái gì đẹp, ta có như vậy được sao? Lê Quốc Đống nhàn nhạt tướng một câu. Đem Tô Mỹ Ngọc kéo đến bên cạnh, duỗi tay cởi duỗi tay quân trang, vô vô đặt ở Tô Mỹ tay Ngọc thối lui đến nhi tử bên kia đi. Ngươi muốn làm gì? Tô Mỹ Ngọc ninh khởi mi, người này một đống tuổi chẳng lẽ còn muốn đánh nhau? Lê Quốc Đống bất mãn nói làm cái gì? Lão tử lão bà bị người khi dễ, ta còn không được cho ta lão bà tìm về bãi, tiểu mạch, đem mẹ ngươi kéo ra. Ngươi Tô Mỹ Ngọc muốn nói điểm cái gì ngăn cản Lê Quốc Đống? Lại bị Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm kéo đến mặt sau đi. Tô Mỹ Ngọc tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Mạch Tiểu Mạch, ngươi thêm cái gì loạn, còn không đi khuyên nhủ ngươi ba, một phen tuổi còn đánh nhau, thương tới đó làm sao bây giờ. Lê Mạch bất đắc dĩ vô vô cái chán mẹ, bởi vì ngươi những lời này, ba chính là không nghĩ đánh, cũng sẽ đánh, ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân nhất chịu không nổi chính là chính mình nữ nhân nói nàng không được sao. Nàng có như vậy nói sao? Nàng chỉ là lo lắng hắn bị thương.